ta đây liền đi về trước chờ ngươi. Nghĩ đến tự mình cái này còn không quá như thế nào thành thục lái xe tốc độ, Khương Đường cuối cùng quyết định nàng vẫn là đi về trước đi. Khương Đường trở lại biệt thự sau cũng không có chờ bao lâu liền nghe được biệt thự bên ngoài có người ở ấn chuông cửa thanh âm. Nàng chạy chậm đi ra ngoài mở cửa, lúc này nàng mới hiểu được ngải Lý Khắc trong miệng theo như lời nhiều đó là thật sự nhiều. Chỉ thấy ở ngải Lý Khắc phía sau dừng lại một chiếc trang viên bên trong chuyên môn tải phi như cái loại này xe vận tải lớn mặt trên bày chỉnh chỉnh tề tề đầu gỗ cái dương. Cũng đúng là như thế, Khương Đường hoàn toàn nhìn không thấy những cái đó đầu gỗ trong dương đầu rốt cuộc trang chính là thứ gì. Phu nhân, thiếu gia nói tinh hạm ở tuần tra khi gặp một tiểu đàn trùng tộc từ một cái chúng nó tân đả thông trùng động ra tới, bọn họ đem kia một tiểu đàn trùng tộc giết chết, lại thông qua cái kia động trùng tìm được rồi chúng nó đại bản doanh. Này đầu gỗ trong dương đầu trang chính là bọn họ từ trùng động bên trong mang ra tới đặc sản. Ngài Lý Khắc nói Khương Đường nghe minh bạch, chỉ là này trùng tộc đặc sản lại là cái gì? Ở nàng nghĩ đến chủng tộc đặc sản nhưng còn không phải là sâu thì sao? Phu nhân, vẫn là trước làm khuân vác người máy dọn tiến biệt thự đi, thiếu gia giao đãi quá phu nhân ngài thích uống trùng thịt, cho nên thiếu gia còn vì ngài gửi tới phẩm chất cao cấp trùng thịt. Tuy rằng những cái đó trùng thịt bị đông lạnh ở trong dương đầu, nhưng nếu phóng không xử lý nói thực mau chờ chúng nó hóa thịt chất liền sẽ biến rớt. Hảo, tốt. Khương Đường cả người còn ở vào một cái không hoán lại đây trạng thái, nàng mục mục nhường ra con đường, từ ngải Lý Khắc đem xe khai tiến vào. 23 cái lớn lớn bé bé dương gỗ chỉnh chỉnh tề tề bị dọn tới rồi biệt thự bên trong, nhưng mà thu được như vậy nhiều đồ vật Khương Đường lại không có cao hứng lên. Bởi vì đồ vật quá nhiều, hơn nữa lại vẫn là dương gỗ, nàng một người hủy đi nói phòng trừng liền phải hủy đi đến trời tối. Như là nhìn ra Khương Đường khó xử, ngài Lý Khắc đúng lúc ra tiếng cho nàng giải vây, phu nhân, yêu cầu vì ngài mở ra này đó cái dương sao. Muốn. Khương Đường quyết đoán nói. Ngài Lý Khắc tốc độ thực mau không tốn một phút thời gian liền đem này đó dương gỗ toàn bộ mở ra, mà liền ở ngay lúc này Khương Đường mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai này đó bị nàng cho rằng là dương gỗ cái dương bản chất nó là một cái kim loại hộp, bề ngoài kia một tầng đầu gỗ bất quá là làm đi lên. 23 cái dương mở ra sau trong đó có 3 cái trong dương đầu trang rậm rạp các loại nhan sắc kim cương, trong đó hồng lục lam chiếm so nhiều nhất, 13 cái dương bên trong trang đều là trùng thịt. Dư lại 7 cái dương bên trong trang là từng đoàn lóe lóa mắt nhan sắc sợi tơ. 7 cái dương 7 cái nhan sắc. Thực hảo, cầu vông thất sắc toàn bộ thu thập đến, có thể triệu hoán thần long. A không đúng, xuyến tử. Ngài Lý Khắc, ngươi xác định phất lôi bọn họ chỉ là sạn một tiểu đàn trùng tộc đại bản doanh mà không phải đánh một cái tinh tế hải tặc hang ổ. Khương Đường có chút có quắc hỏi. Nàng chính là một cái tiểu thế thị, ngươi đột nhiên mang theo 3 cái lập phương cái dương đến nàng trước mặt nói cho nàng. Đây là chủng tộc sản vật, chúng ta đại gia đoàn người phân phân, này đó lại đối ta vô dụng, liền đều cho ngươi cầm chơi đi, ngươi nói nàng có sợ không? Thâm, kinh không kinh? Đều phải hù chết sao? Cái này ta không thể muốn. Phu nhân ngài không thu nói cũng không có quan hệ, bất quá này tam cái dương kim cương thiếu gia đã sự tình nhớ tới rồi ngài danh nghĩa, ngài nếu là không thích nói, đại có thể đem chúng nó xử lý rớt. Ngài Lý Khắc đúng sự thật nói. Xong rồi hắn còn đem phất lôi chia hắn tin tức thượng sở đưa ra chủ ý cho nàng nói ra, bất quá, thiếu gia ý tứ là tùy ý xử lý rất chúng nó nói khả năng sẽ bị ép giá, nếu có thể nói tốt nhất vẫn là đem chúng nó làm thành trang sức lại một kiện bán đi, bán sau đoạt được sẽ thực khách quan. Hơn nữa, phu nhân ngài không phải còn tưởng mua một mảnh nông trường sao. Khương Đường. Muốn mệnh, nàng tử huyệt quả thực chính là bị hắn chảo gắt gao. Cái loại này dụ hoặc liền bãi ở ngươi trước mặt. Liền xem ngươi nhẫn không đành lòng cảm giác thật là quá khó tiếp thu rồi. Phu nhân, hồi gửi phi thuyền nó còn cần ở chỗ này bổ sung xong vật tư, đại khái còn muốn 3-4 thiên tài sẽ rời đi. Đột nhiên ngài Lý Khắc cắm một câu. Thiếu gia nói, ngài cho hắn làm gì đó có một chút không kiên nhẫn ăn. Trong giây lát nàng ghét tới rồi ngài Lý Khắc trong lời nói ý tứ. Liên ở vừa rồi thiếu gia đột nhiên liên hệ thượng ta, nói hoắc tư ở trước mặt hắn khoe ra ngài vì bọn họ chế làm thật nhiều ăn. Khương Đường. Thực hảo. Tiếp theo hoắc tư kia một phần tôm hùm đất nàng quyết định trực tiếp gửi cấp phất lôi thì tốt rồi. Cuối cùng Khương Đường không có nhịn xuống đem kia 3 cái trang có kim cương cái dương đều thu được nút không gian, cùng chúng nó cùng nhau thu vào đi còn có kia 7 cái trang từng đoàn kim quang lóng lánh sợi tơ. Xử lý 10 cái dương, dư lại 13 cái trang sâu thì Khương Đường đem trong đó tam dương phóng tới đông lạnh quầy bên trong, ấn một lập phương gần 2.000 cân trùng thịt tới tính nói. Nàng cho chính mình lưu lại này tam cái dương đông lạnh trùng thịt một người ăn cho nó một năm thời gian đều không xong, cho nên dư lại 10 cái dương trùng thịt vậy càng thêm không cần phải nói. Hơn nữa nàng hiện tại tưởng chính là trùng thịt là phất lôi cùng trên tinh hạm nhân viên cùng nhau đánh tới, hắn như vậy đĩnh đạc chính mình hướng lay tới như vậy nhiều trùng thịt kia hắn thuộc hạ binh lính đều không có một người trong lòng có dị nghị sao. Nhưng mà loại này lời nói nàng lại không hảo hỏi ngài Lý Khắc, cuối cùng nàng đối hắn hỏi, ngài Lý Khắc, nhiều như vậy trùng thịt ta lưu Tam Dương vậy là đủ rồi, dư lại ngươi có cái gì hảo biện pháp? Ngài Lý Khắc không cần nghĩ ngợi trả lời, phu nhân ngài hoàn toàn có thể đem chúng nó đưa cho ở trang viên công tác mọi người. Kia cũng không dùng được nhiều như vậy, trang viên bên trong công tác nhân viên toàn bộ thêm lên cũng bất quá 1.000 nhiều người, hơn nữa trên cơ bản vẫn là lấy hộ vì đơn vị, lưu lại 5 cái dương trùng thịt, mỗi nhà đưa 10 cân trùng thịt không sai biệt lắm cũng là đủ rồi, dư lại 5 cái dương sâu thịt ngươi còn có cái gì tốt xử lý phương án. Ngài Lý Khắc chần chờ một chút, ở Khương Đường sáng ngời dưới ánh mắt, hắn nói, nếu có thể nói đem chúng nó chế làm thành phong trào làm trùng thịt lại hoặc là trùng thịt vụn cũng là khá tốt. Khương Đường hai mắt sáng ngời, ngài Lý Khắc cái này chủ ý tưởng hảo, hắn không phải nói phía trước cấp phất lôi mang đi ăn đều ăn xong rồi sao, lúc này đây nàng liền lấy trùng thịt cho hắn làm mấy chục rót cay không cay, tỏi hương, ngọt khẩu trùng thịt vụn, bảo đảm trước tiêu hao rất một lập phương trùng thịt cho hắn hồi gửi qua đi. Phu nhân, yêu cầu ta lưu lại hỗ trợ sao? Ngài Lý Khắc hỏi. Khương Đường lắc lắc đầu. Phất lôi đều cho nàng gửi như vậy nhiều thứ tốt trở về, tổng không thể nàng cho hắn hồi gửi quá khứ đồ vật vẫn là để cho người khác hỗ trợ đi. Chẳng qua lớn như vậy công trình làm nàng một người tới là thật sự không được, cho nên nàng vẫn là yêu cầu một cái cho nàng giai đoạn trước xử lý. Nàng nói, ngài Lý Khắc ngươi mượn ta mấy cái gia chính người máy đi. Ngài Lý Khắc không nói hai lời liền cấp Khương Đường đưa lại đây 4 cái gia chính người máy, vốn dĩ hắn còn có thể cho nàng làm ra càng nhiều gia chính người máy. Nhưng là Khương Đường bên này biệt thự phòng bếp liền như vậy một chút địa phương, 4 cái gia chính người máy hơn nữa Khương Đường một người chỉnh gian phòng bếp liền hiện có một chút nhỏ, lại lộng tiến vào mấy cái kia nàng liền không cần nghĩ làm trùng thịt vụn, chuyển đều chuyển bất qua tới. Ngài Lý Khắc chở 5 cái dương trùng thịt đi cấp trang viên người phân thịt đi, hắn rời đi sau Khương Đường bên này liền bắt đầu đối với 4 cái gia chính người máy phân phối khởi chúng nó công tác tới. Mà nàng bản nhân cũng ở nhà chính người máy xử lý tốt nhóm đầu tiên trùng thịt sau bắt đầu xuống tay chế làm trùng thịt vụn đi lên. Đúng rồi, có một việc không được không đề cập tới một chút, nàng bên này ớt cay, củ tỏi này một loại ớt không thể thiếu phối liệu không nhiều lắm, trong đó có một bộ phận phối liệu ở trang viên bên trong là có thể tìm được, dư lại nàng liền không thể không ở gờ giúp bao lì xì tìm người muốn, đặc biệt là cái kia tương hột, phía trước cùng tiểu cẩm lý thổ địa công muốn 40 cân, hiện tại ha ha dùng dùng cũng liền dư lại không đến 30 cân. 30 cân tương hột nghe đi lên rất nhiều, nhưng là cùng không sai biệt lắm mau 2.000 cân trùng thịt so sánh với vậy có một chút thiếu. Cuối cùng nàng dùng 400 cân trùng thịt cùng bọn họ thay đổi 200 cân tương hột. 63.063. Mấy ngày kế tiếp ngải Lý Khắc mỗi ngày đều phải riêng chuyển tới sau núi biệt thự bên này nhìn xem, nếu là yêu cầu phụ một chút hắn cũng đều sẽ nghĩ đến phụ một chút, nhưng mà Khương Đường nhiều nhất cũng khiến cho hắn đem một nồi chế làm ra để cạnh nhau lạnh trùng thịt vụn dùng cái loại này không sai biệt lắm cùng lớn bằng bàn tay hộp giữ tươi trăng hảo, sau đó từng bước đều phóng tới cái kia có thể tự động tản mát ra linh độ khí lạnh chuyển phát nhanh trong dương đầu. Bất quá đối với đem trùng thịt vụn đông lạnh lên Khương Đường cũng là thực bất đắc dĩ, nhiệt độ bình thường hạ không có bất luận cái gì chất phụ ra trùng thịt vụn chỉ cần khai phong, một tuần không ăn liền sẽ biến chất, mà không có khai phong hạn sử dụng cũng phi thường đoạn. Cho nên nếu nàng bên này nếu không có một chút thi thố nói, nàng thật sợ chờ này đó trùng thịt vụn chờ tới rồi phất lôi trong tay đều múc mèo biến chất làm sao bây giờ. Khả năng nàng sẽ điên mất. Cho nên ở không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp dưới tình huống vẫn là đem chúng nó đều đông lạnh lên. Tuy rằng lấy đem tới sau đông lạnh trùng thịt vụn gặp được nhiệt bên trong sẽ sinh ra dư thừa hơi nước sẽ xử nó phóng không được bao lâu liền sẽ biến chất, nhưng là nhiều kêu vài người cùng nhau ăn một hai lần nhưng không phải ăn xong một hộp sao. Mấy ngày nay Khương Đường cơ hồ nơi nào đều không có đi, phòng bếp càng là 24 tiếng đồng hồ đều ở vào sử dụng trạng thái hạ. Một lập phương trùng thịt bị nàng chỉnh thành trùng thịt vụn, dư lại 4 dương trùng thịt bị nàng làm thành trùng thịt khô, hong gió trùng thịt, tương trùng thịt, lỗ trùng thịt, thật là đem nàng có khả năng nghĩ đến đều cho nó làm ra tới. Xong rồi nhìn còn có một chút thời gian nàng còn thác ưu giết 2 đầu phi heo 2 đầu phi ngưu hơn 20 chỉ gà vịt ngỗng vận đến nơi này cũng đem chúng nó cấp lỗ tương. Có thể nói mấy ngày nay chỉ cần có người trải qua sau núi này một mảnh mà, là có thể ngửi được các hương liệu vị ở từ cái kia biệt thự bên trong bay ra. Thật sâu nghe một ngụm, sách, này hương vị thật là tuyệt. Chờ đến ngày thứ tư tới kéo chuyển phát nhanh xe bay tới, xe bay sau xe đấu thượng đã trang 1/3 lúc trước Khương Đường sở thu được ngoại hình một chất kim loại cái dương. Đã lâu không thấy ngải Lý Khắc, ngươi không phải nói có mau gửi muốn thắt chúng ta gửi sao? Chuyển phát nhanh ở nơi nào? Xe bay dừng lại hạ. Một cái cao cao đại đại thân ảnh từ trong xe đầu nhảy xuống tới. Khương Đường nhìn trước mắt vị này làn da ngăm đen, khổ người cùng đạt khắc không có gì trên lệch tóc vàng đại hán có một sát là thất thanh. Cũng không phải bởi vì khiếp sợ với đối phương cao lớn, mà là bởi vì hắn tả nửa bên mặt không biết cái gì nguyên nhân trực tiếp bị tiêu diệt, ngay cả hắn mắt trái cũng đã không có, tuy rằng kia hữu nửa bên mặt thượng cho người ta một loại thực hàm hậu biểu tình, nhưng là, cùng bên trái mặt một đôi so liền rất dọa người. Khương Đường nhìn chằm chằm vào người tới tầm mắt quá mức nóng rực, thực mau một khắc trước còn ở vui tươi hớn hở cùng ngải lý khắc chào hỏi to con ngay sau đó tham băng đào tầm mắt trực tiếp hồi trừng mắt nhìn lại đây. Cách đối phương ánh mắt quá mức đáng sợ, Khương Đường bị hoảng sợ, đánh cách thanh càng là dừng không được tới. Phu nhân, ngươi có khỏe không? Cách cách cách, ta, cách cách, không, cách không có việc gì. Nguyên lai là phu nhân A, xin lỗi, ta này xú thói quen không dọa đến phu nhân đi. To con đại hán lúc này cũng coi như là phản ứng lại đây ánh mắt vừa thu lại một lần nữa biến trở về kia phó cục lốc bộ dáng, ngây ngô bồi cười. Khương Đường lúc này đánh cách đánh lợi hại, lời nói cũng nói không trôi chảy, nàng hướng về phía đối phương liên tục xua tay, theo sau nàng nghiêng đi sau lại chỉ ngải lý khác, kia ý tứ không sai biệt lắm chính là kế tiếp sự tình đều giao cho hắn, mà nàng vẫn là ở bên cạnh trước đánh một hồi cách rồi nói sau. Ngải lý khác lập tức liền đối đại hán nói, ai đã lâu không thấy, lúc này đây lại muốn làm phiền ngươi. Nói xong hắn chỉ sớm đã bị bãi tại bên người 15 cái chuyển phát nhanh dương tiếp tục nói, này đó đều là chuẩn bị gửi cho ta ra thiếu gia. Nhìn trên mặt đất kia 15 cái chuyển phát nhanh dương ai chấn động, hắc, ta nói ông bạn già, ngươi này sợ không phải đem thượng một lần phất lôi thiếu gia gửi trở về chuyển phát nhanh lại lần nữa cho hắn gửi trở về đi, như thế nào nhiều như vậy đồ vật. Ai sẽ hỏi như vậy đó là bởi vì mấy ngày hôm trước kia một lần mau gửi vẫn là hắn cấp đưa lại đây cho nên ký ức hãy còn mới mẻ. Nga. Cũng không phải toàn bộ, ngươi biết đến, thiếu gia cấp phu nhân gửi rất nhiều trùng thịt trở về, phu nhân một người ăn không hết như vậy nhiều trùng thịt, cho nên phu nhân liền đem một bộ phận trùng thịt phân cho trang viên bên trong người dư lại phu nhân thân thủ làm thành đồ ăn chuẩn bị hồi gửi cấp thiếu gia ăn, cho nên ngươi nhìn đến này mấy cái dương chỉ là một bộ phận mà thôi. Ngài lý khắc trên mặt biểu tình thực bình tĩnh, giống như đây là một kiện phi thường bình thường sự tình, đương nhiên nếu hắn thanh âm nếu có thể lại phóng nhẹ một chút vậy càng thêm hảo. Nhưng mà hiện tại sao? Đương ai nghe thế 15 cái dương bên trong đều là hồi gửi cấp phất lôi thức ăn hắn cả người đều mở bức. Mà đúng lúc này ngải lý khắc làm như mới nghĩ tới cái gì, lại bồi thêm một câu, nhà ta phu nhân thật là quá hiền huệ, liền này 4 ngày nàng cùng 4 cái ra chính người máy làm như vậy nhiều ra tới. Hảo đi, cái này ai liền ghen ghét phất lôi tâm đều lên đây, chỉ là hắn vẫn là tâm chỉ âm thầm phỏng đoán, đồ vật thoạt nhìn là thật sự nhiều, nhưng ai biết thứ này ăn ngon không, không thể ăn nói đồ vật gửi lại nhiều lại có thể thế nào. Còn không phải lãng phí đồ ăn. Ngài lý khắc đột nhiên từ chính mình nút không gian bên trong cầm một cái ba lớn lên hộp giữ ấm ra tới, đưa tới ai bên trong trước, thỉnh ngươi nếm thử, phu nhân làm tương trùng thịt. Hành A, ta đây liền lấy về đi ăn A. Ai cũng không ngượng ngùng cầm ngài lý khắc đưa qua hộp ôn hộp, xong rồi hắn còn cố ý hướng Khương Đường nói lời cảm tạ. Khương Đường còn có thể nói cái gì? Nàng đều phải mau bị ngải lý khắc vậy kém không trực tiếp ở trên mặt viết thượng nhà ta phu nhân cỡ nào hành chữ cấp cảm thấy thẹn tới rồi. Bất quá nói trở về nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngải lý khắc trước mặt người khác như vậy khen gia chủ. Nhưng mà Khương Đường không cảm giác được chính mình như thế nào sao được, bởi vì trong lòng biết rõ ràng a, không có trong đầu thư viện các loại thực đơn ở nơi đó cho nàng làm hậu trường, không có phất lôi còn ở khi kia một đoạn thời điểm trọng điểm học nấu ăn, kia cái gì tương a, thịt kho tàu a, lại cho nàng nửa năm thời điểm khả năng nàng mới có thể ăn đến ngon miệng đồ ăn. Mấy cái khuôn vác người máy đem 15 cái chuyển phát nhanh dương thượng xe bay sau ai liền lái xe bay rời đi. 8 tháng sơ Khương Đường 2 mẫu biến dị dưa chuột trước hết thành thục, hơn nữa vẫn là trước tiên non nửa tháng thời gian thành thục. Hôm nay Khương Đường mang theo 10 cái nông dùng người máy mở ra có đại sau đấu xe bay đi hướng trong đất, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là bờ ruộng gian đã có một cái hơi béo người đứng ở nơi đó. Hưu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhảy xuống xe bay. Khương Đường làm 10 cái nông dùng người máy từ sau xe đấu thượng chính mình xuống dưới cũng mệnh lệnh chúng nó đi trích dưa chuột. Nông dùng người máy có một bộ đối với thành thục rau dưa củ quả phân rõ số liệu, chẳng sợ đây là một cái tân chủng loại chúng nó cũng có thể từ dinh dưỡng mặt trên phân rõ ra tới, cho nên Khương Đường hoàn toàn là đem chúng nó buông sau nàng chính mình liền không chuyện gì làm. Ngài Lý Khắc nói phu nhân ngài bên này có một đám tân chủng loại rau dưa thành thục cho nên ta liền tới đây nhìn xem, hy vọng phu nhân ngài không cần để ý. Hữu rất là cung kính nói. Đối với người khác lại đây xem chính mình loại rau dưa Khương Đường là một chút đều không ngại, nàng liền bên cạnh gần nhất một gốc cây đáp cái giá dưa chuột đằng thượng tháo xuống một cây dưa chuột. Dưa chuột cái đầu rất lớn, cũng thực trọng, nhưng là nó lại không có vẻ lão, mà là cùng trên địa cầu cái loại này vừa mới thành thục dưa chuột là một cái dạng tươi mới. Biến dị dưa chuột trên người mọc đầy nho nhỏ gai nhọn, Khương Đường từ nút không gian lấy ra cố ý chuẩn bị tốt tam khối hậu bố đua ở bên nhau siêu hậu bố ở dưa chuột trên người loát lại loát, đem mặt ngoài gai nhọn loát rớt, lúc sau nàng lại dùng nước trong đơn giản xúc rửa một chút. Rắc. Một cây cùng nàng cánh tay dài ngắn phẩm chất dưa chuột đã bị nàng một nửa chiết, một nửa đưa tới Hưu trước mặt, thỉnh hắn ăn. Hưu tiếp nhận dưa chuột người còn có một chút ngượng ngùng, bất quá xem Khương Đường đã rắc rắc là gặm lên sau hắn cũng liền không ở bởi vì nhẹ nhàng cắn một ngụm. Nháy mắt dưa chuột thoải mái thanh tân mang theo độc đáo hương hương vị tràn ngập hắn toàn bộ khoang miệng. Hưu hai mắt tỏa ánh sáng, cái này dưa chuột ăn lên hảo thoải mái thanh tân, mặc kệ là giặt sạch trực tiếp ăn vẫn là lấy tới làm salad đều là thứ tốt. Phu nhân, ngài cái này dưa chuột nhưng có tìm được bán ra sao? Nếu là không đúng sự thật, ta bên này đến là có tiêu thụ con đường. Chờ một chút căng một chút trọng lượng rồi nói sau, ta bên này rất sớm phía trước liền có mấy nhà nhà ăn hướng ta đặt trước, chẳng qua kia sẽ dưa chuột mới vừa gieo đi, cho nên mới chờ tới bây giờ. Khương Đường có chút ngượng ngùng nói. Nàng nói này mấy nhà nhà ăn đến không phải lựa hiệu, mà là lúc trước nàng ở Mỹ thực hệ thống kia thiên tiểu thuyết phía dưới làm một cái rút thăm trúng thưởng đưa biến dị mẫu tinh nguyên liệu nấu ăn sau nàng bị mấy nhà nhà ăn đầu bếp trưởng lén liên hệ thượng. Kia, cần không cần ta bên này giúp đỡ vận chuyển. Hưu không ngừng xoa xoa đôi tay, kia một bộ ân cần bộ dáng hiển nhiên là có chuyện gì muốn cùng Khương Đường nói. Khương Đường sửng sốt, lập tức nói, vậy phiền toái hưu ngươi. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu lại nhìn nhìn 5 mét cao cái giá, nửa ngày nàng nói, này hai mẫu dưa chuột cao nhất thượng những cái đó dưa chuột ta liền không chuẩn bị hái xuống, chờ dưỡng lao trực tiếp lưu loại, đến lúc đó ta phân ngươi 2/3. Khương Đường sở dĩ sẽ nguyện ý phân cho Hưu 2/3 dưa chuột hạt giống đó là bởi vì trước không nói phía trước đối phương cũng không có thu được 11 mẫu đất tiền thuê, lại đến chính là nàng nơi này không có như vậy nhiều mà, hạt giống lưu nhiều kia cũng chỉ có thể đẻ ở trong tay đầu. Hơn nữa hạt giống loại đồ vật này người không loại chỉ là đơn thuần lưu tại trong tay nói thời gian càng lâu chúng nó liền sẽ mất đi hoạt tính, mấy năm lúc sau ngươi lại đến lấy chúng nó chung nói nảy mầm suất đó là tuyệt đối thấp. Nàng tuy rằng có ô đựng đồ ở có thể bảo đảm hạt giống quá nhiều ít năm nó hoạt tính vẫn luôn đều ở, đó là chỉ chừa không loại nói cũng là sẽ làm người cảm thấy rất kỳ quái đi. Kia thật sự là quá tốt, đúng rồi, phu nhân, ta xem ngài bên này mặt khác rau dưa lại quá không lâu lại sẽ lục tục thành thục đi lên, ngài xem. Ta đến lúc đó đều sẽ lưu lại một bộ phận hạt giống, ân, đều là ngươi 2/3 ta 1/3. Khương Đường không chút nghĩ ngợi đến. Ai u, cảm tạ phu nhân ngài khẳng khái. 10 cái nông dùng người máy trích 2 mẫu đất dưa chuột vẫn là thực mau, hai người đợi 1 giờ không đến trong đất đầu thành thục dưa chuột đều bị nông dùng người máy hái được xuống dưới. Sở thu dưa chuột 50 vạn cân. Một cái nông dùng người máy tổng kết hái xuống sở hữu dưa chuột trọng lượng sau đối Khương Đường bẩm báo nói. Tê Khương Đường hít hà một hơi, cái này trọng lượng có một chút nghịch thiên a, nếu là phóng tới địa cầu, ngươi nói 2 mẫu dưa chuột mà thêm ở bên nhau sản xuất có 50 vạn cân nói người khác tuyệt đối đương ngươi là cái không hạ quá địa người thành phố. À, không đúng, trong thành thị sinh hoạt người bọn họ cũng không biết một mẫu dưa chuột sản xuất lượng bọn họ còn có thể tìm trên mạng điều tra. Thực mau Khương Đường liền chấn định xuống dưới, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến đây là tinh tế, nàng loại chính là cự đại hóa biến dị quá hẳn giống, 2 mẫu đất 50 vạn cân nói, hẳn là, khả năng, đại khái xem như bình thường đi. Nàng không xác định tưởng. Nhưng mà cùng Khương Đường khiếp sợ bất đồng ngữ lại cảm thấy cái này lượng có một chút sản lượng thấp à. Nếu khoa học quản lý lên nói hẳn là còn có thể nhiều tăng giá trị tài sản không ít, bất quá ở nhìn đến bên cạnh phu nhân kia một bộ ta bị dọa đến biểu tình, hắn vẫn là câm miệng đi. Ngồi ở nông dùng trong xe bay, Khương Đường lái xe chậm rãi hướng về biệt thự trở về. Trong xe Khương Đường người còn cảm thấy may mắn, bởi vì không biết hôm nay sẽ trích nhiều ít dưa chuột cho nên nàng phía trước trực tiếp ở nông dùng bãi đậu xe bên kia mượn một chiếc có thể kéo lớn nhất lượng hóa nông dùng xe bay. Xe bay ở biệt thự bên ngoài dừng lại. Ở nó phía sau Hữu nông dân cá thể dùng xe cũng ngừng lại. Khương Đường đem Hữu kéo đến một cái nàng đàn rau quả đàn. Hữu thêm vào đàn lúc sau lật xem một chút trong đàn mặt thành viên. Đàn chủ, một đóa cái nấm nhỏ. Đàn thành viên, Ngự Thiện Tống Chiết. Đàn thành viên, Thiên Hương Các Lâm Tám Béo. Đàn thành viên, Phẩm Vị Trai Vương Truyền Vĩ. Đàn thành viên, Xanh Thẳm Mặc Ai Chủ Bếp. Đàn thành viên. Lập tức một đầu mồ hôi lạnh từ Hữu tròn tròn trên trán xông ra. Hắn là thật sự không biết nhà bọn họ phu nhân có cái dạng gì năng lực đem đế quốc bên này nổi danh đầu bếp đều thông đồng. Nhưng theo sau hắn nghĩ tới lệnh một việc thượng, đó chính là chỉ cần bọn họ bên này rau quả phẩm chất hảo, tự tiến cử đi cấp này đó nổi danh nhà ăn cung hóa cũng không phải không có khả năng. Đột nhiên hắn tựa hồ nhìn đến phía trước có một cái ánh vàng rực rỡ con đường ở hướng hắn vây tay. Liên ở hữu mãn đầu góc chạy xe lửa khi Khương Đường hướng trong đàn đầu vứt ra mấy cái trích dưa chuột video ngắn, cùng với nàng bên này đối dưa chuột đo lường ra tới nội dinh dưỡng số liệu. Một đoá cái nấm nhỏ, dưa chuột thành thục, có người yêu cầu sao? O. 64.064. Thiên hương các lâm tà méo, ai nha dưa chuột 9A, nấm, ngươi trước cho ta tới một tấn. Sách, lần trước rút thăm trúng thưởng gửi lại đây có một chút thiếu. Ta cùng Vương Truyền Vĩ ra hỏa kia hai người phân phân liền trực tiếp đã không có. Phẩm vị trai Vương Truyền Vĩ, có thể hỏi một chút, khổ qua còn có bao nhiêu lâu thành thục sao? Ta bên này vừa lúc nghiên cứu phát minh ra một đạo lấy khổ qua là chủ tiểu thái, rất yêu cầu. Tiểu thực quán trương đàn hoa, cái kêu bí đỏ khi nào thành thục? Ta bên này yêu cầu một ít. Khương Đường ở đem cái này rau quả đàn kiến hảo lúc sau trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm cùng trong đàn đầu này đàn đầu bếp liêu quá nàng loại đồ ăn sau liền lần nữa cũng không có mạo phao quá, cho nên nàng cũng là không nghĩ tới phía chính mình mới một mạo phao bên kia một đám đều như là giả thiết hảo giống nhau toàn bộ toát ra đầu tới hỏi nàng cái này cái kia rau dưa thành thục vấn đề. Khương Đường chạy nhanh ở trong đàn tóc một cái tin tức, miễn cho trong đàn đầu mười mấy đầu bếp ngươi một lời ta một ngữ làm nàng xem cũng không biết về trước cái nào người nói. Một đoá cái nấm nhỏ. Mọi người đều không nên gấp gáp, kế tiếp mấy tháng sẽ có khác rau dưa lục tục thành thục, ta đến lúc đó sẽ ở trong đàn mặt thông chi, lúc này đây ta bên này cũng chỉ có dưa chuột thành thục, vừa mới hái xuống, tổng cộng 250 vạn tấn. Một đóa cái nấm nhỏ hơi nhân trang viên quản sự hữu, đại gia yêu cầu nhiều ít dưa chuột phiền toái tìm vị này, sau này vận chuyển phương diện đều từ hắn tới chỗ. Một đóa cái nấm nhỏ, cái kia gì, ta đối vận chuyển này một khối không quá thủ, thật là xin lỗi. Ngự thiện tống chiết, không có việc gì. Cái nấm nhỏ ngươi đi viết ngươi tiểu thuyết đi thôi, chúng ta nói chính chúng ta. Bởi vì tò mò có thể viết ra địa cầu mỹ thực tác giả rốt cuộc là cái dạng gì người, cho nên ở đàn ngày đầu tiên đại gia là có hỏi qua Khương Đường tuổi, cho nên đối với một cái liền thành niên đều còn không có thành niên cái gì cũng không hiểu Khương Đường bọn họ nhóm người này tuổi đều phải so nàng đại đều sẽ phá lệ chiếu cố nàng. Đương nhiên, chiếu cố về chiếu cố, bọn họ từ phát bên này mua được rau dưa chất lượng chính là một chút đều sẽ không qua loa. Nhìn đàn tin tức hữu thật sự rất muốn hỏi cái này lại cùng viết tiểu thuyết có quan hệ gì. Nhưng mà trong đàn đầu đã có người tắt hắn, vì tại đây đàn đầu bếp đại lao trước mặt lưu lại một hào ánh tượng, hữu đành phải đem chuyện này trước phóng một thả. Khương Đường đương phủi tay trưởng quầy cũng liền không nàng chuyện gì, bất quá lập tức hữu bên này lại có chuyện muốn hỏi nàng, đúng rồi phu nhân ngài có hay không đối này đó dưa chuột tiến vào định giá. Khương Đường. Nhìn đến Khương Đường kia vẻ mặt mờ mịt biểu tình hữu cổ họng một nghẹn. Đồ ăn đều hái xuống. Thế nhưng liền giá cả đều không có định hảo, phu nhân, ngài xác định ngài như vậy có thể kiếm được tiền sao? Khương Đường trột dạ nói, ta đối này khối không quen thuộc, ngươi xem cho ta định đi. Hữu mặt hãn, kia thành, phu nhân này rau dưa cũng là yêu cầu bảo tồn, ngài bên này cái gì thiết bị đều không có, ta liền trước đem chúng nó mang đi, chờ kết toán sau ta đến lúc đó lại đem tinh tế tệ cho ngài chèo thuyền qua đây. Vậy ngươi khai lại đây xe làm sao bây giờ? Khiến cho nó đặt ở nơi này hảo. Chờ trên tay sự tình xử lý tốt ta lại quay đầu lại đem nó khai đi. Hữu nói. Hảo, tốt, ngươi vất vả. Hữu ngồi trên trang 250 tấn nông dùng xe bay, đột nhiên hắn như là nghĩ tới cái gì, ló đầu ra dò hỏi, phu nhân, có thể hỏi một chút một tháng ngài bên này có cái gì rau dưa thành thục sao? Khương Đường nghĩ nghĩ, nói, khổ qua hẳn là có thể thành thục. Hữu, tốt, ta đã biết. Hữu đi rồi. Khương Đường cho rằng kế tiếp nàng trừ bỏ chủ yếu phụ trách càng mấy ngày đem thành thục dưa chuột phái nông dùng người máy đi hái thì tốt rồi. Kết quả ngày hôm sau Hữu mang theo ba cái cao đoạn không đồng nhất, béo gầy bất đồng trẻ trung thiếu niên lại đây. Nhìn trước mắt cái này chỉ cần nàng tầm mắt rơi xuống bọn họ trên người đối phương liền sẽ hồi lấy hoặc thẹn thùng, hoặc ánh mặt trời lại hoặc là tích cực mỉm cười thiếu niên Khương Đường có một lát là một bức. Chính là ở nhìn kỹ quá này ba người ngũ quan lớn lên nhiều ít có một chút giống nhau khi nàng lại có một chút hậu chi hậu giác nghĩ tới cái gì. Hữu, bọn họ ba người chẳng lẽ đều là ngươi hài tử? Khương Đường có chút không quá xác định hỏi. Hữu một phách chạm thành một loạt nhất giữa cái kia, hồi phu nhân, chỉ có cái này tiểu tử thúi là ta nhi tử, tên của hắn kêu giờ y cờ cờ, hắn hôm nay tháng 4 vừa mới thành niên, hiện tại đi theo ta ở học tập xử lý trang viên. Nói xong, hai tay của hắn mở ra. Đem cánh tay vãn ở đứng ở giờ y cờ cờ tả hữu hai cái đại tiểu hỏa trên đầu vai, này hai cái tiểu tử là ta huynh đệ hài tử, bởi vì không phải song bào thai, cho nên thoạt nhìn lớn lên không rất giống. Bất quá đại cái này diện mạo tùy ta đại ca, tiểu nhân kia này thoạt nhìn liền càng thêm thiên hướng ta vị kia đại tẩu. Bọn họ đại kêu phí kỳ, tiểu nhân kêu phí mạng ngươi. Này hắn một cái so giờ y cờ cờ lớn suốt 10 tuổi, một cái so giờ y cờ cờ lớn 5 tuổi. Bọn họ một nhà 4 người người đều ở tại trang viên bên này, phía trước Phí Kỳ cùng mắn đều là đi theo ta đại ca làm việc, này ba cái trừ bỏ nhà ta tiểu tử này làm việc còn không phiền toái ngoại, mặt khác hai người đối với nông lời nói còn là phi thường lành nghề. Khương Đường nguyên bản cho rằng Mưu mang theo này ba người lại đây có chuyện gì, chính là nghe nàng phát giác không đối vị tới. Cảm tình đối phương đây là ở hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ người tới đâu. Đối với chuyện này Khương Đường vẫn là có chút do dự, rốt cuộc nàng bên này cũng chỉ 71 mẫu đất, có thể làm ba người như thế nào quản, rất nhiều chuyện nàng hoàn toàn có thể mệnh lệnh nông dùng người máy hoàn thành liền hảo, làm nàng thu ba cái thủ hạ thiệt tình không cần phải. Mưu như là nhìn ra Khương Đường trong lòng kia một chút tâm tư. Hắn đến gần nhất cùng phu nhân ở chung lên cùng toàn không khí, hắn hít sâu một hơi, tính toán đem hắn hướng nàng bên này đẩy mạnh tiêu thụ người muốn làm cho nàng giải thích một chút. Phu nhân, là cái dạng này, nghe nói ngài sau này là chuẩn bị chính mình ở Tiểu Á Tây Thượng mua một mảnh nông trường. Như vậy nông trường bên trong trừ bỏ nông trường chủ nhân ngoại còn hẳn là có một cái quản sự, một cái quản lý nông dùng máy móc cùng với một cái vận chuyển nhân viên, ngài nói có phải hay không? Khương Đường lúc này người có một chút không nghe hiểu. Lại có một chút nghe hiểu hiệu muốn cùng nàng nói ý tứ. Chỉ là nàng ý tưởng chính là mua cái kia chỉ có 20 tới mẫu nhỏ nhất nông trường tới, so nàng hiện tại thuê hạ mà đều còn muốn tiểu đâu. Nói tóm lại hắn theo như lời cái gì quản sự liền có vẻ dư thừa, đến nỗi kia cái gì quản lý nông dùng máy móc cùng đem rau dưa vận chuyển đi ra ngoài nhân viên, suy nghĩ một chút hắn hoàn toàn liền có thể một người hoàn thành. Mắt thấy Khương Đường nhận đồng chính mình theo như lời nói nhưng lại không có quá để bụng bộ dáng. Hữu lúc này trong lòng cũng đánh lên cổ tới, bất quá này cũng không thể trách hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cũng là không nghĩ tới Khương Đường sở muốn mua chính là một cái mấy chục mẫu đất tiểu nông trường, bằng không khả năng cũng liền không có hắn hôm nay mang theo ba cái tiểu tử lại đây chuyện gì nhi. Nhưng là hiện tại Hữu trong lòng duy nhất ý tưởng chính là khả năng Khương Đường đối với mua một cái nông trường lúc sau nông trường diện tích lớn nhỏ ở trong lòng không có nhiều ít khái niệm duyên cớ. Phu nhân, ngươi sẽ cùng hướng Phất Lôi thiếu gia đất cho thuê trồng rau chính là bởi vì đỉnh đầu tài chính không đủ sung túc. Bất quá ấn phu nhân ngài này 60 nhiều mẫu tinh biến dị rau dưa chỉ cần là bởi vì nó tên tuổi, lúc này đây bán ra sở ta dự đánh giá cũng sẽ có mấy ngàn vạn tinh tế tệ. Mấy ngàn vạn tinh tế tệ tuy rằng mua không được giống thiếu gia hiện tại hơi nhân trang viên quy mô, nhưng là hơn 400 mẫu trang viên vẫn phải có, lớn như vậy trang viên nếu là không tìm một người tay. Ngươi từ từ. Hữu còn ở nơi đó vì Khương Đường hảo hảo tính toán lại không nghĩ bị Khương Đường cấp ngăn lại. Hắn vừa nhắc đầu chính liền nhìn đến Khương Đường thiếu chút nữa nhi là có thể vặn vẹo đến một khối đi mặt. Hữu hạ tâm một cái lộ bộ, lúc này hắn mới xem như bình tĩnh xuống dưới, mặc kệ có phải hay không đứng ở Khương Đường lập trường thượng vì nàng suy nghĩ, này trang viên đều còn không có cái ảnh nhi đâu hắn này mang theo người tùy tiện hướng nhân ra trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ cho người ta đệ nhất cảm quan liền sẽ không quá hảo. Hắn hẳn là chờ đến nàng đem trang viên mua tới. Thiếu nhân thủ lại đem này ba cái hải tử đẩy ra. Nghĩ đến đêm qua nghe xong thê tử cả đêm những lời này đó, Mưu trong lòng liền có một chút ảo não. Nhưng mà cùng Mưu thấp thỏm tâm tình bất đồng chính là Khương Đường là bị đối phương trong miệng cái kia rau dưa dự định giá cấp hủ chết hảo sao. Nàng thật rất muốn hỏi đối phương một câu, tinh tế rau dưa bán liền như vậy quý sao? Ấn nàng ý tưởng rau dưa gì đó không đều là mấy mao, một khối một cân sao? Khi nào nó liền như vậy quý giá? Trầm mặc nửa ngày, Khương Đường đột nhiên hỏi, ngày hôm qua ngươi cấp những cái đó dưa chuột định chính là nhiều ít tinh tế tệ một cân. Hữu đối với Khương Đường đột nhiên hỏi như vậy có một chút luống cuống, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, bởi vì phu nhân ngài bên này cũng liền hai mẫu dưa chuột mà, sản lượng không cao, cho nên trừ bỏ các nổi danh nhà ăn muốn đi 40 tấn dưa chuột, dư lại ta liền chuẩn bị đem chúng nó sơ đính vì cao cấp rau dưa, ra bên ngoài đẩy mạnh tiêu thụ, bán sỉ giai đính ở 8 tinh tế tệ một cân. Tê Khương Đường hít hà một hơi, nhưng theo sau nàng liền có một chút nhưng tâm. Này giá cả có một chút lòng dạ hiểm độc a. Nàng đệ thấp thanh âm có chút không xác định hỏi, ngươi định cái này giới có thể hay không có một chút cao, hẳn là sẽ không có người tới mua đi. Hữu cũng là hiện tại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộng nửa ngày cảm tình là ở lo lắng nàng loại đồ ăn bán không ra đi a. Không tự giác đĩnh đĩnh ngực, Hữu bảo đảm nói, đối với điểm này phu nhân ngài cứ yên tâm đi, ngài ngày hôm qua tháo xuống dưa chuột sớm tại ngày hôm qua buổi chiều 3 giờ toàn bộ bán khánh. Tiểu Á Tây phủ cận mấy cái tinh bên ở hôm nay rạng sáng thu được hàng hóa, cũng ở giữa trưa khi liên hệ thượng ta, muốn thêm lượng bán sỉ. Nói tới đây hữu chính là một trận đáng tiếc phu nhân ngài bên này hạt giống không nhiều lắm, chỉ trồng ra hai mẫu tới, không giả nói ta cũng liền có thể đối phương muốn phê nhiều ít hóa đi ta liền cấp nhiều ít mà không phải giống hiện tại một đám đều tới liên hệ ta mà ta lại chỉ có thể keo kiệt cho bọn hắn hóa. Phụt! Khương Đường quả thực liền phải bị Hữu kia muôn màu muôn vẻ biểu tình cấp nhạc tới rồi. Hữu cũng không ngại, hắn tiếp tục nói, luôn về chính chuyển, phu nhân ngài hoàn toàn không cần lo lắng ngài loại rau dừa bán không ra đi, ta tuy không thể hướng ngài bảo đảm có thể giúp ngươi bán cái giá tốt, nhưng chỉ cần bảo đảm rau dừa phẩm chất ở bình thường cái này cấp bậc, ta còn là có thể đem chúng nó toàn bộ tiêu thụ rớt. Hơn nữa ngài cũng không cần lo lắng ngài tìm được loại này biến dị rau dưa có thể hay không bị người cầm đi đại diện tích gieo trồng, bởi vì sớm tại thiếu gia hắn còn ở khi hắn cũng đã giúp ngài đem ngài sở phát hiện này đó rau dưa hạt giống đều xin tới rồi độc quyền, ý tứ chính là mặc kệ về sau ai phát hiện dưa chuột hạt giống cũng đem này gieo trồng ra tới tiêu thụ, như vậy hắn ở được lợi sau đều đem chi trả sở kiếm tinh tế tệ 5% cho ngài. Nói này đến hữu dừng một chút, tầm mắt lơ đãng quét đến chính mình cái kia chỉ biết thẹn thùng nhi tử trên người. Xem hắn như vậy không khỏi hắn lại tưởng giúp đỡ hắn nói thượng hai câu lời nói. Ta biết phu nhân đối với những việc này cũng không quá để ở trong lòng, chính là ngài yêu cầu nghĩ đến đồ vật là ngài tìm trở về, kết quả ngài bên này mới vừa đẩy ra ở ngài mặt sau cùng phong dường như ra tới một chuỗi cùng ngài đẩy ra đồ vật giống nhau như lúc huynh đệ tỉ muội, cuối cùng người khác lợi nhuận, ngài liền buồn bực. Như vậy việc nhỏ phu nhân ngài khả năng sẽ không quá lại ý, nhưng là một khi ngài sở phát hiện đồ vật lại nhất những người khác dành trước xin đăng ký. Lúc sau bọn họ trái lại cáo ngài không hỏi tự dùng kia ngài nhưng nhiều hoan a, cho nên bên người có một cái có thể vì ngài xử lý loại này việc nhỏ quản sự vẫn là yêu cầu một cái. Hữu vô vô từ đầu tới đuôi trừ bỏ đối Khương Đường mỉm cười lúc sau liền không còn có chi quá một tiếng nhi tử tiếp tục nói, ngài đừng nhìn giờ y cờ cờ ra hỏa này thẹn thùng còn không thích nói chuyện, nhưng là hắn thực tế thao làm năng lực lại là không lầm. Trên cơ bản ta ở hắn 15 tuổi thời điểm khiến cho hắn không có việc gì đi theo ta làm việc, tả hữu theo ta 10 năm. Có thể nói như vậy giờ y cờ cờ đối với rau dưa tiêu thụ con đường, như thế nào đem rau dưa giữ tươi vận may thua đến xa xôi tinh cầu từ từ một loạt lưu trình có thể nói là rất quen thuộc. Nếu không phải hơi nhân trang viên đã có ta cái này lão tử đương quản sự nhi, mặc kệ ta thật là cũng áp không được tiểu tử này. Khương Đường cũng không phải cái chết cân não, hữu cho chính mình nhi tử cùng cháu trai dành trước chạy tới nàng bên này dự định tiếp theo cái công tác vị trí là không giả, nhưng là hắn cho nàng giảng này đó tình huống lại cũng là không tàng tư. Khả năng chờ nàng không lâu lúc sau gặp được phương diện này quẫn cảnh nàng cũng sẽ biết, nhưng là trước kia biết cùng với có biện pháp giải quyết lại là nàng yêu cầu. Cuối cùng nàng nghĩ, vẫn là đem này ba cái trẻ tuổi tiểu tử cấp muốn xuống dưới. Nếu như vậy, kế tiếp ta bên này rau dưa tiêu thụ đều từ giờ y cờ cờ phụ trách đi, bất quá vừa mới bắt đầu ta cũng không thể hoàn toàn yên tâm đem chuyện này quyền giao từ hắn làm, cho nên hữu bên này còn cần giúp ta dẫn hắn nửa tháng sau giờ y cờ cờ có thể thượng thủ. Ngươi lại đem sự tình toàn bộ giao cho hắn. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Hữu kích động nói, tầm mắt phiết đến nhi tử thân mình. Tóm lại thân là lão tử hắn cũng chỉ có thể hiện tại còn có thể cho hắn bang thượng một chút vội, kế tiếp ở vì tân lão bản công tác tỏ vẻ là tốt là xấu vậy muốn xem chính hắn. Nhưng là từ tục tiễu chúng ta vẫn là muốn trước giảng ở phía trước. Khương Đường cố tình mà nghĩ trước kia nàng ở trong TV đầu nhìn đến phỏng vấn kiện tụng là như thế nào làm cho, vì thế nàng cũng bản một khuôn mặt nghiêm túc nói. Ta bên này việc cũng liền không sai biệt lắm từ hiện tại đến 10 tháng 11 nhất vội, ta cho hắn 1 tháng rơi thực tập kỳ, nếu là hắn công tác năng lực cũng không có như ngươi nói như vậy tốt lời nói ta tưởng ta khả năng sẽ đuổi việc hắn. Hành! Hữu lại là một ngụm đồng ý. Khương Đường tầm mắt rơi xuống giờ y cờ cờ trên người, không ta muốn ngươi bảo đảm, ta muốn chính là giờ y cờ cờ bảo đảm. Cùng giờ y cờ cờ thẹn thùng tầm mắt đối thượng, hiện tại Khương Đường quả thực chính là khắc nghiệt lao bản quỷ thượng thân giống nhau, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đối với ngươi sau này tới ta nơi này công tác chính mình sở phụ trách này một khối đều còn cần ngươi phụ thân tới bảo đảm sao? Như vậy ta còn muốn thuê ngươi làm gì, ta còn không bằng trực tiếp thuê ngươi phụ thân đâu. Ba cái người trẻ tuổi trực tiếp bị như vậy Khương Đường cấp dọa tới rồi, đặc biệt là bị nàng điểm danh giờ ý cờ cờ lúc này đều khẩn trương đã chết. Nhưng mà trời biết ở nhìn đến này tam song làm không rõ ràng lắm tình huống mê mang ánh mắt Khương Đường trong lòng chính mình cũng đang khẩn trương, nhưng xem ba người biểu hiện còn không bằng chính mình. Vì thế trong thân thể Lao A Di tiểu nhân đã che tránh ở một góc bên trong cười mà vui tươi hớn hở. Ta có thể. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại giờ ý cờ cờ nói lắp nói. Được đến đáp lại Khương Đường cũng không tính toán lại khó xử nhân ra, nàng đem phí ngươi huynh đệ cũng muốn lại đây sau khiến cho Hữu đi trước. Nếu đã có chính mình lãnh dị gánh hát, như vậy dư lại nàng có chuyện gì yêu cầu người làm liền không cần lại phiền toái nhân ra. 65.065 Hữu đối huynh đệ ba cái nói một câu hảo hảo vi phu nhân công tác lúc sau người đi rồi, tuy rằng hắn trong lòng vẫn là sẽ lo lắng huynh đệ ba cái có thể hay không hảo hảo hoàn thành phu nhân giao cho bọn họ công tác, nhưng là hắn vì bọn họ làm được này một bước đã có thể, lại làm cái gì vậy nên thảo người phiền. Lại đến hắn đỉnh đầu cũng còn có rất nhiều công tác muốn đi vội, không thể suốt ngày nhìn bọn hắn chằm chằm làm việc, bởi vì trở lên nguyên nhân hắn cũng chỉ có thể đi rồi. Khương Đường nhìn nhìn, bốn người tổng không thể vẫn luôn đứng ở tường vây bên ngoài nói chuyện, rốt cuộc cũng không phải chuyện này nhi, vì thế nàng liền mang theo ba người đi vào biệt thự bên trong. Ba cái đại tiểu hỏa cùng nhau tiến trong hoa viên đầu đã bị bên trong bố trí cấp dọa tới rồi, bọn họ là thật sự không nghĩ tới nguyên bản hẳn là hoa viên địa phương bị phủi đi ra một bộ phận đáp cái lều ở bên trong dưỡng gia cầm. Bất quá ba người vẫn là rất có ánh mắt không có lại khắp nơi xem loạn, chỉ là hừng hực đảo qua liếc mắt một cái sau ba người liền đi theo Khương Đường sau đi vào biệt thự bên trong. Trong phòng khách Khương Đường một cái ngồi ở trên trường kỷ, nàng bên cạnh hổ nữ liền ghé vào nơi đó ngủ, mà giờ y cờ cờ tam huynh đệ lại phi thường câu thúc tế ngồi ở cùng nhau. Là một cái bản thể là học sinh Khương Đường tới nói còn không có tốt nghiệp đại học liền bắt đầu quản lý khởi ba cái công nhân tới đó là một kiện thực kỳ ảo sự tình. Nhưng mà hiện tại đã có ba người so nàng còn muốn khẩn trương, kia nàng nên tự nhiên một chút, kia nói như thế nào tới, điều tiết khí. Nhưng mà Khương Đường suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ đến hẳn là muốn như thế nào cắm vào đề tài nhất thích hợp, kết quả chính là nửa ngày, bọn họ bốn người tầm mắt chạm và ở bên nhau mắt to chừng mắt nhỏ. Đương nhiên, là giờ y cờ cờ ba người đối nàng một người. Ho nhẹ hai tiếng, Khương Đường há mồm, hảo đi, ta nói thật. Nguyên bản ý nghĩ của ta bất quá chính là mua một cái hơn 20 mẫu tiểu nông trường, bất quá nếu là phía trước yêu cùng ta nói cuối cùng tiền lời không giả nói, khả năng ta yêu cầu thay đổi ý nghĩ của ta. Các ngươi cũng thấy được ta ở hơi nhân trang viên bên này thuê 71 mẫu đất, nhưng là trước mắt tình huống là nông mà không đủ dùng, cho nên nếu ta muốn đối mỗi một loại biến dị mẫu tinh rau dưa khoách loại nói điểm này nông mà là không đủ. Khương Đường nói tới đây dừng một chút, tầm mắt ở đảo qua ba người sau mới tiếp tục nói. Nơi này các ngươi ba cái đều phải so với ta thủ, giờ y cờ cờ ta yêu cầu ngươi dự đánh giá một chút này 66 mẫu đất cuối cùng đoạt được tiền lời, sau đó lấy cái này tiền lời ngươi giúp ta nhìn một cái thích hợp cái này giá cả trang viên nông trường có này đó. Giờ y cờ cờ tiến vào đến chính mình nhân vật giữa, hắn gật gật đầu tỏ vẻ hắn đã ghi nhớ Khương Đường giao cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ. Nhưng theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì, khó hiểu hỏi, phu nhân, vì cái gì là 66 mẫu? Dư lại 5 mẫu đất thượng cây nông nghiệp phu nhân ngài là không tính toán tiêu thụ sao? Những cái đó đều là không có biến dị quá mẫu tinh giống loài, số lượng có một chút thiếu, ta tính toán nhóm đầu tiên trồng ra đều không ngoài hướng tiêu thụ mà là đem chúng nó đều lưu làm loại. Chờ đệ nhị phê gieo trồng ra tới sau chút ít bán ra, dư lại tiếp tục lưu loại đến nhóm thứ 3, thẳng đến chúng nó số lượng nhưng quan lúc sau lại hướng hoàn toàn mặt tiêu thụ. Giờ y cờ cờ vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng, phu nhân. Ngài về sau là chuẩn bị đi mẫu tinh rau dưa cùng biến dị mẫu tinh rau dưa chiêu số sao? Khương Đường sửng sốt, đối phương vấn đề này nàng là thật sự không có nghĩ tới, bất quá hiện tại ngẫm lại, chính mình trang viên nông trường như thế nào đều hẳn là có chính mình cố ý, giờ y cờ cờ cái này đề nghị đến là khá tốt. Hơn nữa chính là khác địa cầu hạt giống địa cầu gia cầm không có nàng cũng có thể lấy tinh tế này làm rau dưa hạt giống gia cầm cùng gờ giúp bao lì xì các bạn nhỏ trao đổi. Đến nỗi có thể hay không có người khả nghi. Điểm này nàng đến là một chút không sợ, đơn liền nàng đỉnh một cái tướng quân phu nhân danh hiệu cũng sẽ không có người tới khó xử nàng. Hơn nữa nàng hoàn toàn có thể lấy biến dị mẫu tinh chủng tử vì đệ nhất sức sản xuất, thuần địa cầu kia một bộ phận có thể nhân vi khống chế xuống dưới. Đệ xuống trong lòng lớn khó không được tiểu kích động, Khương Đường nói, ngươi cái này ý tưởng thực hảo, có thể trước đem nó nhớ kỹ, đến nỗi cuối cùng trang viên nông trường như thế nào quy hoạch còn cần đến lúc đó lại xem. Bố trí giờ ít cờ cờ công tác. Khương Đường lại đem ánh mắt dừng lại ở Phí Kỳ Phất Mạn ngươi hai huynh đệ trên người, ta bên này nông dùng máy móc quản lý tạm thời không có, cho nên kế tiếp các ngươi hai người tạm thời liền cùng nhau giúp ta nhiều nhìn xem trong đất đồ ăn trưởng thành tình huống cùng với đến lúc đó rau dưa hái xuống sau vận chuyển công tác đi. Tốt phu nhân. Phí Kỳ Phí Mạn ngươi hai huynh đệ cùng kêu lên đáp. Đến nỗi các ngươi ba cái lương tháng nói Khương Đường kỳ thật còn không có tưởng hảo, bất quá nghĩ đến bình thường tinh tế công dân mỗi tháng tinh tế tệ ở 2500-4000 tả hữu. Nàng nói, thực tập kỳ các ngươi mỗi tháng 1800 tinh tế tệ, thực tập kỳ qua đi chính thí công nhân tiền lương là mỗi tháng 3600 tinh tế tệ, đế quốc đại tiết ngày nghỉ nếu không nghỉ ngơi nói cùng ngày tiền lương gấp 3, năm nghỉ ngơi giả mỗi người 5 ngày, cái này như thế nào hưu chờ các ngươi trở thành chính làm thử làm thời điểm lại nói, tạm thời đại khái liền như vậy, mặt khác công tác khen thưởng gì đó cũng không thích hợp hiện tại các ngươi biết liền về sau rồi nói sau. Cùng ba người nói tốt sau Khương Đường liền không lưu bọn họ, chờ đến ngày mai lại làm cho bọn họ chính thức lại đây cho nàng làm việc. Giờ y cờ cờ tam huynh đệ cáo biệt Khương Đường liền chuẩn bị đi trở về, từ sau núi đến bọn họ ba người ra khoảng cách còn có rất dài một đoạn đường đồ, chỉ là dựa đi khả năng không có một hai cái giờ thời gian là không có khả năng, bất quá còn hảo bọn họ tới khi cũng không có cưới hữu nông dùng xe bay mà là nghĩ đến khả năng phu nhân nếu muốn bọn họ ba cái công nhân nói liền phải lập tức bắt đầu làm việc ý tưởng cho nên bọn họ ba cái liền đơn khai một chiếc nông dùng xe bay tới. Chẳng qua làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn họ vị này lão bản kiêm phu nhân tính cách sẽ là như thế như, làm cho bọn họ ngày mai lại đến, hôm nay kế tiếp thời gian mới là làm cho bọn họ tự mình điều tiết tâm thái. Trên ghế điều khiển Phí Kỳ trực tiếp mở ra nông dùng xe bay tự động hình thức, mà hắn cùng ngồi ở ghế điều khiển phụ huynh đệ Phí Mạn Ngươi hai người cùng nhau xoay người đảo ghé vào ghế dựa lên mặt thượng biểu tình đặc biệt kích động cùng ngồi ở trên ghế sau giờ y cờ cờ nói chuyện. Hắc, giờ y cờ cờ, ngươi kích không kích động, từ ngày mai bắt đầu ngươi phải làm quản sự. Phí Mạn Ngươi trên mặt tươi cười là như thế nào đều hạ không tới. Đối với Hữu Thúc Thúc có thể nghĩ đến mang theo bọn họ tới đi cửa sau vẫn là thực cảm kích. Đừng nhìn trang viên nông trường nơi này cơ hồ đã biến thành toàn cơ giới hóa bộ dáng, nhưng là nó trung tâm vẫn là yêu cầu một tiểu nhóm người viên tới thao tác chúng nó tới tiến hành công tác. Mà như vậy trung tâm trên cơ bản xác định xuống dưới lúc sau chỉ cần không có người từ trước nói, như vậy những cái đó công tác vị trí cũng đã bị định hảo. Giống bọn họ như vậy công tác công nhân nhóm bọn nhỏ nếu không nghĩ rời đi nơi này nói muốn ở trang viên bên trong tìm một phần hảo một chút công tác kia cũng không quá khả năng, bọn họ có khả năng làm cũng chỉ là ở bên cạnh đánh tạp. Thẳng đến trung tâm công tác người nhà cái nào về hưu xuống dưới như vậy bọn họ mới có cơ hội đỉnh đến người nhà vị trí thượng. Kích động đương nhiên là có, chẳng qua còn không thể cao hưng quá sớm. Giờ y cờ cờ giờ phút này cũng không ngẩng đầu lên nói. Nếu lúc này Khương Đường ở nói nàng liền sẽ phát hiện giờ y cờ cờ ở đối mặt nhà mình huynh đệ khi trên mặt thẹn thùng biểu tình một chút đều không có. Hơn nữa ngay cả nói chuyện phiếm đều có vẻ như vậy tự nhiên, không có ở cùng nàng đối thoại khi như vậy thân thể cứng đờ, khẩn trương. Phí Kỳ vô vô nhà mình huynh đệ bả vai làm hắn bình tĩnh một chút, sau đó hỏi, ngươi từ ngồi trên xe bay lúc sau liền một chút túi đầu ở lộng ngươi đầu cối, cho nên ngươi đây là đang làm gì? Ta ở tiểu Á Tây trang viên nông trường trên tinh võng. Giờ y cờ cờ nói, tiểu Á Tây trang viên nông trường tinh võng nơi đó mặt biểu hiện ra tới toàn bộ đều là bọn họ nơi tiểu Á Tây thượng sở hữu có chủ vô chủ trang viên nông trường, lại hoặc là mục trưởng toàn bộ phân bộ đồ. Khương Đường giao cho hắn cái thứ nhất tìm kiếm thích hợp trang viên nông trường hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này tiến hành xóa tuyển. Phí Kỳ cùng Phí Mạn Ngươi minh bạch vì thế hai người cũng liền không hề quấy rầy giờ ý cờ cờ công tác. Bọn họ hai nhà người phòng ở kiến ở bên nhau cho nên đương nông dùng xe bay ở Phí Kỳ ra dưới lầu bãi đậu xe dừng lại giờ ý cờ cờ xuống xe ra bãi đậu xe sau đi vài bước liền đến ra. Phí Kỳ cùng Phí Mạn Ngươi mẫu thân hôm nay nghỉ ngơi cho nên vẫn luôn ở nhà hạng nhất chính mình hai cái nhi tử trở về. Sau cùng đi Phí Kỳ hai huynh đệ đối với đứng ở cửa chờ bọn họ mâu thân cười ha hả lại là nhướng mày, lại là làm mặt quỷ bộ dáng Lâm Đạt trong lòng nhắc tới tâm rơi xuống đi. Ngay sau đó nàng trừng mắt nhìn hai huynh đệ liếc mắt một cái, làm cho bọn họ có gì sự tình tốt bộ dáng đều cho nàng nghẹn đi xuống sau nàng mới cười vẻ mặt sán lạn hướng về phía đã đứng ở chính mình cửa nhà đang chuẩn bị mở cửa đi vào giờ y cờ cờ nói, giờ y cờ cờ, thân ái, mấy ngày nay ta tân học làm vài đạo đồ ăn. Buổi tối ngươi cùng ngươi ba mẹ cùng nhau tới nhà của ta ăn cơm đi, tới nếm thử tay nghề của ta. Tốt, A-di. Giờ y cờ cờ thẹn thùng mà đáp lại nói. Phí Kỳ Phí Mạn Ngươi hai người hai mặt đối diện, nói bọn họ mấy cái rốt cuộc ai nhất cười một bộ chuyện tốt tới cửa bộ dáng. Nàng vẫn là bọn họ thân mụ sao. Đối người khác như vậy ôn nhu, đối nhà mình quả thực chính là một cái chữ số bạo long. Nếu bọn họ hai cái mới là bị nhặt được đi, toan toan. Buổi tối 6 giờ Hữu mang theo thê tử cùng với giờ ý cờ cờ ba người đi tới Lâm Đạt ra. Các ngươi tới, mau tới đây ngồi. Lâm Đạt nhiệt tình tiếp đón Hữu một nhà đã đến. Bởi vì trước kia mọi người đều thường xuyên liên hoan, cho nên Hữu ba người tới thời gian vừa vặn tốt, Lâm Đạt vừa vặn làm tốt bữa tối. Hữu thê tử Lý Lý đem trong tay hoa giao cho Lâm Đạt làm nàng bắt được trong phòng bếp đầu dùng bình hoa cắm lên. Hữu cùng hắn huynh đệ gần chính ôm nhau. Hắc Lao Ca. Lại một lần cảm tạ ngươi vì ngươi này hai cái làm người không bất lo cháu trai tìm được rồi tốt công tác. Hữu lại không có bởi vì nhà mình huynh đệ cảm kích mà rào rạt đắc ý lên, ngược lại nói, ta còn lo lắng ngươi sẽ trách ta đâu. Lên bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta huynh đệ, ta nhớ rõ khi còn nhỏ mỗi một lần khảo thí ta điểm đều so ngươi cao, cho nên là cái gì làm ngươi cho rằng ta có như vậy luẩn quẩn trong lòng. Thấy lên trong lòng minh bạch, Hữu lập tức cũng liền không hề nói chuyện này. Tuy rằng từ bảng người ánh mắt tới xem phu nhân chạy tới chồng trọt kia có tới chơi hiểm nghi, nhưng là tự dưa chuột bán ra cùng với kia một cái đàn nổi danh nhà ăn chủ bếp phó bếp liên hệ liền sẽ không có người cảm thấy phu nhân chồng rau đó là tới chơi. Lâm Đạt Cầm đã cắm lì lì mang lại đây hoa bình hoa đi ra phòng bếp, đem bình hoa liền bãi ở tiểu bàn dài trung gian. Những người khác nhìn thấy này cũng liền bắt đầu ngồi ở trên bàn cơm, chuẩn bị khai cơm. 66.066 Phu nhân, hôm nay này một đám là thứ bảy thứ trích khổ qua, không sai biệt lắm có 2.5 tấn. Dựa theo ngài phân phó dư lại lưu tại trong đất khổ qua đều đem làm loại hạt làm nó lưu tại trong đất tiếp tục sinh trưởng. Đồng ruộng chi gian đại đạo thượng, bốn nhân ảnh đứng ở nơi đó, giờ y cờ cờ giờ phút này chính đại ở hướng Khương Đường hội báo chấm đất rau dưa tiêu thụ tình huống. Theo từng nhóm thứ đem hai mẫu đất thành thục khổ qua hái xuống sau, mỗi một lần sở trích khổ qua tổng trọng lượng đều đang không ngừng giảm xuống, thẳng đến cuối cùng trừ bỏ tổng cộng phân lưu loại, mặt khác trích không thể trích. Nay một đám khổ qua bởi vì số lượng không nhiều lắm, cho nên đều bị rau dưa đàn nội đế quốc bên này các tinh cầu đầu bếp nhà ăn dự định xong rồi. Phu nhân, này không ra tới mà, ngài chuẩn bị là tiếp tục loại khổ qua vẫn là cái gì? Dưỡng địa đi, dùng da cầm phân xử lý dương xử lý tốt phân bón cấp mà dưỡng một dưỡng nửa tháng sau ta muốn loại thuần mẫu tinh trái cây dưa hấu. Khương Đường nghĩ nghĩ nói. Giờ y cờ cờ vừa nghe hai mắt lập tức tỏa ánh sáng ra tới, hắn là biết dưa hấu. Bởi vì liền ở một tuần trước Khương Đường ở sân khi thượng một chút hái được ra hai cái màu xanh lục mang sọc dưa hấu ra tới thỉnh bọn họ huynh đệ, hơn nữa nàng còn cố ý giao đãi bọn họ ba người ở ăn thời điểm nhớ rõ muốn đem bên trong màu đen hạt lưu lại nàng muốn lưu loại, cũng đúng là như thế hắn mới có thể như vậy rõ ràng dưa hấu là cái gì. Hơn nữa hắn còn muốn nói một tiếng chính là vì lưu loại, phu nhân đã thỉnh bọn họ huynh đệ bốn cái ăn một tuần dưa hấu, hạt giống để lại rất nhiều, liền năm mẫu đất đều có thể. Chẳng qua mà liền như vậy nghĩ nhiều muốn lượng sản nói vậy chờ kế tiếp cái nào rau dưa thành thục, đem đồ ăn hái được bán, không ra tới mà dưỡng một dưỡng lại sau loại một đám. Phu nhân ta đây cùng phí mạng ngươi liền trước đem này một xe khổ qua trở đi. Nông dùng trên xe bay, phí kỳ ghé vào cửa sổ xe trước nói. Đi thôi. Kế tiếp 2 tháng Khương Đường bên này có thể nói đều ở vì hái rau dưa mà bận rộn. Khổ qua trích xong rồi nàng cái loại này một mẫu đất ớt xanh thành thục, tới lui lui hái được lần thứ 2. Cuối cùng thừa trên mặt đất không hái về ớt xanh qua đi là 5 mẫu ruộng bắp, chờ 5 mẫu bắp đều trích xong rồi, sở dư lại giải rác liền dư lại 4 mẫu đậu phộng, chờ này đó đều thu thập xong rồi, Khương Đường bên này cũng chỉ có 2 cái đầu to. Một cái là 25 mẫu bí đỏ, cùng với 30 mẫu lúa nước. Bởi vì là trọng đầu, hơn nữa rau dưa trong đàn đầu bếp đều rất muốn lại đây Khương Đường bên này nhìn một cái, cho nên ở giờ ý cờ cờ đề ý hạ Khương Đường cũng liền đồng ý. 10 tháng 11 ngày lấy thiên hương các lâm tam béo cầm đầu 8 đầu bếp gây phi thuyền đi tới tiểu A Tây Tinh, nguyên bản giờ y cờ cờ còn cấp ở xa tới 8 người chuẩn bị dừng chân phòng chuẩn bị làm cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm chờ ngày thứ 2 bọn họ lại cùng đi Khương Đường nông trong đất đi xem đồ ăn. Bất quá mặc cho ngươi đem bọn họ chỗ ở chuẩn bị như thế nào hảo chính là nhân ra không cảm kích vậy ngươi cũng là bạch ngủ. Bọn họ không cần nghỉ ngơi tưởng lập tức đến nông mà đi xem ngươi còn có thể có biện pháp nào, đều là đại khách hàng, cũng là theo bọn họ tới bái. Giờ y cờ cờ lái xe bay đến sau núi bên này phía trước sớm cùng Khương Đường đánh một tiếng tiếp đón, cho nên khi bọn hắn một hàng 9 người đi vào khi Khương Đường đã ở bí đỏ trong đất chờ bọn họ. Phu nhân. Giờ y cờ cờ rất xa liền hướng Khương Đường chào hỏi. Khương Đường tầm mắt vẫn luôn dừng ở giờ y cờ cờ phía sau 8 người, mà ở nàng đánh giá kia 8 người khi, kia 8 người cũng ở nơi xa đánh giá Khương Đường. Chẳng qua thực mau bọn họ lực chú ý đều bị trong đất kia một đám to lớn bí đỏ cùng với kia một mảnh ánh vàng rực rỡ có ngón tay cái lớn nhỏ đồ vật hấp dẫn ở. Các vị đầu bếp nhóm hảo. Khương Đường mỉm cười hướng đến gần mọi người vân an. Nàng ngón tay này 25 mẫu biến dị bí đỏ địa đạo, này đó chính là ta sở loại biến dị bí đỏ. Các ngươi nếu là nguyện ý nói có thể đi vào đi tự mình nhìn xem. Khương Đường đều nói như vậy Lâm Tam Béo 8 người ở cùng nàng chào hỏi qua sau cũng liền thật đi đến trong đất đi nhìn lại. Muốn nói Khương Đường này 71 mẫu đất nơi đó nhất đồ sộ đó chính là biến dị bí đỏ địa, ấn nàng ý tưởng biến dị bí đỏ quá lớn, quá chiếm địa, cho nên yêu cầu hướng thang lầu giống nhau dàn bài, đem một cây đằng thượng bí đỏ lấy cầu thang hình thức hướng lên trên trường. Làm như vậy cũng không thể nói nó nhất đồ sộ, mà là nó mỗi một cây đằng thượng đều đáp 6 tầng, không sai biệt lắm gần 5 mét độ cao tổng cộng đáp 25 mẫu đất người nói tráng không đồ sộ. Khương Đường chỉ là khởi tới rồi một cái ngẩng đầu lên làm dùng. Dư lại giao lưu nàng dứt khoát toàn tổng giao cho giờ y cờ cờ. Nàng ở bờ ruộng gian đứng một hồi lâu, nhìn giờ y cờ cờ trầm ổn giữa mang theo một chút ngây ngô cùng 8 người giao lưu, không cấm ở trong lòng đầu cảm thán có tài năng người đến chạy đi đâu ăn khai. Liên ở Khương Đường mãn đầu góc chạy xe lửa khi giờ y cờ cờ đã cùng Lâm Tam Béo 8 người liêu không sai biệt lắm. Hắn đi đến Khương Đường biên hô mấy liền mới đem sững sờ giữa người đánh thức. Giờ y cờ cờ, làm sao vậy? Phu nhân, Lâm chủ bếp bọn họ muốn hỏi bí đỏ hôm nay có thể ngắt lấy sao? Giờ y cờ cờ đầy đầu hát tuyến hỏi. Có thể à, cái này giai đoạn bí đỏ là nộn dưa, ăn lên chính là một cái nộn, lại dưỡng một đoạn thời gian chúng nó liền sẽ trở thành lao bí đỏ. Lao bí đỏ đặc tính là phấn nu, ngươi có thể đi trước hỏi một câu bọn họ là chuẩn bị đều phải loại này nộn bí đỏ vẫn là đến lúc đó một lưu một đám bí đỏ dưỡng thành lao bí đỏ lại thải. Khương Đường nói. Giờ y cờ cờ đồng ý hậu nhân liền đi rồi. Hắn đem Khương Đường cùng hắn nói lặp lại một lần nói cho như cũ còn không có thượng bờ ruộng tám người nghe. Không nhiều lắm trong chốc lát hắn liền cầm tám người nói ra đơn đặt hàng mà đã trở lại. Hắn làm phí kỳ phí mạng ngươi hai lái xe đi Khương Đường hậu viện bên kia đem nông dùng người máy kéo qua tới. Hiện tại tám người hơn nữa lúc này đây không có thời gian lại đây xem đầu bếp đoán định nộn bí đỏ đem cân 10 vạn tấn bộ dáng. Cái này con số nghe đi lên có một chút đáng sợ. Nhưng là không cần quên mất tinh tế nhà ăn trên cơ bản chỉ cần ra một chút danh như vậy nó chi nhánh liền sẽ một nhà ở khác trên tinh cầu khai lên, cho nên 10 vạn tấn bí đỏ phân một phân cũng liền không. Có nhiều ít. Bên kia kia trong đất loại chính là cái gì, nó nhan sắc như thế nào là kim hoàng sắc? Ngự thiện tống chết mở miệng đột nhiên mở miệng hỏi. Bên kia loại chính là biến dị hạt thóc, là một loại món chính. Giờ y cờ cờ nói đơn giản nói. Này đó hắn vẫn là phía trước hỏi Khương Đường mới biết được, lại nhiều. Hắn không có ăn qua nó lại sao có thể nói ra tới. Nhưng mà giờ y cờ cờ không biết cũng không đại biểu ở đây xem qua Khương Đường viết mỹ thực hệ thống văn cùng với những cái đó mỹ thực video người không biết. Lập tức chủ đẩy kiểu Trung Quốc cơm điểm ngự thiện chủ bếp Tống Chết nói, ngươi này đó biến dị hạt thóc ta đều phải. Mỹ ngươi đâu? Tống Chết vừa mới nói xong Hạ Lâm Tam Béo lập tức trực tiếp ra tiếng, bọn họ tới xem biến dị rau dưa 8 người trong đó làm kiểu Trung Quốc cơm điểm liền chiếm 6 cái danh ngạch. Cho nên Tống Chít muốn đem hạt thóc bao viên kia tuyệt đối là không có khả năng. Mặc ai ngươi cùng ngươi đối thủ một mất một còn hai cái đều là làm cơm tây cũng đừng cùng chúng ta đoạn, dư lại ca sáu cái liền đem kia một mảnh hạt thóc cấp đều phân. Các ngươi này đàn sú không ở mặt người như thế nào, muốn độc chiếm sao? Sách, các ngươi là chuẩn bị cùng ta tới một hồi cơ giáp đối chiến sao? Là một người cơm tây đầu bếp liền như vậy trắng trợn bị nhiều như vậy đồng hành làm lơ trong lòng vẫn là rất có ý kiến. Đối với mặc ai một lời bất hòa miệng thượng đơn phương tuyên bố so với ai khác nắm tay đại cái này thói quen đầu bếp giới mọi người vẫn là rất sợ. Bởi vì ai làm hắn làm đầu bếp bên ngoài đệ nhị yêu thích là đánh cơ giáp thi đấu đâu. Hắn liền lo liệu ta nói bất quá ngươi, ta còn đánh không lại ngươi chuẩn tắc ở đầu bếp giới giống cái con cua giống nhau hành ở nơi đó, quả thực đều mau trở thành đầu bếp giới một đại ác bá. Cuối cùng bách với mặc ai dâm uy những người khác không thể không thỏa hiệp, này 30 lúa nước bọn họ 8 người đều phân. Nhưng mà cuối cùng bọn họ 8 người chỉ đều phân 27 mẫu lúa nước, ấn giờ y cờ cờ y tứ dư lại 3 mẫu bọn họ chuẩn bị lưu lại lưu loại. Nếu hiện tại bọn họ đem hạt thóc toàn cho bọn họ, kia tiếp theo bọn họ còn có thể lấy cái gì tới trồng trọt. Phí Kỳ cùng Phí Mạn ngươi hai người mở ra nông dùng xe bay đã trở lại, Khương Đường bọn họ hiện tại nơi vị trí là đi tiểu đạo, xe bay khai quá khứ nhưng là không có địa phương đỉnh, cho nên hai người đem nông dùng xe bay ngừng ở chủ bên đường. Trên ghế phụ Phí Mạn ngươi trước hết nhảy xuống xe, hắn bay nhanh chạy đến mặt sau đem sau đấu cấp mở ra làm sau đấu thượng nông dùng người máy chính mình xuống dưới. Trên ghế điều khiển Phí Kỳ mắt thấy giờ y cờ cờ còn trên mặt đất bên trong không có trở về hắn nhảy xuống nông dùng xe bay chính mình chạy tới hỏi hắn những người này yêu cầu nhiều ít lượng biến dị bí đỏ. Những người này xa xôi vạn dặm từ chính mình trên tinh cầu lại đây bọn họ bên này đương nhiên được với nói trước đưa bọn họ yêu cầu bí đỏ cho bọn hắn đóng gói giữ tươi xử lý qua đi bằng màu tốc độ đem hóa phát ra đi. Giờ y cờ cờ nhìn thấy Phí Kỳ liền biết hắn đã đem nông dùng người máy kéo lại đây, lập tức hắn đem ký lục ở đầu cuối thượng mỗi vị đầu bếp sở yêu cầu bí đỏ số lượng chuyển phát cho Phí Kỳ, Phí Kỳ được đến số liệu hậu nhân liền lại chết trở về. Giờ y cờ cờ mặt mang tươi cười mà nhắc nhở tám người, các vị, nông dùng người máy kéo tới. Chúng ta sắp sửa đối biến dị bí đỏ ngắt lấy xuống dưới, tận lực ở các vị trở lại chính mình nhà ăn khi hóa cũng đồng thời đến. 9 người ở thượng đến bờ ruộng gian thời điểm kia một đám bị Phí Kỳ Phí Mạn ngươi kéo tới nông dùng người máy một đám cũng ở được đến mệnh lệnh lúc sau hạ vào trong đất. Chúng nó có điều không loạn trích nổi lên bí đỏ. Kế tiếp thời gian nếu chỉ là nhìn xem nông dùng người máy trích bí đỏ nói quá buồn thẻ, giờ y cờ cờ có nghĩ thầm muốn lại cho bọn hắn giới thiệu mặt khác trong đất loại đồ vật. Nhưng mà liền như vậy vài mẫu đất mới dài quá cái một cái chồi non, hắn tổng không thể chỉ vào một gốc cây mầm đối với trước mắt 8 đầu bếp đem nó nói cái ba hoa trích chòe đi. Khương Đường nghĩ nghĩ, lễ phép mời nói, ta ở phía trước biệt thự trong viện loại thuần mẫu tinh trái cây dưa hấu, vài vị muốn hay không cùng nhau qua đi ngồi ngồi nhân tiện nếm thử. Đều là đầu bếp, ai sẽ không đối nguyên liệu nấu ăn cảm thấy hứng thú. Cho nên khi bọn hắn nghe được Khương Đường biệt thự bên trong thế nhưng có thuần mẫu tinh chủng loại trái cây kia, tự nhiên là mừng rỡ đi theo qua đi nhìn xem nếm thử. Vì thế trong đất bên này từ Phí Kỳ Phí Mạn ngươi hai người nhìn, giờ y cờ cờ còn lại là cùng Khương Đường mang theo 8 người ngồi trên xe bay tới rồi nàng biệt thự. Nhưng mà không đợi Khương Đường xuống xe đi hợp kim có vàng thuộc Lan Can Môn, Lâm Tam Béo chờ 8 đầu bếp lại không an tĩnh. Khương Đường, bên kia kia 4 mẫu đất thượng loại chính là cái gì? Vì cái gì chúng nó thoạt nhìn đều là như vậy tiểu. Mặc ai chỉ khoảng cách biệt thự gần nhất 4 mẫu đất đồ ăn hỏi. Đến không phải nói hắn ghét bỏ, mà là bọn họ một cùng lại đây chứng kiến đến đều là biến dị cự đại hóa rau dưa, cho nên này thình lình toát ra 4 mẫu tiểu đậu nha đồ ăn mọi người có một chút không quá thích ứng, thậm chí bọn họ sẽ ở trong lòng tưởng chúng nó sợ không phải dinh dưỡng bất lương đi. Như các ngươi chứng kiến thuần mẫu tinh chủng loại rau dưa cái đầu liền như vậy đại, cho nên ta mới nói phía trước các ngươi chứng kiến đến bí đỏ là biến dị. Nói tới đây Khương Đường lại như là nghĩ tới cái gì, sau đó ở bọn họ 8 người bị nàng tin tức này tạc phản ứng lại đây lúc sau nàng chạy nhanh lại bổ sung một câu, kia 4 mẫu đất đổ vật ta là không đối ngoại bán ra, ta muốn lưu trữ làm loại. 67.067 Thằng đến ngồi vào biệt thự trong phòng khách đầu sâm tam béo, tống chiết, mặc ai đám người trên mặt đều còn treo đáng tiếc biểu tình. Đến nỗi bọn họ đến đế đáng tiếc cái gì? Kia đương nhiên là bọn họ ở Khương Đường bên này chẳng những thấy được thuần mẫu tinh chủng loại rau dưa còn có thuần mẫu tinh chủng loại da cầm cùng với loại cá. Chứ không nói kia rốt cuộc có phải hay không thật sự, nhưng chỉ là Khương Đường là chuẩn bị về sau đại lượng gieo trồng ra bên ngoài tiêu thụ. Như vậy tân chủng loại rau dưa da cầm vẫn là loại cá kia đều là yêu cầu sản phẩm kiên định quá, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là đáng tiếc Khương Đường bên này mẫu tinh chủng loại đồ vật quy mô đều quá nhỏ. Chẳng sợ bọn họ mấy cái muốn ở kiểm tra đo lường qua đi hướng nàng mua một bộ phận trở về đều không được. Cho nên đang nghe từ giờ y cờ cờ bên kia được đến Khương Đường lúc sau sẽ ở Tiểu Á Tây Thượng mua một mảnh trang viên nông trường chủ đánh gieo trồng biến dị mẫu tinh rau dưa cùng thuần mẫu tinh rau dưa cùng với thuần mẫu tinh da cầm khi, bọn họ mấy cái cao hứng đồng thời lại ghét bỏ bọn họ còn phải chờ thượng 1-2 năm thời gian. Thật sự, quá làm cho bọn họ răng đau. Phòng bếp nội Khương Đường bưng mâm đựng trái cây đi ra. Mâm đựng trái cây bên trong bãi từng khối bị nàng cắt xong rồi dưa hấu, thuyết minh thịt quả bên trong hạt không thể ăn sau nàng liền ngồi tới rồi này 9 vị nam sĩ vì nàng cố ý lưu ra tới độc tòa sofa. Đương nhiên kia phía trên đã bị bất mãn trưởng kỳ bị cướp đi hổ nữ đoạt đi rồi. Nhìn thấy Khương Đường, hổ nữ bất mãn hướng nàng miêu ngao lại là chụp chảo lại là kêu, nó kia lại béo một vòng hình thể làm nó một con loa ở độc tòa sofa bên trong chỉ có thể quận vũ miêu tới nói thật là quá hủy khuất. Khương Đường dối tay ở nó cầm chỗ cào lại cào, thẳng đến đem cấp cào thoải mái nàng mới đối nó nói, ngoan à, ta cho ngươi để lại hơn phân nửa cái dưa hấu, ngươi muốn hiện tại ăn vẫn là chờ một lát lại ăn. Hồ nữ biên đối với sofa chụp biên lại miêu ngao kêu, kia tiểu bộ dáng giống như ở đối nàng nói lao nương không hiện tại ăn, chẳng lẽ xem cách vách kia mấy cái ở lao nương trước mặt ăn hải sao? Minh bạch hổ nữ đó là có ý tứ gì sau Khương Đường lại yên lặng mà đem cho nó lưu trữ nửa cái dưa hấu cấp đem ra. Bên trong thịt quả đã bị nàng trước đó cắt thành từng khối, như vậy hổ nữ ăn lên cũng sẽ phương diện rất nhiều. Sofa quá tiểu, hổ nữ tự động nhảy tới trên mặt đất, Khương Đường đem nửa cái dưa hấu hướng hổ nữ trước mặt một phóng, hổ nữ một trương miêu mặt đối với dưa hấu thấp hèn đi, vừa ăn biên phát ra rất nhỏ dưa hấu bị cắn thanh âm, chờ nó lại ngẩng đầu khi, trên mặt mao đã bị nhiễm nhàn nhạt màu hồng phấn. Mà nghe đầu bếp câu đối hai bên cánh cửa nàng mang sang tới dưa hấu thế nào bình luận Khương Đường tỏ vẻ. Nàng chính là một cái chỉ biết đem sinh đồ ăn làm thuộc sau chính mình ăn tiểu thái điểu, bọn họ nói nàng một câu đều không có nghe hiểu. Cũng chính là như vậy, nguyên bản nàng còn nghĩ thỉnh bọn họ ở nàng bên này ăn cái cơm trưa gì đó, hiện tại sao, tính, nàng vẫn là đừng ở nhân gia đại lao trước mặt mất mặt xấu hổ. Ngồi ở hổ nữ nhường ra tới trên sofa, có một chút không một chút vuốt hổ nữ qua lại ném tới ném đi cái đuôi. Nàng liền như vậy yên lặng mà chờ trước mắt những người này ăn xong dưa sau đó từ giờ y cờ cờ mang theo đi bọn họ chỗ ở, nghĩ đến bên kia cũng nên vì bọn họ chuẩn bị tốt cơm trưa. Nhưng mà cáo giả mặc kệ đi đến nơi nào bọn họ đều vẫn là chỉ cáo giả, ngươi đối bọn họ thân thiện, bọn họ làm theo áp bức ngươi. Cho nên ở kế tiếp thời gian bên trong Khương Đường cùng giờ y cờ cờ hai người bị này đó nguyên bản hẳn là khách nhân đầu bếp các đại lao đảo khách thành chủ. Mà cũng không phải tại đây ngắn ngủn hơn 10 phút. Nàng trong viện đầu dưỡng thuần mẫu tinh gà vịt ngỗng đều bị bọn họ cấp soàn soạt, chính là bọn họ đều không có bị buông tha. Nhưng cũng may này đó bếp giới đại lao trong lòng vẫn là có bức số, chỉ là tuyển 2 chỉ gà, 2 chỉ vịt, 2 chỉ ngỗng lại còn có đều là công, bằng không chờ Khương Đường phục hồi tinh thần lại nàng khả năng sẽ làm ra đem này 8 người đuổi ra đi sự tình ra tới. Đúng rồi, ở chỗ này còn có một việc không thể không nói một chút, làm cơm tây chủ bếp Mặc Ai ở trong hoa viên đầu lựa chọn nguyên liệu nấu ăn khi chính là vây quanh mẫu tinh chủng loại heo dê bò xoay nửa ngày, nhưng mà heo dê bò nhưng không thể so gà vịt ngỗng mỗi ngày đều có thể đẻ trứng, hạ xong lúc sau là có thể ấp tiểu nhãi con, heo dê bò sinh sôi nảy nở có thể so chúng nó chậm nhiều. Có thể nói hiện tại Khương Đường lều bên trong này mấy chỉ tất cả đều là loại A, hắn nếu là dám đối với chúng nó xuống tay, không cần Khương Đường ra tay, mặc kệ hắn đánh cơ giáp thi đấu như thế nào lợi hại, liền lúc này hắn tuyệt đối sẽ là mặt khác 7 người liên hợp lại quần đầu. Bởi vì biệt thự bên này phòng bếp hữu hạn, cuối cùng ở Khương Đường vẻ mặt ngộng bức giữa, giờ y cờ cờ nhỏ giọng đề nghị hạ này đàn liền ăn mang lấy lao hôn đả nhóm ở được đến Khương Đường cho phép hạ bọn họ cướp đoạt trong phòng bếp đầu bọn họ sở không nhận biết lại hoặc là yêu cầu. Sau đó một đám người liên quan thượng Khương Đường cùng nhau phong phong hỏa viêm chạy đến phất lôi trang viên bên kia mượn phòng bếp. Phu nhân thỉnh uống trà. Rộng mở trong phòng khách đầu Khương Đường ôm hổ nữ ngồi ở sofa, nàng hạ ý tứ đối ngải Lý Khắc nói lời cảm tạ. Nhìn đến còn đứng ngải Lý Khắc Khương Đường có một chút không thói quen, ngải Lý Khắc, ngươi cũng ngồi. Ngài Lý Khắc cũng không có cự tuyệt, mà là thực tự nhiên theo Khương Đường ý tứ ngồi xuống. Ngài Lý Khắc, tháng này ai khi nào sẽ qua tới? Mấy ngày trước đây ta thu hoạch một đám mật ong, nó dinh dưỡng thực phong phú, ta mà bên này lại rất nhiều, cho nên ta tưởng cho hắn gửi một chút qua đi. Ai mỗi tháng đều sẽ tới đưa trang viên bên này đưa một lần chuyển phát nhanh, ban đầu thời điểm Khương Đường người còn nháo không rõ ràng lắm. Nhưng theo mỗi một lần ai lại đây đưa chuyển phát nhanh ngải Lý Khắc đều sẽ cố ý vô tình nhắc tới nàng muốn hay không cấp phất lôi gửi điểm đồ vật khi, nàng mới hậu chi hậu giác cân nhắc ra khả năng làm nàng gửi chuyển phát nhanh không phải ngải Lý Khắc mà là phất lôi. Đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ như vậy tưởng, đó là bởi vì có một lần ai lại đây mà nàng nghĩ không ra có cái gì hảo gửi cấp phất lôi, cho nên kia một tháng nàng liền không có cho người ta gửi đồ vật, kết quả vài ngày sau nàng liền tiếp thu tới rồi đến từ xa ở vũ trụ phất lôi tin nhắn. Tin nhắn nội dung cũng không nhắc lại, tóm lại không sai biệt lắm ý tứ chính là hỏi nàng vì cái gì không có cho hắn gửi chuyển phát nhanh. Trên tinh hạm những người khác bọn họ người nhà cho bọn hắn gửi cái gì bờ lạ, làm nàng một độ cho rằng chính mình thu được này một cái đầu cuối tin nhắn là có người giả mạo hắn phát ra tới. Bất quá sau lại nàng ở hướng phất lôi xác định này tin tức là hắn bản nhân phát ra tới sau, kế tiếp mỗi một tháng nàng đều sẽ chủ động cho hắn gửi đồ vật đi qua. Chủ yếu nàng vẫn là sợ nàng nếu là lại không gửi một lần nói hắn lại cho hắn đại biến người sống giống nhau phát một cái lệnh nàng một lời khó nói hết tin tức. Hẳn là chính là ở cái này cuối tuần. Ngài Lý Khắc đáp lại nói. Khương Đường gật gật đầu, theo sau nàng từ nút không gian lấy ra một cái ba lớn lên hộp giữ tươi đem ra đưa tới Ngài Lý Khắc trước mặt, mật ong, mỗi ngày buổi sáng lên dùng cái muỗng đào mấy muỗng, sau đó dùng ôn khai thủy giải khai là có thể uống lên. Cảm ơn phu nhân. Ngài Lý Khắc tiếp nhận Khương Đường đưa đồ vật thực tự nhiên, đó là bởi vì mỗi một lần Khương Đường cấp phất lôi gửi đồ vật thời điểm đều sẽ cố ý lưu ra một ít đưa cho bọn họ, cho nên ân, có thể nói bọn họ này đó vốn là tới phục vụ người trái lại mỗi tháng đều sẽ bị chủ gia phu nhân dễ chịu, kia tiểu nhật tử có thể nói muốn so vì mặt khác quan lớn phú hào phục vụ nhân viên muốn đẹp hơn không ít đâu. Khương Đường lại nghĩ nghĩ trừ bỏ mật ong nàng bên này còn có cái gì đặc sản có thể cho phất lôi gửi quá khứ, ăn với cơm nước chấm liền tính. Phía trước nàng trên cơ bản mỗi cách 2 tháng đều sẽ cấp đối phương gửi qua đi rất nhiều, tháng trước nàng mới gửi quá cho nên tháng này cái này liền không gửi, tương dưa chuột phiến tháng trước gửi một chút, đó là nàng dựa theo trong óc thư viện tìm được phối phương làm, tháng này nói đến là có thể cho hắn gửi 5 cái bình qua đi. Chú ý, nàng nơi này chỉ cái bình là cao hơn nửa người tương cái bình, nàng chuyên môn thác phí kỳ đính làm. Dư lại nghĩ đến trong đất kia 4 mẫu đậu phộng mà, tính thời gian không sai biệt lắm cũng thành thục. Nàng đến là có thể trước tiên đảo mấy cân ra tới, làm nước muối đậu phộng cũng là có thể có. Lại đến nàng trong viện đầu còn để lại 6 cái dưa hấu không có hái xuống, chờ ai tới nàng đến lúc đó lại hái xuống đóng gói. Còn có tháng trước phí kỳ ra sắt dưỡng 1 năm phi heo, Lâm Đạt làm cho bọn họ cho nàng mang theo 20 cân thịt 3 chỉ tới, nàng một cái có chỉ là đông lạnh quậy đồ ăn đều ăn không hết, mà vừa lúc nàng lại thèm thịt muối, vì thế nàng liền đem kia 20 cân thịt 3 chỉ toàn làm thành thịt muối. Cái này cũng có thể phân ra 15 cân cấp phất lôi gửi qua đi. Cuối cùng lại tính thượng nàng yêm kia 100 hột vịt muối, không sai biệt lắm là được. Nhưng mà hiện tại làm nàng có một chút phát sầu chính là nàng nếu là lại như vậy cấp phất lôi gửi đi xuống lúc sau nàng liền thật không biết còn có thể hắn cấp gửi cái gì mới lạ lại ăn ngon đồ vật. Liên ở Khương Đường tưởng đông tưởng tây thời gian bên trong chạy tới phòng bếp 8 người rốt cuộc bưng chính bọn họ sở làm đồ ăn ra tới, mỗi người ba đạo, chay mặn phối hợp, có thể nói hôm nay Khương Đường xuất huyết đại. Nhưng ăn cũng nhiều. Ta phát hiện mẫu tinh chủng loại gia cầm đi chính là tiểu mà tinh chiêu số, tuy rằng từ hình thể đi lên xem, chúng nó liền tinh tế da cầm một chân đều so ra kém, nhưng là từ thịt chất đi lên nói, chúng nó lại là muốn so tinh tế da cầm tinh nói, liền tỉ như nói gà, mẫu tinh chủng loại ức gà thịt xài về xài, nhưng là chúng ta ở nấu ăn khi vẫn là có thể đem vấn đề này cấp giải quyết đề. Nhưng mà đổi làm là đi chi gà tới nói chúng nó ức gà thịt xài đến gặm lên thật giống như ở gặm đầu gỗ tước, dù sao nếu là ta, trừ bỏ nghĩ đến có thể đem nó cùng xương gà ném ở nồi bên trong ngao canh ngoại liền nghĩ không ra nó còn có thể có khác cái gì liệu lý phương thức. Ngươi nói không sai, nếu là có thể nói ngự thiện nơi đó ta tưởng về sau đều dùng mẫu tinh ra cầm tới làm cơm. Chẳng qua muốn có thể cho chúng ta cung hóa nói như vậy mấy chỉ là hoàn toàn không đủ. Yên lặng ăn ly chính mình gần nhất cá chua ngọt, nhân tiện thường thường hướng ngồi xổm bên chân hổ nữu trong chén kẹp mấy chiếc đua trên bàn cơm các loại thịt, một người một cá ăn miễn bản có bao nhiêu vui vẻ đâu. Đến nỗi này đàn đại lao liêu nói, Khương Đường tỏ vẻ thường dân cắm không được miệng, nghe một chút liền hảo. Khương tiểu thư, chúng ta mãnh liệt khẩn cầu ngươi, thỉnh ngươi đại lượng mở rộng mẫu tinh gia cầm này một khối, hơn nữa chúng ta có thể hướng ta bảo đảm chỉ cần gia cầm chất lượng hảo, đến lúc đó ngươi bên này có bao nhiêu, chúng ta mấy cái nhà ăn đều có thể ăn xuống dưới. Lâm Tam Béo đột nhiên trịnh trọng ra tiếng dọa Khương Đường nhảy dựng, bị kinh ngạc một chút kết quả chính là nàng thiếu chút nữa bị trong miệng đầu gặm xương gà cấp sặc tử. Cố sức ba kéo đem xương cốt phun ra, ở mọi người sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ nàng ho nhẹ một tiếng, nói, ta năm nay chỉ là đất cho thuê thí loại rau dưa, khả năng sang năm lại ở chỗ này mua một cái tiểu trang viên, đến lúc đó sẽ khoách dưỡng. Đương nhiên nếu các ngươi sốt ruột nói đến là có thể hỏi một chút hiệu, hắn ở ta bên này lục tục mua 100 nhiều chỉ mẫu tinh gà vịt ngỗng ngai con, mà ta bên này hiện tại còn ở ấp trứng, nếu chỉ là chút ít nói, hắn bên kia các ngươi khả năng còn có thể bắt được một ít. Tám người nghe xong Khương Đường nói rốt cuộc vừa lòng, nếu chỉ là làm cho bọn họ chờ 1-2 năm nói bọn họ vẫn là chờ khởi. 68.068 Tổ chức thành đoàn thể 8 người tổ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền từng người cưới tàu bay lại đi trở về. Kế tiếp thời gian Khương Đường sinh hoạt lại lần nữa khôi phục tới rồi trồng rau, thu đồ ăn quy luật giữa. Đương nhiên, vẫn là có một chút không giống nhau địa phương. Đó chính là nàng ở gián biệt thự tường vây bên ngoài trên đất bằng 20 bình phương một cái cắt hai khối mà ra tới, một lần nữa đáp hai cái tiếp ở bên nhau lều lớn, này hai cái lều lớn đều là nàng chuẩn bị lúc sau đặt ấp ra tới gà vịt ngỗng nhãi con địa phương, từ giờ trở đi nàng chuẩn bị trước phu hóa một đám gà vịt ngỗng ra tới, chẳng sợ lúc sau chúng nó trưởng thành mẫu cũng sẽ bị nàng lưu lại, dư lại công sẽ bị nàng lưu lại một nửa bán đi một nửa, thẳng đến mẫu tinh chủng loại gà vịt ngỗng đạt tới nhất định số lượng mới thôi. Buổi tối 8 giờ sớm ăn qua cơm sau đó mang theo lại béo một vòng hổ nữu quay chung quanh biệt thự đi rồi hai vòng, chờ một người một miêu bay tới khi Khương Đường thoạt nhìn quả thực so hổ nữu còn muốn mệt. Kia cũng là không có tất nhiên sự tình, theo hổ nữu lấy một ngày một cái dạng tốc độ béo tới rồi hiện tại liền mau nhìn đến không nó bốn cái chân, nàng lại muốn làm nó động lên kia quả thực so nàng đi kéo một con trâu đều khó. Hiện tại Khương Đường mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ ở hổ nữu trên cổ mang lên sủng vật vòng. Sau đó ở mang theo nó liền biệt thự chạm xe đều còn không có đi ra ngoài đối phương liền bãi công hạ, nàng kế tiếp sở phải làm công tác chính là lôi kéo liên tiếp theo sủng vật vòng dây thường đem nó tốn đi ra ngoài. Không cần nghĩ ở nó phía trước điếu một lọ pha loãng quá linh thủy tới hấp dẫn nó, bởi vì này chỉ vũ miêu nó thành tinh, hiện tại nó đều học xong lượng ra nó sắc bén béo móng nuốt, một móng nuốt đi xuống trực tiếp đem tuyến cấp hoa đoạn, sau đó liền quỳ dạp trên mặt đất thảnh thơi uống khởi linh thủy. Biên uống nó còn sẽ thường thường lấy ghét bỏ tiểu biểu tình quét Khương Đường. Cho nên ở nàng thử vài lần lúc sau vì làm nó động lên nàng cũng chỉ hào áp dụng bạo lực thủ đoạn. Nguyên lành cấp không phối hợp hổ nữ giặt sạch một cái tắm lúc sau liền phóng nó ra phòng vệ sinh, mà nàng cũng ở nó lắc lư mà ném bụng sau khi rời khỏi đây cho chính mình phao một cái tắm. Chờ nàng phao xong tắm mới hoa đến trên giường khi nàng đầu cuối đột nhiên vang lên video liên hệ thanh âm. Xác nhận liên hệ, ngay sau đó Hoắc Tư thanh âm liền từ bên trong truyền ra tới. Tiểu Đường, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại chính mở ra phi thuyền hướng ngươi bên kia lại đây, thế nào, kinh hỉ không, bất ngờ không? Là rất ngoài ý muốn. Khương Đường phối hợp nói, ở nàng nghĩ đến bọn họ nhiệm vụ làm xong không phải hẳn là về nhà nên ăn ăn uống uống nghỉ ngơi sao, cho nên hắn này cố ý chạy tới cùng nàng video thông chi chính mình một tiếng rốt cuộc muốn làm gì. Video nội hình ảnh nhoáng lên, liền ở Khương Đường mãn chán hỏi câu khi video hình ảnh lại một lần cố định xuống dưới. Chẳng qua lúc này đây nàng không có nhìn đến Hoắc Tư người mà là bị mệt mỏi 10 cái cả hai cùng tồn tại phương lớn nhỏ giữ tươi cái dương. Video quay chung quanh kia 10 cái cả hai cùng tồn tại phương giữ tươi cái dương dạo qua một vòng, lúc sau Hoắc Tư đầu to rốt cuộc sông ra, mau tới đoán xem nơi này đầu là thứ gì. Ngươi một chút nhắc nhở đều không có, làm ta như thế nào đoán. Khương Đường có chút buồn cười lại có chút tức giận nói. Bất quá liên hệ ngươi phía trước nói các ngươi sẽ đến ta bên này, đại khái kia 10 cái dương không phải tặng cho ta lễ vật chính là các ngươi lúc này đây ra ngoài làm nhiệm vụ hoàn toàn sau chính mình lại tùy tay làm ra thứ tốt đi. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, chúng ta nhiệm vụ tinh cầu vừa lúc khoảng cách thủy hành tinh không xa, cho nên trở về phía trước chúng ta vòng đến qua đi cho ngươi lộng một ít thủy hành tinh thượng thực vật A, hạt giống A đồ vật trở về, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ thật cao hứng. Hoắc Tư cũng không bán cái nút nói thẳng. Nhưng mà hắn nói lại làm Khương Đường giật mình, nàng nhỏ giọng hỏi, uy, các ngươi làm như vậy có phải hay không có một chút tiểu đề hành động lớn, mặc dù các ngươi không cho ta mang lễ vật ta cũng sẽ không đem các ngươi nhốt ở ngoài cửa A. Nghĩ như thế nào nàng đều tưởng không rõ, nhưng có một chút đó là nhất định, đại gia tuy rằng còn không đến biết từng người riêng tư cấp bậc tiểu đồng bọn, nhưng không có lợi thì không dậy sớm nàng vẫn là nhiều ít có thể từ bọn họ trên người xem ra tới. Cho nên nàng luôn có một loại đối phương đây là chính nghẹn cái gì đại chiêu đang chờ nàng đâu. Nghĩ đến này, Khương Đường chẳng sợ vẫn là thực tâm thủy Hoắc Tư này nhóm người cho nàng làm ra kia 10 cái cả hai cùng tồn tại phương thực vật hạt giống, nhưng nàng vẫn là chạy nhanh từ chối nói, tính, các ngươi kia cái gì lễ vật cũng không cần cho ta, các ngươi lại đây ta cho các ngươi làm tôm hùm đất ăn ha. Ai đừng a? Hoắc Tư chạy nhanh ra tiếng nói. Hắn một phách bên cạnh một cái dương giữ nhiệt, nói, kia gì, này đó đều cho ngươi. Ta liền từ ngươi bên này thảo một cái phúc lợi. Cái gì? Khương Đường càng thêm không thể lý giải hắn trong lời nói ý tứ. Ngươi ở Di Văn Học Thành hiện tại còn tiếp phượng chuyển tiên đồ tổn cảo đều chia ta xem. Hắn lời này vừa ra Khương Đường cuối cùng là đem hắn trước sau lời nói cấp hàm tiếp thượng, nhưng mà thực mau nàng lực chú ý lại chạy trật, đỉnh tràn đầy bị bên người tiểu đồng bọn biết chính mình ở viết tiểu thuyết cảm thấy thẹn chi tâm. Nàng nói lắp nói, ngươi như thế nào biết ta ở Di Văn Học Thành viết tiểu thuyết? Hơn nữa nghe ngươi ý tứ ngươi như thế nào còn coi trọng. Nếu là nàng trí nhớ không tồi nói nàng viết hình như là nữ chủ tu tiên văn đi, như thế nào hắn một đại nam nhân còn coi trọng đâu. Nhưng thực mau nàng nghĩ tới một cái khả năng, có phải hay không phất lôi cùng ngươi nói. Không a. Hoắc Tư xua tay, sau đó hắn đem ý ân mạn cấp bán đứng. Là ý ân mạn lạc. Là cái dạng này, khả năng chính ngươi không có gì cảm giác. Nhưng là đối với người khác tới nói ngươi từ vừa mới bắt đầu viết đệ nhất thiên cổ ngôn, đến đệ nhị thiên cổ đại mỹ thực, lại đến bây giờ còn tiếp này thiên tu chân thần thoại hệ thống tiểu thuyết đều có thực tốt tham khảo giá trị. Này trong đó ích lợi giá trị rất cao, khó bảo toàn có người sẽ vì ích lợi sẽ cầm ngươi viết tiểu thuyết chạy tới đồ cổ bảo hộ cục dành trước đăng ký. Nếu thật sự nói vậy, đến lúc đó ngươi có thể tưởng tượng đến ngươi viết xong tiểu thuyết kết quả lại thành người khác đồ vật, hơn nữa người kia còn trái lại cáo ngươi xâm quyền gì đó. Ngươi ngẫm lại này có ghê tởm hay không? Khương Đường nghe sửng sốt mà, khó, chẳng lẽ ngươi nói cái kia đồ cổ bảo hộ cục bên kia liền sẽ không trước đó điều tra sao? Hoắc Tư nhún vai, điều tra đương nhiên sẽ điều tra, nhưng là ngươi cái này chủ nhân chính mình động tác chậm bị người khác giành trước quay ai? Khương Đường, nàng chỉ nghĩ nói một câu, như vậy tao thao tác thật là sống lâu thấy á không? Hẳn là nàng sống lâu như vậy đều còn không có gặp qua có cái nào cục đem loại này không gì lý thao tác đặt ở bên ngoài thượng. Hoắc Tư đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Khương Đường đáp lại còn tưởng rằng nàng tâm tình thực không xong, lập tức hắn an ủi nói, ngươi cũng không cần lo lắng, phất lôi không phải thác ý ân mạn giúp ngươi nhìn sao, cho nên ngươi cũng chỉ quản viết ngươi tiểu thuyết, tưởng viết như thế nào liền viết như thế nào, mặt khác xin gì đó sự tình đều không cần phải xen vào. Khương Đường hoãn nửa ngày mới đem Hoắc Tư mang cho nàng tin tức cấp tiêu hóa rớt. Cái này để tài liêu xong, Hoắc Tư lại lần nữa để ra phía trước hắn sở để qua sự tình, tiểu đường, thế nào? Ngươi liền đem ngươi tổn cảo trước tiên cho ta xem bái. Tuy rằng được đến một cái nhắc nhở, nhưng là Khương Đường vẫn là liên tục lắc đầu, đột nhiên nhận thức tiểu đồng bọn xem chính mình viết tiểu thuyết đã lệnh nàng thực cảm thấy thẹn, hiện tại đối phương chạy tới hỏi nàng muốn tổn cảo nhìn cái gì nàng là đánh chết cũng sẽ không cho. Kia cảm giác thật là quá biến yếu. Ngươi xem ta viết tiểu thuyết liền không thể nhìn không đối ta nói sao. Ta hiện tại phi thường biến yếu. Khương Đường rất là buồn bực mà nói. Video nội Hoắc Tư còn muốn nói cái gì kết quả một cái cánh tay từ bên cạnh duỗi ra tới, đem còn muốn nói cái gì đó Hoắc Tư cổ văn trụ, theo sau Hoắc cách thanh âm dần dần vang lên. Ngươi đừng nói, không thấy được tiểu đường thẹn thùng sao. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, nơi nào giống ngươi chỉnh ra một chút đồ vật tới liền phải làm toàn thế giới đều phải biết giống nhau. Hắc, ta nói, Hoắc cách ngươi nhưng làm tốt lắm, ta khai video phía trước là rốt cuộc là ai ở suối giúp ta. Hiện tại đến hảo, trang khởi người hiền lành tới. Tin hay không ta tấu ngươi a? Nha, Hoắc cách nguyên lai ngươi cũng ở a? Khương Đường kinh ngạc nói, nhưng theo sau nàng lại có chút không quá xác định hỏi, trừ bỏ các ngươi hai huynh đệ, những người khác có phải hay không đều ở a? Hoắc Tư trên mặt cười tặc hề hề, xem Khương Đường ra đầu một trận phát sao, trong lòng bất ổn luôn có một loại chính mình tuyệt đối không nghĩ muốn phát sinh sự tình sắp phát sinh bộ dáng. Video đột nhiên dạo qua một vòng, sau đó nàng bên này liền nhìn đến Y Lì Ân Mạn, Đặc Khắc, Kỳ Tại bọn họ ba người mặt. Khương Đường. Y Lì Ân Mạn còn hướng về phía video phất phất tay, Phượng Chuyển Tiên Đồ viết rất đẹp, chính là tiếp theo nếu lại viết này một loại tiểu thuyết có thể hay không đệ nhất thị giác này đây nam chủ tới viết, đi sảng văn lộ tuyến lại hoặc là làm heo ăn láo hổ cũng là có thể. Khương Đường. Bang. Tắt đi video, cả người trực tiếp chui vào trong chăn đầu tự mình tỉnh lại đi. Nhưng mà còn không có chờ nàng từ áo choàng bị bên người tiểu đồng bọn đều biết đến cảm xúc dựa phản ứng lại đây khi, tích tích tích đoạn trụ nhắc nhở âm hưởng lên. Khương Đường cờ lực mở tin nhắn, đó là Hoắc Tư phát lại đây. Đúng rồi, phía trước đã quên cùng ngươi nói, năm nay chúng ta đại gia liền ở Phất Lôi Trang Viên ăn Tết, cho nên tôm hùm đất nuôi dưỡng nhiều sao. Đơn ta một người là có thể ăn thượng 50 cân tôm hùm đất. Còn có, tiểu thuyết nhớ rõ nhiều hơn thêm càng A. Mỹ ngươi đâu? Xem xong tin nhắn. Khương Đường trong miệng đầu lẩm nhẩm, nào có như vậy nhiều chuyện tốt đều làm ngươi một người chiếm đi. Nói trở về nhắc tới tôm hùm đất, chúng nó xem như may mắn, phía trước Lâm Tam Béo một hàng đem nàng sân đều cướp đoạt một lần, hồ nước bên trong kia mới mọc ra tới vài miếng lá sen đều không có bị bọn họ buông tha, kết quả nó liền như vậy bị bọn họ cướp buông tha. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì tôm hùm đất bộ dáng ở bọn họ xem ra quá nhỏ, một con thịt đều còn không có một ngụm lượng. Một đám người cho rằng chúng nó còn ở ấu tể kỳ cho nên thế nhưng không ai đối chúng nó xuống tay, vì thế một hồ tôm hùm đất cứ như vậy ngoài ý muốn tránh thoát bị vứt chỉ còn lại có mấy chỉ vận mệnh. Hiện tại phản đến tiện nghi Hoắc Tư một đám người. Tính, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đều cấp hồ nước nhiều hơn một ngụm lượng pha loãng linh thủy, nói như vậy hồ nước tôm hùm đất khả năng ở ăn Tết phía trước còn có thể sinh ra một đám tôm hùm đất nhãi con ra tới. 69.069 Phu nhân, bí đỏ. Lúa nước cùng với đậu phộng đều thu xong rồi, kế tiếp lớn như vậy một mảnh mà ngươi tính loại cái gì? Ta bên này đã lưu ra một đám sinh trưởng chu kỳ đoạn mẫu tinh rau dưa, hạt giống lượng không thể nói đặc biệt nhiều, nhưng là mỗi đủ loại thượng 3-4 mẫu lượng vẫn phải có, cho nên ta tưởng ở 12 tháng nhiệt độ không khí giảm xuống phía trước lại thu hoặc một lần, lúc sau kế tiếp đến đầu xuân này 2-3 tháng đều làm mà nghỉ ngơi một chút, chờ mùa xuân đi lên sau lại tiến hành gieo trồng. Khương Đường đem tính toán của chính mình nói ra. Giờ y cờ cờ nghĩ nghĩ nói, lượng thiếu là thiếu một chút, bất quá có mâu tinh cái này chiêu bài ở, cũng không sợ không có người muốn. Giờ y cờ cờ, ta làm ngươi tìm trang viên nông trường có mục tiêu sao? Khương Đường hỏi, ta tìm được rồi năm chỗ giới vị không sai biệt lắm trang viên nông trường, bản vẽ mặt phẳng ở chỗ này, phu nhân ngài xem. Nói hỏa khắc đem sớm đã tồn tại đầu cuối bên trong năm trường trang viên nông trường bản vẽ mặt phẳng phát tới rồi Khương Đường đầu cuối bên trong. Khương Đường nhìn. Cuối cùng lại bị một chương ba cái trang viên nông trường bản vẽ mặt phẳng cấp hấp dẫn ở toàn bộ lực chú ý. Nàng nhìn kỹ bên này bản vẽ mặt phẳng, này ba cái trang viên trình phẩm tự hình, hơn nữa mỗi cái trang viên diện tích đều ở 480 mẫu tả hữu, này đó đều còn không phải nhất hấp dẫn nàng, mà là giờ y cờ cờ đem này ba cái trang viên lấy vòng tròn vòng ra tới, ở phẩm tự hình trên đầu cái kia trang viên thượng viết rau dưa, ở phẩm tự phía dưới hai cái khẩu tự thượng các viết mục trường trái cây cùng với lúa nước ba cái tử. Ở phẩm tự trung tâm chỗ là một mảnh không đến 20 mẫu hồ nước nhỏ, mặt trên viết nước ngọt ngọc, tuân. Phẩm tự khẩu cùng khẩu chi gian nguyên bản trên đường lớn đầu bị viết ướp lạnh kho, nông dùng xưởng máy móc, nhà máy thức ăn gia súc, kho hàng, gia công chàng lấy biệt thự. Trong đó ướp lạnh kho đơn độc chiếm đi một cái đại lộ, dùng máy móc nông nghiệp giới xưởng, nhà máy thức ăn gia súc, kho hàng chiếm đi một cái đại lộ, dư lại kho hàng cùng biệt thự chiếm đi một cái đại lộ. Trình một chương bản vẽ bị đồ vẽ tranh. Thêm giảm giảm thật nhiều đồ vật, tới rồi lúc này Khương Đường nếu là còn không có xem minh bạch trong đó ý tứ kia nàng đọc mười mấy năm thư xem như bạch đọc. Nhìn này trương bản vẽ Khương Đường thiếu chút nữa không đem chính mình hốc mắt cấp trường ra tới, hắn đây là làm tưởng nàng phản này hai cái cỡ trung trang viên nông trường đều cấp mua tới tiết tấu A. Nhưng mà, nàng không như vậy nhiều tinh tế tệ. Khương Đường ngón tay một hoa, quay đầu đi xem khác bản vẽ đi. Này năm trương bản vẽ thượng sở họa ra trang viên nông trường đều không sai biệt lắm. Thổ địa diện tích ở 400 mẫu đến 600 mẫu chi gian. Kỳ thật đi ở Khương Đường xem gian này, năm cái trang viên nông trường tùy tiện cái nào mua tới chỉ cần nàng về sau hảo hảo kinh doanh, tóm lại là có thể đem chính mình dưỡng hảo hảo. Nhưng là đi, có thể là nàng vừa rồi xem đệ nhất trương từ ba cái trang viên nông trường cho nàng mang đến ý tưởng, cho nên sau xem kia năm cái trang viên nông trường nàng chết sống chính là tuyển không trúng một cái. Cũng đúng là như thế, làm nàng hiện tại tâm tình cũng không phải quá hảo. Bản một khuôn mặt, nàng tức giận mà nói đi, ngươi có phải hay không cố ý cho ta chỉnh như vậy một chương bản vẽ mặt phẳng ra tới. Chẳng sợ hai người đã tưởng chỗ một đoạn thời gian, nhưng là đối mặt Khương Đường vị này lão bản, giờ y cờ cờ vẫn là sẽ lộ ra thẹn thùng biểu tình ra tới. Nhưng mà cùng thẹn thùng biểu tình so sánh với hắn nói ra nói đã có thể có vẻ không như vậy thẹn thùng. Cũng không phải cố ý, mà là này ba cái trang viên nông trường bên trong hoặc nhiều hoặc ít có một chút khuyết tật cho nên tới rồi hiện tại mới không có bán đi. Mà ta thông qua mặt bằng trước kéo xa xem, vừa lúc phát hiện này ba cái trang viên nông trường kia một chút khuyết tật nếu là đem ba cái trang viên nông trường xác nhập thành một cái đại trang viên nói vừa lúc có thể giải quyết rớt. Hơn nữa hiện tại kia ba cái nông trường thổ địa quản lý cục bên kia tuyên bố giảm giá quảng cáo, cho nên ta liền đem chúng nó viên ra tới. Kia ba cái nông trường đều có cái gì khuyết tật? Một cái có 20% thổ địa xuất hiện sa hóa hiện tượng, một cái toàn bộ trang viên nông trường cục đã chiếm đa số, nguồn nước thiên thiếu, cuối cùng một cái còn lại là thủy quá nhiều, trên cơ bản bị thủy vây quanh. Này ba chỗ liền tính bị người mua giai đoạn trước đầu nhập liền phải hoa đi một tuyệt bút tinh tế tệ tới hợp quy tắc. Nói tới đây giờ y cờ cờ dừng một chút, theo sau tiếp tục nói, ở giảm giá phía trước bọn họ đối ngoại bán ra giá cả cùng mặt khác cùng chúng nó có giống nhau lớn nhỏ diện tích trang viên giá cả là giống nhau, cho nên cũng liền không có người sẽ lựa chọn chúng nó. Khương Đường ở trong lòng mặt bắt đầu cân nhắc hai, sa hóa thổ địa thượng trồng hoa sinh ra được thực hảo, bài thủy năng lực cường, cục đá nhiều cái kia chỉ cần đem san bằng một chút, nuôi thả ra cầm, loại điểm thích hợp cây ăn quả, cuối cùng cái kia bị thủy vây quanh vậy càng đơn giản, một bộ phận đem thủy dẫn tới trong đất đi loại lúa nước. Một bộ phận lưu trữ làm mà loại tiểu mạch. Ai, từ từ, nàng không phải suy xét mua trang viên sao? Như thế nào lúc này liền bắt đầu nghĩ đến kia ba cái trang viên loại gì đi đâu? Kia ba cái trang viên nông trường bao gồm trung gian kia một mảnh ao hồ cùng với chuyển được ba cái trang viên nông trường đại đạo toàn thêm lên dự toán là ở nhiều ít. Đại khái 100 triệu tinh tế tệ không đến một chút. Tê Khương Đường hít hà một hơi, sau đó nàng lại hỏi, ta hiện tại bán ra đồ ăn đoạt được tiền lời có bao nhiêu? 2.481 vạn tinh tế tệ. Giờ y cờ cờ liền ký lục đều không cần xối đất trực tiếp hồi phục nói. TTT Khương Đường liên tục hít hà một hơi. Giờ y cờ cờ cho rằng Khương Đường là ở vì tinh tế tệ phát sầu. Hắn nói, phu nhân nếu tinh tế tệ không đủ nói, chúng ta hoàn toàn có thể lấy 2.000 vạn đi trước đầu một cái đầu phó, lúc sau có thể chậm rãi còn. Nghĩ đến lúc sau nàng nếu là phó không dậy nổi lúc sau tinh tế tệ nàng còn có nửa cái dương chân châu tới bán. Thật lại không được nàng lại đem phất lôi đưa nàng kia tam dương đá quý lấy ra một dương tới bán cũng là có thể. Đem nhất hư kết quả tưởng xong lúc sau Khương Đường một nha một cắn, tâm can chịu chịu không được điểm hạ đầu. Hành đi, ngươi xem đi, mua lúc sau liền trước loại thượng một đám hạt thóc, tiểu mạch, thời gian đoạn rau dưa cũng loại thượng một số lớn, a cũng không đúng, đều sắp mùa đông, đến lúc đó tuy rằng sẽ không hạ nhiệt độ đến âm, nhưng là 7-8 độ nhiệt độ không khí cũng là không thích hợp loại lúa nước tiểu mạch. Nói như vậy, vậy trước thống nhất loại thời gian đoạn rau dưa đi, về trước một đợt huyết lại nói. Giờ y cờ cờ rời đi sau núi sau cùng ngày liền mang theo Khương Đường cho hắn 2.000 vạn chạy tới đem kia bao gồm trung gian kia một mảnh chiếm địa 18 mẫu ao hồ ở bên trong kia ba cái trang viên nông trường cùng nhau mua, nay trong đó còn bao gồm làm thêm đầu kia một cái có thể liên hệ ba cái trang viên nông trường đại đạo. Đương nhiên, kia cũng không phải tặng không, chẳng qua giờ y cờ cờ bọn họ muốn, đối phương liền đem kia một cái lộ nửa bán nửa đưa cho bọn họ. Bởi vậy kia một toàn bộ đại lộ đều đem thuộc sở hữu tới rồi Khương Đường danh nghĩa. Hợp đồng điện tử phiên bản, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng hiện tại toàn bộ tinh tế thời đại người căn bản liền không có người đem giấy tới viết chữ, lại còn có yêu cầu mua trang viên nông trường Khương Đường bản nhân tự mình tới ký tên, cho nên chẳng sợ giờ y cờ cờ lại như thế nào có khả năng, vẫn là ở 3 ngày sau lái xe bay chở Khương Đường đi ký tên. Ngồi ở đường về trên xe bay, Khương Đường cả người đều còn chỗ một cái nằm mơ không chân thật trạng thái. Nhưng mà nghĩ đến chính mình trên người lập tức bối gần 9.000 vạn tinh tế tệ nợ nần sau đằng trước kia một chút mộng ảo gì toàn bộ rách nát rớt. 10 năm, nàng muốn ở 10 năm nội giao phó mua sở hữu mà toàn khoản. Điểm này, vẫn là rất có áp lực. Bất quá cẩn thận tính xuống dưới này đến cũng còn hảo. Rốt cuộc nàng tiền lời nơi phát ra trừ bỏ hiện tại đã mua 3 cái trang viên nông trường bên ngoài còn có lúc trước hữu cùng hắn theo như lời nàng đem phát hiện rau dưa hạt giống tiêu thụ đi ra ngoài để cho người khác loại. Như vậy mặc kệ là ai dùng nàng hạt giống lúc sau đoạt được tiền lời sẽ từ giữa rút ra 5% cho nàng, cuối cùng chính là nàng ở trên tinh vong viết tiểu thuyết đoạt được tiền lời. Tuy rằng mỗi lần nhắc tới cái này Khương Đường đều sẽ có một chút tiểu thẹn thùng, nhưng là chính như tháng trước Hoắc Tư đột nhiên video liên hệ thượng nàng như vậy một đốn hạt liêu lúc sau này chân thật mục đích chính là tưởng hướng nàng tới muốn phượng chuyển tiên đồ tổn cảo xem tình huống như vậy, nàng này một quyển tiểu thuyết số liệu đều phải so nàng phía trước viết hai bổn đều phải hảo. 10 vạn văn thu, 2 vạn làm thu, nguyệt thu cũng là phá 5 vị số, này nếu là đặt ở nàng còn ở địa cầu lúc ấy không phải đại thần cũng có thể hôn đến tiểu thần vị trí, khả năng nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhưng mà hiện tại nàng là ở tinh tế, toàn bộ hệ ngân hà lớn lớn bé bé tinh cầu chỉ cần là thích hợp nhân loại cư trú kia đều là ở người, bởi vậy có thể ngẫm lại tinh tế thời đại dân cư có bao nhiêu đại. Nàng cái này 10 vạn văn thu, 2 vạn làm thu tác giả ở GG văn học thành bên này nhiều nhất cũng liền hôn tới rồi tinh bột vị trí. Ai nha, đề tài xả có một chút xa, tóm lại phong chuyển tiên đồ có như vậy thành tích nàng là phi thường vừa lòng, trong đó mỗi tháng tiền lời trên cơ bản đều bị nàng tồn lên, rốt cuộc hiện tại nàng ăn mặc ngủ nghỉ sở muốn chi tiêu rất nhỏ. Có này tam bút tiền lời nơi phát ra, nghĩ đến 10 năm còn rớt 9.000 vạn hẳn là vẫn là khả năng, đương nhiên, này giữa đầu to là trước hai người, người sau viết văn tiền lời ở nàng nghĩ đến, khả năng nàng sẽ đem này một bộ tinh tế tệ lấy tới đầu nhập đến trang viên nông trường xây dựng giữa. Đối với sau xe ngồi trên điểm nào đó nhẹ nhàng một chút, ngay sau đó một khối pha lê ngăn cách trước sau tòa liên hệ, giờ khác này chẳng sợ Khương Đường ở phía sau tòa bên này nhảy điệu nhảy cơ lắc kít, ngồi ở ghế điều khiển vị giờ ý cờ cờ cũng tuyệt đối nghe được mặt sau động tĩnh. Kéo ra giao diện, hướng trong đàn tóc tin tức. Khương Nguyễn Bao, 100 cân biến dị bí đỏ loại đổi đại lượng trong thời gian ngắn có thể thuộc rau dưa hạt giống. Thổ địa công, mềm bao ngươi đây là sao lạp? Không phải nói ngươi chuẩn bị mua cái 20 mẫu tiểu nông trang sao? Muốn như vậy nhiều hạt giống ngươi bên kia cũng loại không xong đi. Khương Nguyên Bao, che mặt gì và gờ. Khương Nguyên Bao, không có khiêng lấy dụ hoặc, kết quả mua một cái từ 3 cái cỡ trung trang viên tổ lên đại trang viên, ta hiện tại mới thanh toán một cái đầu phó. Khương Nguyên Bao, hiện tại mà không phải mua đã trở lại sao, liền tưởng trước loại chút trong thời gian ngắn có thể thành thục rau dưa ra bên ngoài tiêu thụ đi ra ngoài hồi một chút huyết. Thổ địa công, chật chật chật gì và gờ. Thổ địa công, ai nha, ta hiểu, ta hiểu. Các ngươi nữ nhân nhưng còn không phải là như vậy sao? Thổ địa công, đằng trước lần nữa hạ quyết tâm liền mua này nhất dạng đồ vật, kết quả đi ra ngoài đi dạo một cái phố, đừng nói một thứ, liền kém không đem toàn bộ phố đồ vật đều cấp dọn về tới. Khương Nguyên Bao, G.A.Q. Thổ địa công, được rồi, ngoan, đi xin giúp đỡ khu quải cái hào đi thôi. Ta bên này cho ngươi chỉnh chút hạt giống. Thổ địa công, bất quá a, ta không cần ngươi kêu biến dị bí đỏ hạt giống. Ngươi cho ta đổi điểm dị năng thủy, cái kia ta thiếu à. Khương Nguyên Bao, hành a, cảm ơn thổ địa đưa ra giải quyết chung. Giải quyết xong hạt giống sự tình Khương Đường thở phào một hơi, đi xin giúp đỡ khu treo một cái xin giúp đỡ tin tức, không hai giây nàng xin giúp đỡ tin tức phía dưới liền xuất hiện một cái bao vây. Khương Đường tiếp thu xong bao vây sau bao vây tự động chuyển nhập ô đựng đồ. Đối với cái này ô đựng đồ trong đàn đầu có hai cái phân hóa, một cái là chính bọn họ trên người có chữ vật pháp khí. Cho nên đối với cái này hệ thống đưa ô đựng đồ trên cơ bản là ôm có thể không thái độ, cho nên dùng đồng vàng cởi bỏ một cái ô đựng đồ loại chuyện này trên cơ bản đều sẽ không làm. Một cái khác còn lại là tưởng khai ô đựng đồ nhưng là trên người không đồng vàng, nghèo à, cho nên 20 cái miễn phí đưa liền như vậy keo kiệt dùng. Cũng đúng là nếu, đại gia hỏa phía trước chính là trước đó nói qua, xin giúp đỡ khu cầu mua đồ vật mặc kệ nhiều ít, đều lấy cái dương trăng lên. Như vậy thu kia một phương cũng liền sẽ không xuất hiện bởi vì hệ xung kia một thứ chiếm một cách liệu tính mà ô đựng đồ không đủ dùng. Thu được bao vây Khương Đường cũng không có vội vã lấy ra tới xem mà là kéo ra bao lì xì cách hướng trong đầu rót 10 phút dị năng thủy, sau đó một cái bao lì xì hướng trong đàn tóc đi ra ngoài. Bởi vì từ khi biết dị năng thủy tác dụng cho nên ở nàng ở tinh tế đã hơn một năm Khương Đường nhưng không thiếu cho chính mình phóng thủy, cho nên lúc này từ nàng tay phải thả ra dị năng thủy từ nhất khai như tinh tế một cổ. Khuyết trương tới rồi một ngón tay đầu như vậy thô của nước. 10 phút thời gian có thể bị nàng thả ra không ít dị năng thủy ra tới. Chính mình đoạt chính mình bao lì xì kết quả nàng phát hiện phía trước rõ ràng còn chỉ có thổ địa công một người mạo phao trong đàn lúc này đoạt khởi bao lì xì tới lại là một đám đều toát ra địa vị A. Nhìn nói chuyện phiếm đối thoại thổ địa công không ngừng phát ra ngao ngao ngao tự Khương Đường khỏe miệng một liệt, nàng này đàn tiểu đồng bọn A, luận tuổi đó là một cái so một cái đại, nhưng này tính cách lại là cùng tuổi phản tới. 70.070. Xe bay chậm rãi khai tiến hơi nhân trang viên, đi ngang qua ao hồ khi xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến trên mặt hồ có 10 tới con thuyền lớn, trên thuyền nông dùng người máy đối diện ao hồ quảng giải lưới đánh cá. Ao hồ bên kia đang làm gì? Một lần nữa mở ra phía trước chắn bảng, Khương Đường hỏi trên ghế điều khiển giờ y cờ cờ nói. Bên kia ở bắt tạp xạ dạ cá mẹ hoa. Giờ y cờ cờ nói. Năm đầu hướng trong hồ đầu ngã vào cá bột, năm đuôi vớt thành niên tạp xạ dạ cá mẹ hoa. Đem chúng nó ra bên ngoài tiêu thụ đi ra ngoài. Khương Đường nghe minh bạch. Theo sau giờ y cờ cờ thanh âm từ trước mặt lại lần nữa vang lên. Phu nhân, ngài muốn hay không qua đi nhìn xem. Lúc này ở ao hồ bên bờ đã có kéo xe vận tải chờ ở nơi đó chọn cá. Hảo A. Xe bay trên con đường lớn quải một cái cong, trực tiếp từ nông mà phía trên một phi mà qua. Bọn họ khoảng cách ao hồ vị trí cũng không quá xa, chỉ chốc lát sau xe bay cũng đã đi tới ao hồ chung quanh. Ao hồ rất lớn, lớn đến 10 tới con thuyền lớn ở mặt trên khai đều thoạt nhìn như một mảnh khối phù bản ở mặt nước dù đãng giống nhau. Nay còn không phải để cho Khương Đường khiếp sợ, để cho nàng khiếp sợ chính là bên bờ kia đều nhịp xếp hạng nơi đó hơn 20 giá kéo xe vận tải. Chỉ thấy kéo xe vận tải bên trong đã phóng chỉ so xe vận tải xe đấu tiểu thượng một vòng két nước bên trong đã trang nửa cái dương thủy, hướng lên trên khẩu tử mở rộng ra, từ ao hồ bắt được đến tạp xạ giả cá mẹ hoa đều sẽ trải qua nông dùng người máy chọn lửa qua đi từng nhóm ngã vào này đó két nước giữa. Chờ két nước bên trong bị chứa đầy tạp xạ giả cá mẹ hoa sau, kia chiếc kéo xe vận tải liền sẽ đi trước khai đi, như thế tuần hoàn. Thẳng đến ao hồ tạp xạ giả cá mẹ hoa chỉ còn lại có một ít còn không có trưởng thành tiểu ngư hay là cá bột. Đương nhiên chỉ dựa vào như vậy một chút tiểu ngư cá bột muốn tiếp theo năm bắt được đến cùng năm nay không sai biệt lắm số lượng cá đó là không có khả năng, cho nên chờ nơi này vớt xong sau còn cần nhân công đảo tiến một đám cá bột đi vào chăn nuôi mới có thể. Khương Đường ở bên cạnh nhìn trong chốc lát trong lòng trừ bỏ lại một lần cảm thán một tiếng đây mới là thuần phú quý nhân ra sinh hoạt, lấy ao hồ nuôi cá. Đơn liền này một ao hồ là có thể tiền lời không ít đi. Lại đến nhìn xem chính mình, mới vừa mua ba cái trang viên nông trường, liền trước thanh toán một cái đầu phó, có cái ao cá, không sai biệt lắm, có 18 mẫu, càng quan trọng là kêu ba cái trang viên nông trường trừ bỏ mà, liền cái tiểu phòng ở đều không có, ngươi muốn dọn qua đi trụ, hành à, chỉ cần tinh tế tệ đúng chỗ, bảo đảm một tuần liền cho ngươi kiến ra tới, gì kiểu dáng đều có. Chính là ngươi muốn cho bọn họ kiến cái đảo kim tự tháp chúng nó làm theo cũng có thể cho ngươi kiến ra. Tới. Trở về đi, trở về đi. Càng muốn tâm càng tắc Khương Đường hướng về phía giờ y cờ cờ vây vây tay, mà nàng chính mình tắc một lần nữa ngồi trở lại xe bay. Trở lại biệt thự Khương Đường khí đều không có xuyến thuận liền đem quang não mở ra, tiếp theo nháy mắt từ quang não trên màn hình đầu phản xạ quá một mảnh hình chiếu ra tới. Không tồi. Quang não bên trong hình chiếu ra tới chính là Khương Đường mua kia một mảnh trang viên thổ địa bản vẽ mặt phẳng. Khương Đường tay trước hết chỉ hướng bị ba cái trang viên vây quanh ở bên trong ao cá, nàng hỏi, giờ y cờ cờ, cái này ao cá bên trong có dưỡng cái gì cá sao? Giờ y cờ cờ sửng sốt, đối với Khương Đường đột nhiên nghiêm túc lên bộ dáng có trong lúc nhất thời hắn là không thích ứng, nhưng thực mau hắn đem điểm này không thích ứng để ép đi xuống, ngược lại nghiêm túc trả lời nhà mình lao bản nhảy ra tới một đám vấn đề. Kia phiến ao cá cũng không có bán đi quá, cho nên nơi đó mặt giống tạp xạ giả cá mẹ hoa như vậy cá lớn hẳn là không có, bất quá tiểu ngư tiểu tôm theo thời gian trôi qua hẳn là vẫn là có một ít đi. Kia ngày mai chúng ta mang lên mấy cái nông dùng người máy qua đi nhìn xem đi. Khương Đường nói, nếu bên trong tiểu ngư tiểu tôm có không ít nói vậy tiếp tục dưỡng, chờ chúng nó trưởng thành trực tiếp toàn bộ vớt sau đối ngoại giá thấp xử lý rớt, chờ quét sạch ao cá lúc sau ta chuẩn bị dưỡng ta trong hoa viên đầu mẫu tinh cá tôm. Bất quá chỉ dựa vào này mấy cái chủng loại có một chút đơn điệu, cho nên đến lúc đó ta sẽ sáng lập ra một góc nhỏ hướng trong nước đầu loại củ sen. Bất quá tiền tam năm là không cần nghĩ dựa nó tiền lời, số lượng quá ít, yêu cầu sinh sôi nảy nở một đoạn thời gian mới có thể đối ngoại tiêu thụ. A, đúng rồi, ta như thế nào đem cái này cấp đã quên. Khương Đường nói một phách chính mình cái chán, củ sen không thể đối ngoại bán ra, nhưng là hạt sen lại là có thể đối nhà ăn tiêu thụ a. Ao cá nhất bên ngoài lặn xuống nước tầng cũng không cần lãng phí loại thượng một vòng khoai sọ, 7 tháng sau là có thể thu hoạch. Mắt thấy Khương Đường còn muốn tiếp tục đi xuống nói tư thế, giờ y cờ cờ chạy nhanh ra tiếng đánh gãy, phu nhân, những việc này đều là tiếp theo, chúng ta còn có một chỗ thực loại muốn sự tình không có làm. Khương Đường sửng sốt, ngơ ngác hỏi, sự tình gì? Nhân viên, nông dùng người máy, này đó chúng ta đều không có. Giờ y cờ cờ điểm ra hỏi đến nơi, không có công tác nhân viên. Chẳng lẽ ngươi tưởng mỗi ngày tự mình lôi kéo bên này nông dùng người máy qua bên kia nhìn chằm chằm chúng nó làm việc sao? Khương Đường đại, giơ tay che mặt, nha cắn á làm sao bây giờ? Nàng nghĩ tới mua trang viên nông trường thừa tiểu á tây bên này tới rồi mùa đông khi trời sinh từ đúng lúc 25, 26 độ tiếp theo tử hàng đến 8, 9 độ, nghĩ tới quy hoạch ao cá, nghĩ tới loại trong thời gian ngắn thành thục thư đồ ăn, nhưng kết quả chính là nàng quên mất nàng trừ bỏ này đó, bên người cũng chỉ có giờ ý cờ cờ, phí kỳ. Phí mạng ngươi ba cái công nhân, mặt khác cái gì có thể sử dụng nhân viên, máy móc thiết bị đều không có. Trong lúc nhất thời Khương Đường cả người đều phương ở nơi đó. Nửa ngày Khương Đường mới thật dài phun ra một hơi tới, nói, giờ y cờ cờ ngươi từ ta nơi này trước hoa đi 400 vạn đi nhận người viên đối đánh số 4111 cái kia trang viên nông trường tiến hành đơn giản xây dựng đi, mặt khác hai cái trang viên chờ đỉnh đầu có tài chính lại chậm rãi xây dựng đứng lên đi. Đúng rồi, phía trước đã quên nói, Khương Đường kia trình phẩm tự hình ba cái trang viên nông trường, đầu kia một cái là đánh số 4111, đầu phía dưới kia hai người một cái là đánh số 4112, một cái khác đánh số 4113. Đúng rồi, biệt thự linh tinh liền trước đường kiến, trước đem hiện tại yêu cầu kho hàng linh tinh xây lên tới. Nói tới đây Khương Đường dừng một chút, ngay sau đó nàng đột nhiên dùng đầu cuối bước lên tính võng. Nàng tra xét tra nông dùng người máy, nông dùng xe bay giá cả, nông dùng người máy đến là còn hảo, cơ sở hình chỉ biết xuống đất trồng rau, lên núi chém chặt cây loại này nông dùng máy móc mỗi một cái giá cả ở 2.000 tinh tế tệ tả hưu, phản đến là cái loại này kéo hóa nông dùng xe bay, đại hình kéo xe vận tải một chiếc liền phải 50 vạn tinh tế tệ, có một chút tiểu quý làm Khương Đường có điểm đau mình. Cuối cùng Khương Đường cũng không bỏ được hoa 50 vạn tinh tế tệ đi bán đại hình kéo xe vận tải, mà là chuyển mua chỉ cần 20 vạn tinh tế tệ cỡ trung đánh xe vận tải, đừng nhìn xe là cỡ trung, nhưng là nội bộ lại là có thể kéo 40 tấn hóa. Nay ở Khương Đường xem ra trong khoảng thời gian ngắn, có hai chiếc cỡ trung xe cũng là có thể chuyển tay. Chờ đến thật lại không được, nàng nghĩ đến thời điểm tay nàng đầu như thế nào đều phải so nàng hiện tại dư giả đi. Ở tinh vong chụp 50 cái nông dùng người máy, hai chiếc cỡ trung kéo xe vận tải, này liền lập tức 50 vạn tinh tế tệ liền không có. Nàng thật dài thở ra một hơi, quay đầu liền đối giờ y cờ cờ nói, ở trên tinh vong mua 50 cái cơ sở hình nông dùng người máy, hai chiếc cỡ trung nhiều công năng kéo xe vận tải, mấy ngày nay là có thể bị đưa lại đây, mấy ngày nay ngươi liền phải trước đem có thể tiếp thu chúng nó kho hàng trước xây dựng đi lên. Đến nỗi thuê nhân viên, ngươi xem làm đi, chỉ là tạm thời cũng không cần quá nhiều, có thể xem 4111 hào bên kia mà là được. Mặt khác đến lúc đó lại nói, suốt một cái buổi chiều Khương Đường đều ở cùng giờ y cờ cờ cùng nhau đối với ban đầu trang viên nông trường xây dựng vấn đề, sở yêu cầu máy móc thiết bị, vì sau này mướn tới nhân viên sở sáng lập ra tới kiến phòng mà thảo luận giữa. Nay không thảo luận còn hảo, một thảo luận nàng này nguyên bản còn muốn làm vì quay vòng tài chính 31 vạn tinh tế tệ lại đều toàn bộ hoa đi ra ngoài. Hiện tại nàng trừ bỏ 20 vạn không đến viết tiểu thuyết đoạt được tinh tế tệ liền không gì tiền. Trước mắt ngoài cửa sổ không trung đã tối sầm xuống dưới, Khương Đường chạy nhanh làm giờ y cờ cờ đi trở về, bằng không, nàng thật sợ sẽ là nàng viết tiểu thuyết về điểm này tinh tế tệ đều phải giữ không nổi. Đem người tiễn đi, đóng lại lan căn môn, Khương Đường đôi tay che lại ngực chậm chậm đi trở về biệt thự. Không có việc gì, không có việc gì, qua tháng này, tháng sau trở dưa hấu thành thục ta bên này là có thể tiến một bút tiền lời, quay vòng tài chính vẫn là sẽ có. Khương Đường như thế an ủi chính mình, chỉ là nàng liền sợ chờ đến nàng đem dưa hấu tiền lời bắt được tay, nàng vị này có khả năng quản sự lại muốn tới đem chúng nó đều lấy đi đi nàng trang viên nông trường làm xây dựng. Nhưng là đi, đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu trang viên nông trường nàng đều mua, không quy hoạch lên làm sao có thể trồng trọt. Không thể trồng trọt nàng nơi nào tới tinh tế tệ đi còn nàng thiếu hạ tiền. Đột nhiên, nàng phát hiện chỉ cần nàng cái này tiền không có trả hết, nàng phải như vậy không ngừng ở cái này chết trong vòng đầu ra không được. Ngày nay buổi tối Khương Đường cực kỳ mất ngủ. Sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng bên trong. Trên giường, đỉnh hai cái quầng thâm mắt Khương Đường lúc này tâm thái lại không phải quá hảo. Nâng lên tay lung tung đối với mặt xoa hai thanh, trong lòng không cấm cười khổ. Quả nhiên tối hôm qua một loạt tự mình an ủi cũng không có khởi đến hiệu quả, ngược lại nàng đêm qua làm một cái ác mộng. Nàng mơ thấy một tòa dùng tinh tế tệ đôi lên kim quang sáng sáng núi lớn, nguyên bản trong lòng nàng còn rất cao hứng, kia chính là một tòa tinh tế tệ đôi lên núi lớn A, hơn nữa chung quanh lại không ai, nàng nhặt cũng liền nhặt. Chính là ai ngờ đến tay nàng mới chạm vào tinh tế tệ kết quả này tòa tinh tế tệ núi lớn nó chính mình liền động lên, hóa thành một mảnh tinh tế tệ sóng biển hướng về phía nàng nào tới, mà nàng cũng là cái ngốc hóa. Trong tay cầm tinh tế tệ liền như vậy ngây ngốc đứng bất động, kết quả chính là nàng bị tinh tế tệ sóng biển chụp chết ở trên bờ cát. Phụt. Ngồi ở trên giường, Khương Đường càng nghĩ càng bị chính mình trong ngộng kia ngốc dạng chọc cho vui vẻ, biên cười nàng còn biên giơ tay đảo qua khỏe mắt thấm ra nước mắt. Xong rồi nàng còn thấp giọng lầm bầm lầu bầu lên, đến nỗi ngủ ở chân giường kia chỉ đại phì miêu còn lại là bị nàng lựa chọn tính quên đi. Nói nữa nhân ra là chỉ vũ miêu lại không phải nói tiếng người, nghe được cũng liền nghe được bái. Tổng không thể hổ nữ còn sẽ chạy tới cùng người ta nói chủ nhân nhà nó hôm nay chịu thật lớn điên đi. Ai nha, ta quả nhiên không phải cái gì kháng áp tính nhân tài à, nhìn xem hôm qua mới ký hợp đồng, buổi tối trực tiếp nằm mơ bị tinh tế tệ cấp áp đã chết. Này nếu như bị gờ giúp bao lì xì tiểu đồng bọn đã biết phòng trừng ta phải bị bọn họ cười chết đi. bất quá, 9.000 nhiều vạn tinh tế tệ đâu, cũng không biết Phất Lôi tặng cho ta kia tam cái dương kim cương giá trị nhiều ít, nếu là đến 10 năm qua đi ta còn không có đem thiếu tinh tế tệ trả hết nói cũng chỉ có thể bán kim cương. Lầm nhầm một trận, cuối cùng Khương Đường vẫn là không có nhịn xuống thượng tinh vong tra tìm một chút kim cương giá cả. Chỉ thô nhìn hai cái trang web Khương Đường cả người liền hoảng hốt lên, sau đó nàng tiếp theo cái phản ứng là, trung tộc hảo A, trên người thật lại nghèo không có tinh tế tệ, đi theo quân đội đi tiêu diệt một cái trùng huyệt, như vậy mặc kệ là sâu thịt vẫn là từ trùng huyệt bên trong dọn dẹp ra tới kim cương khoáng thạch lấy ra đi một bán, đoạt được tinh tế tệ là có thể dễ chịu toàn bộ quân đội nhân viên 3-4 năm. Nghĩ đến bị nàng tiểu tâm cất chứa ở ô đựng đồ ba cái một lập phương kim cương cái dương, nàng tự ngôn nói, ta chính là thật không còn thượng tinh tế tệ, lấy non nửa cái dương kim cương ra tới còn vẫn là có thể trả hết. Đương nhiên, này cũng không phải nàng liền có thể không cần như vậy nỗ lực đi kiếm tinh tế tệ, kim cương chỉ là làm nàng đến lúc đó trả không được tinh tế tệ cuối cùng một cái lộ. Khó được lười giường không nghĩ lên, Khương Đường liền tùy ý phiên trên tinh vong những cái đó bán cao cấp vật phẩm trang sức cửa hàng, kết quả làm nàng phát hiện một việc. Nàng ở tinh vong cửa hàng mặt trên nhìn đến đại đa số cao cấp vật phẩm trang sức trong tiệm bày ra tới bán vật phẩm trang sức trên cơ bản không phải kim cương chính là thủy tinh, cho dù là ngọc thạch nàng cũng thấy được một ít, nhưng mà lại là không có ở trong đó nhìn đến lấy trân châu làm vật phẩm trang sức bóng dáng. Chẳng lẽ là trân châu ở tinh tế không có giá thị trường? Vẫn là trân châu ở hiện tại tinh tế giữa diệt sạch? Khương Đường lẩm bẩm nói. Nếu là người trước nói, như vậy nàng phía trước nghĩ lấy trân châu gắn nợ ý tưởng ngâm nước nóng. Bất quá còn hảo nàng không sốt ruột thực thi, cho nên cũng liền không có cái gì xấu hổ không. Nếu là người sau nói, nàng cảm thấy nàng tìm được rồi một cái kiếm tinh tế tệ còn tinh tế tệ đừng ra. Bất quá loại chuyện này nàng vẫn là chờ Phất Lôi trở về ăn Tết khi hỏi hắn đi, những người khác liền tính. 71.071 Hoắc Cách 5 người lái xe bay lại đây khi liền thấy bờ ruộng gian một người thiếu nữ làm ở một cái ghế nhỏ thượng, nàng đôi tay phủng một khối lục da hồng thịt đồ vật ở nơi đó gặm vui sướng. Kia mang theo nhàn nhạt hồng nhạt nước sốt theo đôi tay chỉ gian một giọt mà rơi xuống trong đất đầu. Ở nàng bên người còn chi một chương từ hai khối tấm ván gỗ ghép nối lên tiểu bàn lùn, kia phía trên còn có nửa cái cùng nàng trong tay ăn giống nhau đổ vật bãi tại nơi đó. Xe bay ở đại lộ bên cạnh dừng lại, Hạ Hoắc Tư liền gấp không chờ nổi vọt ra hướng về Khương Đường nơi bờ ruộng chạy qua đi. Tiểu Đường, ngươi ăn chính là cái gì? Ta có thể ăn sao? Khương Đường chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một trận gió từ bên người thổi qua. Ngay sau đó rắc ăn dưa thanh ở nàng lỗ tai vang lên. Hoắc Tư, các ngươi đã về rồi. Phản ứng lại đây, Khương Đường ngẩng đầu nhìn xem ăn dưa không phun tử người nào đó, theo sau nàng tầm mắt lại hướng hắn phía sau nhìn lại. Quả nhiên liền nhìn đến chính hướng bên này đi tới Hoắc Cách, Ý Y Ân Mạn, Kỳ Tài, Đạt Khác bốn người. Đại bốn người đến gần nàng từ nhỏ ghế gấp thượng đứng lên, hỏi, các ngươi có muốn ăn hay không dưa hấu? Ta xuống đất cho các ngươi đi trích một, ân, trích hai cái nếm thử. Một cái sợ bọn họ năm cái không đủ ăn. Cái này kêu dưa hấu cái đầu hảo tiểu, cùng chúng ta ở thủy hành tinh thượng nhìn đến cái kêu biến dị quả thực chính là một cái lao tử một cái tiểu tử. Đặt khác người đã muốn chạy tới trong đất, chỉ là một cái mắt lẽ liền nhìn đến lớn lên ở trên giá dưa hấu, xong rồi hắn còn dơ lên hắn kia quạt hương bổ bàn tay hướng kia dưa hấu thượng một dán. Ân, thực hảo, 1/3 cái dưa hấu đã bao trùm ở. Khương Đường hơi thở phì phò mà đem một cái không sai biệt lắm 50 cân dưa hấu từ trên mặt đất ôm ra tới. Nhưng ở nhìn đến Đạt Khắc một tay liền đem 1/3 cái dưa hấu cấp bao trùm ở lập tức nàng cả người là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nói trở về, nàng vì lúc này đây cây nông nghiệp có thể có một cái hảo thu hoạch trên cơ bản cách 2-3 thiên đều sẽ đối với tới dùng chữ nước trong hồ hướng lên trên nửa khẩu không có pha loãng quá linh thủy đi vào, mà không phải giống phía trước. Vì không cho người phát giác nàng loại này đó cây nông nghiệp cùng khác bất đồng mỗi lần hướng chữ nước trong hồ đảo linh thủy chẳng những là quá thượng 10 ngày nửa tháng, hơn nữa mỗi lần vẫn là pha loãng quá. Cũng đúng là như vậy, lúc này đây nàng sở gieo 30 mẫu dưa hấu trong đất dưa hấu mới có thể một đám mọc như thế khả quan, hơn nữa vì có thể làm mỗi một đóa hoa cái vừa ý thụ phấn thành công, nàng còn từ biệt thự trong viện thùng nuôi ong phân hai cái tới, thùng nuôi ong liền bãi ở này một mảnh dưa hấu mà bên cạnh. Ở hảo thủy hảo phi tốt thụ phấn công tỉ mỉ hầu hạ 2-3 tháng qua đi này trong đất dưa hấu một đám trên cơ bản đều hướng đại cái đầu phương hướng phát triển. Liên trước mắt tới nói nàng trong đất dưa hấu bình quân trọng lượng ở 50-60 cân tả hữu. Mà liên lớn như vậy dưa hấu đặt tới bọn họ 5 người trước mặt, bọn họ lại nói nó dưa hấu giữa hải tử. Như vậy vấn đề tới, bọn họ trong miệng chỉ dưa hấu giữa lao tử cái đầu có bao nhiêu đại. Chật, Khương Đường nghĩ tới biến dị bí đỏ. Đừng không phải dưa hấu cái đầu cũng cùng kêu biến dị bí đỏ giống nhau lớn đi. 5 người ở bờ ruộng gian ăn Khương Đường cho bọn hắn thiết dưa hấu, nhưng mà hai cái dưa hấu 5 người một phân liền có vẻ không đủ ăn, cuối cùng vẫn là Khương Đường lại chạy tới dưa hấu trong đất ôm hai cái đại dưa hấu đi lên mới cho từ người giải hiểu biết thèm. Khương Đường mang theo 5 người ở nàng sở thuê hạ này một mảnh cày ruộng thượng đi rồi một vòng, trước mắt nàng này một mảnh cày ruộng mặt trên trừ loại 30 mẫu dưa hấu ngoại, cải trắng, sóng đồ ăn, hạt me đồ ăn, rau muống, rau xà lách các loại 8 mẫu đất, dư lại một mẫu đất bị nàng biến thành lưu trồng trọt. Bên trong trừ bỏ loại bị nàng thu quá một kỳ nửa mẫu biến dị đậu nành hạt giống trồng ra đậu nành cây ngoại còn có nửa mẫu biến dị cà tím mầm. Vì có thể làm chúng nó ở kế tiếp đột nhiên hạ nhiệt độ giữa thích ứng lại đây, nàng vì thế còn từ hữu bên kia thuê tới một cái lều lớn cái giá, chờ tiếp thu đến đầu cuối thượng hạ nhiệt độ nhắc nhở khi nàng liền đem cùng loại tờ lặt tiệp tài chất, trong suốt tính rất mạnh lá mỏng che đến cái giá nhất mặt ngoài. Ai nha? Ta phát hiện tiểu đường ngươi bên này rất nhiều mẫu tinh rau dưa chúng ta đều ở thủy hành tinh thượng gặp được quá mị, trong đó có rất lớn một bộ phận chúng ta còn đều vì ngươi đem chúng nó mang theo trở về đâu. Đắt khắc gãi gãi chính mình đầu tóc. Bất quá, liền vừa rồi ăn cái kia dưa hấu tới nói mẫu tinh chủng loại dưa hấu thực ngọt thực giòn sảng, một ngụm cắn đi xuống nước sốt cũng phi thường sung túc, cùng nó so sánh với chúng ta ở thủy hành tinh thượng ăn đến quá dưa hấu hương vị liền rõ ràng kém một cấp bậc. Khương Đường không có ăn qua đạt khắc trong miệng theo như lời biến dị dưa hấu, bất quá nếu hắn đều nói như vậy rất có khả năng là bởi vì hạt giống này mầm sinh trưởng quá trình giữa không ngừng muốn thích ứng tân hoàn cảnh, do đó làm tự thân nào đó tế bào ở ưu hóa đồng thời lại có một bộ phận tế bào không thể tránh khỏi thoái hóa, lại hoặc là ngươi cũng có thể đem nó trở thành là nhược hóa. Đạt khắc thấy Khương Đường một bộ như suy tư gì bộ dáng, hắn lại lay một chút đỉnh đầu kia hơi cuốn đầu tóc nói, cái này dưa hấu bảo tồn thời gian thật lâu. Cho nên chúng ta liền không có đem chúng nó cất vào giữ tươi dương bên trong. Ngươi nếu là muốn ăn nói chờ một chút chờ ngải lý khắc đem đồ vật dùng xe bay kéo qua tới sau ta cho ngươi thiết một cái nếm thử xem. Hảo A. Đúng rồi, có một việc đã quên cùng ngươi nói. Ý Ân Mạn đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Đem trong đất sự tình thác cho giờ y cờ cờ ba người Khương Đường ở 5 người ăn xong dưa hấu sau liền mang theo bọn họ về tới biệt thự. Nghe được Ý Ân Mạn mở miệng, nàng cũng liền theo hắn ý tứ hỏi đi xuống. Chúng ta rời đi thủy hành tinh phía trước ra Lý Phỉ Nhĩ bọn họ cũng chuẩn bị phải về tới, bất quá bọn họ bên kia có bảo hộ bọn họ nhân viên, hơn nữa bọn họ bên kia phi thuyền so với chúng ta phòng ngự năng lực càng tốt, cho nên hắn cũng liền không có đi theo chúng ta cùng nhau lại đây. Bất quá hắn biết chúng ta trở về sẽ tìm đến ngươi, cho nên hắn làm chúng ta cho ngươi thắc một câu lại đây. Đại khái ý tứ chính là lại quá một hai người nguyệt ngươi sẽ đến bái phòng ngươi. Khương Đường thật lại là nghĩ không ra ra Lý Phỉ Nhĩ vì cái gì sẽ đến bái phòng nàng. Nói tóm lại hai người bọn họ ở nàng biết phía trước nàng từ An Dê được đến ký ức kia đều là giả dối lúc sau liền không có cái gì quan hệ a. Tổng không có khả năng hắn lại ở nơi nào phát hiện cái gì mẫu tinh nhân loại ở tinh tế giữa di chỉ đi. Tưởng quy tưởng, Khương Đường vẫn là lắm miệng hỏi một câu, các ngươi có hỏi qua hắn vì cái gì muốn tới bái phòng ta nguyên nhân sao? Hắn chưa nói. Bất quá nói tóm lại hắn là một cái có loại tìm ngươi hỗ trợ liền tới xử lý ngươi, không có việc gì ngươi muốn tìm người khác ảnh đều không cho ngươi thấy như vậy một người, chính ngươi trong lòng có điểm số liền có. Hoắc Lôi dùng một bộ người từng trải miệng lưỡi nói. Lập tức Khương Đường hồi đã xong một cái một lời khó nói hết biểu tình trở về, tóm lại hắn sợ không phải lại tới tìm nàng đương tráng lao động. Tiểu Đường, ngươi trừ bỏ uy hổ lưu thức ăn ngoại có phải hay không còn uy cái gì khác gen khôi phục tề? Nhà ai thẻ bài? Có thể cùng ta nói một chút sao? Kỳ tài hỏi. Tự đi vào biệt thự sau hắn ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở nằm ở phòng khách trên trường kỷ hổ lưu trên người. Lúc này người khác liền ngồi ở trường kỷ bên cạnh trên sofa. Đến không phải hắn không nghĩ lại để sát vào một chút. Tốt nhất là có thể cho hổ lưu lập tức tới một cái toàn thân kiểm tra. Nhưng là thực đáng tiếc hổ lưu đối không ăn hắn này một bộ. Nói cẩn thận một chút, nàng nhớ rõ cái này trước kia cho nó đã làm toàn thân kiểm tra tam giác mắt bác sĩ. Động làm thô lỗ không nói hơn nữa miệng thượng còn đặc có thể bức, kia một lần toàn thân kiểm tra là Phất Lôi mang theo nó đi, Khương Sạn Phân không có đi cho nên nàng không biết thứ này biên cho nàng kiểm tra khi liền kém không làm Phất Lôi đem nó cấp ném. Thật là, gen khuyết tật làm sao vậy, gen khuyết tật nó cũng là chỉ thực sẽ mang thù vũ miêu, câu nói kia nói như thế nào tới, năm đó ngươi đối ta ghét bỏ không thôi, hôm nay ta làm ngươi trèo cao không nổi, lại đem ngươi kia chỉ móng nuốt đối ta rối lại đây. Tin hay không ta một móng vuốt cào tàn. Miêu ngao hổ nữ rất là nhân tính hướng Khương Đường cảnh cáo kêu một tiếng, kêu ý tứ giống như đang nói Sạn Phân ngươi dám trả lời cái này tam giác mắt vấn đề thử xem. Ai nha mẹ, ta thấy thế nào hổ nữ càng ngày càng nhân tính hóa, tổng cảm giác nó nghe hiểu được chúng ta lời nói ai. Hoắc Tư kêu lên quái dị cả người nhảy lên, hắn rất muốn hướng hổ nữ bên cạnh cọ, nhưng mà hắn đãi ngộ tuyệt đối không có so kỳ tài hảo bao nhiêu. Tóm lại hiện tại hổ nữ tuyệt đối hết thể khác phái sinh vật tới gần. Hổ nữ ăn a, ngươi nếu là muốn biết nói, khả năng yêu cầu đi hỏi Phất Lôi, đây là hắn làm ra. Khương Đường có điểm ngượng ngùng trả lời. Nàng uy hổ nữ uống dị năng thủy sự tình Phất Lôi cũng là biết đến, đương nhiên, lúc ấy nàng nói cho hắn đó là áp xúc dịch, ở xác định về sau mỗi ngày đều phải uy nó khi Phất Lôi cố ý nói đến quá nếu là có người hỏi hổ nữ tình huống, khiến cho nàng đem hết thể sự tình đều hướng trên người hắn đẩy, hắn tới giải quyết. Nhưng mà thực hiển nhiên Khương Đường này nói dối kỹ năng không có điểm mãn, a không, phải nói tại đây một đám không phải toàn chức chính là quả thực lính đánh thuê trong mắt nàng này một phen diễn cùng buồn trốn bất quá bọn họ đôi mắt. Nhưng nếu nàng đều đem Phất Lôi cấp dọn ra tới, hơn nữa nàng kia khẩu khí tàng đều tàng không được các ngươi đừng hỏi ta, muốn hỏi liền đi hỏi Phất Lôi ý tứ, động động ngón chân đầu bọn họ cũng đều biết nàng làm như vậy đều là Phất Lôi được lợi. Kỳ tài lập tức không có sức mạnh, bất quá hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn là nói một câu. Hổ nữ nguyên bản là chỉ gen có khuyết tật vũ miêu, bất quá hiện tại xem nó cùng bình thường gen hoàn hảo vũ miêu không có quá lớn khác nhau, hơn nữa nó thịt cánh cũng đã có nảy nở xu thế, ta tưởng nếu ngươi đồng ý nói ta còn là cho nó làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra đi. Nó gen khuyết tật hoàn toàn biểu hiện ở nó cánh mặt trên, mà hiện tại đơn từ mặt ngoài tới xem nói nó thoạt nhìn, nó cánh như thế hoàn chỉnh, cho nên ta lớn mật suy đoán chờ đến nó thành niên lột sắc sau, nó cánh có rất lớn tỷ lệ sẽ biến cùng mặt khác thành niên vũ miêu cánh vô nhị. Khương Đường tự nhiên là nguyện ý có nhân vi hổ nữ tới làm thân thể kiểm tra, chẳng qua toàn bộ hành trình bồi nghe hổ nữ như là không vui ở nơi đó miêu miêu miêu phản kháng. Nhưng mà nề hà nó Khương Sạn Phân cũng không hiểu miêu ngữ, lại hoặc đều nó miêu sẽ nói tiếng người, cho nên cuối cùng nó kia giống nhau phản hố đều ở Khương Đường hai mắt tỏa ánh sáng hạ làm lơ rớt. Hổ nữ, em, nó ra sạn phân gì đều hảo, chính là quá đem nó trở thành không thể bị cục đá khái một chút mềm yếu bốn chân thú. 72.072 Buổi tối Khương Đường mời 5 người ở nàng bên này ăn cơm chiều lại hồi trang viên bên kia đi nghỉ ngơi. Bữa tối Khương Đường cấp Hoắc Tư làm một đại bồn hắn thích ăn tôm hùm đất, trải qua mấy tháng pha loãng linh thủy nuôi nấng, trong hoa viên đầu hồ nước bên trong tôm hùm đất mỗi người cái đầu đại không nói, chính là sinh sản ra tới tôm hùm đất kia cũng là rất nhiều. Hiện tại toàn bộ 6 mét vuông ao nhỏ đều mau quan không được chúng nó. Đương nhiên, đến nỗi vì cái gì nói là mau quan trụ chúng nó mà không phải đã quan không được chúng nó kia cũng là có nguyên nhân. Tôm hùm đất ở ao nhỏ tác vai tác phúc đồng thời đồng dạng được lợi đến pha loãng linh thủy còn có đồng dạng ở sinh hoạt tại đây hồ nước bên trong mặt khác loại cá cũng không phải ăn chay, cho nên làm sao lại trên cơ bản mỗi ngày tại đây trong hồ bên trong đều phải trình diễn một hồi đại loạn đấu. Cái này cũng chưa tính, Khương Đường hoài nghi chính là phía trước Phất Lôi giúp hắn gieo đi 12 tiết củ sen khả năng sinh trưởng ra thật nhiều tân củ sen, chẳng qua vẫn là cái kia nguyên nhân, trong nước thủy sản nhóm đều bị nàng uy có điểm hung manh quá mức. Nàng đến bây giờ cũng chưa nghĩ đến như thế nào đi đào một tiết ngó sen ra tới nhìn xem. Phía trước nàng một người sinh hoạt thời điểm muốn ăn cá a tôm hùm đất cơ bản rửa vớt, hơn nữa vẫn là cầm kim loại túi lưới đi vớt cái loại này, vớt xong rồi nàng còn không hảo trực tiếp xử lý chúng nó, mà là đến trước hết nghĩ biện pháp đem chúng nó cấp lộng chết mới xác, bằng không trở tay bị chúng nó cắn thượng một ngụm, kẹp thượng một kẹp đó là nhất định. Bất quá hiện tại sao có Hoắc Tư cái này bởi vì lưu lại ăn cơm chiều mà ở nơi đó không ngừng gào muốn ăn tôm hùm đất người ở, nàng hoàn toàn là đem vứt tôm hùm đất, xử lý tôm hùm đất sống đều giao cho hắn đi hoàn thành. Đương nhiên lúc này đây nàng như cũ vẫn là đem mẫu lưu lại, công ăn luôn cách làm. Xong rồi nàng còn thắc hắn vứt hai chỉ con ba điều cá trắng cỏ, này đó chính là hôm nay cá đồ ăn. 6 cá nhân 12 đạo đồ ăn một đạo canh, trừ bỏ hai cái thức ăn chay. Mặt khác Khương Đường có thể nói thượng không phải món ăn mặn chính là món ăn mặn giữa ngạnh đồ ăn, hơn nữa mỗi một phần đều là đại phân, thẳng đem 5 cái đầu vì cảm thấy mỹ mãn. Cuối cùng ăn không rất mâm đều bị nàng đoan tới rồi trong phòng bếp đầu làm rửa chén cơ chính mình tẩy đi. 5 người ở Khương Đường bên này lại ngồi một lát liền rời đi, rốt cuộc bọn họ này một đám đều là đại nam nhân, đại buổi tối còn lưu tại Khương Đường bên này nói ra đi cũng không dễ nghe. 12 tháng đế thời điểm tiểu Á Tây thượng nhiệt độ không khí đã tới rồi 10 độ tả hữu. Bất quá tương đối với hải đế tinh thượng thời tiết này độ ấm so sánh với, nơi này quả thực đã là ấm áp như xuân. Khương Đường từ giờ y cờ cờ bên kia thu được lúc này đây trong thời gian ngắn thành thục rau dưa tiền sau quay đầu liền cấp giờ y cờ cờ bên kia đánh 500 vạn qua đi, làm hắn cầm này một bút tinh tế tệ tiếp tục đi cải tạo nàng Long Phượng trang viên. Ân, các ngươi không có nhìn lầm, nàng trang viên nông trường tên chính là như vậy lại thổ lại hào. Hào đi, lời nói thật là nàng tưởng ở tinh tế giữa lưu lại một ít hoa hạ đồ vật. Nhưng mà trung gian khi cách 200 triệu năm khoảng cách, nàng chính là tưởng chính mình chạy tới nghe nói đã trở thành một viên phế tinh trên địa cầu mặt đi đào bảo cũng sẽ không đào đến một ít thứ gì, cho nên muốn tới muốn đi nàng có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có cho nàng trang viên nông trường khởi một cái rất có hoa hạ đặc sắc tên phía trên. Mà Long Phượng nhưng còn không phải là đại biểu sao, cho nên, nàng trang viên nông trường danh đã kêu tên này. Giờ y cờ cờ, Long Phượng trang viên bên kia đại hồ nước ngươi phái người đi vớt sạch sẽ sao? Khương Đường hỏi. Gần nhất nàng trong hoa viên đầu hồ nước mẫu tôm hùng đất, cá A càng tích cóp càng nhiều, nàng liền muốn ở chúng nó hạ nhãi con phía trước chuyển rời đến một bộ phận đến bên kia đại hồ nước bên trong đi, xong rồi nàng còn tưởng đem trong viện ao nhỏ thủy rút cạn đào ngó sen, nếu là có nhiều, nàng liền đem ngó sen cũng hướng đại hồ nước bên trong trước loại thượng một chút. Dựa theo phu nhân ngài ý tứ bên kia đại hồ nước đã vứt qua, toàn bộ hồ nước bên trong trừ bỏ dư lại một ít tiểu ngư mầm ngoại liền không có mặt khác thứ gì. Giờ y cờ cờ nói, kia hiện tại trang viên bên trong nông dân có bao nhiêu người? Tạm thời tuyển nhận 5 hộ người. Nói tới đây, giờ y cờ cờ dừng một chút, lúc sau lại bổ sung nói, này 5 hộ gia đình lại nói tiếp ta đều vẫn là từ bên này trang viên bên trong chiêu quá khứ. Chứ bỏ có 4 hộ đều là mới kết hôn, lại hoặc là kết hôn mấy năm người ở bên này tìm không thấy rất quan trọng công tác do đó cùng trong nhà lao cha mẹ thương lượng lúc sau muốn tới chúng ta Long Phượng trang viên liệu một lần. Dư lại một hộ nhà là 2 cái thượng tuổi lão nhân. Bọn họ đem ở bên này công tác khi vị trí giao cho bọn họ 2 đứa nhỏ lúc sau 2 người trên cơ bản là ở vào về hưu nghỉ ngơi trạng thái. Bọn họ sẽ đi Long Phượng trang viên hoàn toàn là bởi vì không chịu ngồi yên. Hơn nữa, đó là phu nhân ngài trang viên. Ly bên này hơi nhân trang viên lái xe bay cũng bất quá xem tiếng đồng hồ xe thừa, cho nên bọn họ liền tính toán đi biên giúp đỡ xem mà. Mặt khác 4 hộ người nói tóm lại đều quá mức trẻ tuổi. Cho nên ta ý tứ là tổng phải có như vậy một cái lao nhân ở bên kia cho bọn hắn áp một áp, cũng miễn cho chúng ta không hề thời điểm bọn họ gặp nan để rồi lại không biết tìm ai tới giúp đỡ giải quyết. Khương Đường gật gật đầu, theo sau lại hỏi, Phí Kỳ hiện tại hẳn là có rảnh đi, ta bên này có một chút thủy sản muốn làm hắn giúp ta kéo đến bên kia đi nuôi thả. Giờ y cờ cờ vẫn là nhớ rõ phía trước Khương Đường nhắc tới quá nàng muốn đem một đám mẫu tinh cá nước ngọt nuôi thả đến Long Phượng trang viên bên kia hồ nước bên trong. Hiện tại nghe Khương Đường nhắc tới hắn tự nhiên là nghĩ đến kia một đám mẫu tinh cá nước ngọt. Hắn lập tức nói, Phí Kỳ hiện tại có rảnh, ta liên hệ hắn khai chiếc cỡ chung xe vận tải lại đây kéo cá. Phí Kỳ tới tốc độ thực mau, giờ y cờ cờ liên hệ hắn thời điểm hắn đang cùng Phí Mạn Ngươi tìm xe bay từ Long Phượng trang viên bên trong trở về, cho nên khi bọn hắn nhận được giờ y cờ cờ trò chuyện sau 2 người xe một quải trực tiếp đi bãi đỗ xe thay đổi cỡ chung xe vận tải lái qua đây. 2 người đem xe chạy đến sau núi biệt thự bên ngoài khi tưởng vây bên trong Khương Đường đã cùng giờ y cờ cờ 2 người đã ở 6 mét vùng ao nhỏ bên cầm kim loại lưới cá vớt lên, bọn họ bên chân đã một lần bãi 2 cái không sai biệt lắm có nửa người cao thùng nước. Phí Kỳ 2 huynh đệ thấy vậy lập tức không nói 2 lời nâng một cái thùng liền ra bên ngoài trên xe dọn, 2 cái qua lại bọn họ liền đem kia 2 cái thùng nước nâng tới rồi kéo xe vận tải đi lên. Kế tiếp Phí Kỳ tiếp nhận Khương Đường tay có vong vớt. Đứng ở Khương Đường phía trước đã đứng vị trí ở nơi đó lại bắt lên, mà Phí Mạn Ngươi còn lại là thế thân giờ y cờ cờ vị trí, 2 cái cường tráng cao nhân ngươi một vong ta một vong không bao lâu liền đem ao nhỏ cấp cá A tôm A vớt không sai biệt lắm. Khương Đường làm cho bọn họ chờ một chút, mà nàng chính mình còn lại là làm 2 cái nông dùng người máy đi xuống đào ngó sen, này không đào đến còn hảo. Một đào Khương Đường mới phát hiện phía trước phất lôi giúp hắn loại ở nước bùn 12 tiết củ sen hiện tại đó là phiên vài lần trường. Khương Đường liền ở ao nhỏ để lại 20 tiết, dư lại thác Phí Kỳ 2 huynh đệ trong chốc lát cùng nhau đưa tới Long Phượng trong trang viên đúng vậy đại hồ nước bên trong tìm một góc gieo đi. Nhìn theo đi kéo xe vận tải rời đi, cùng lúc đó giờ y cờ cờ cũng cọ xe rời đi. Tính tính thời gian, bọn họ 3 người đã vì hắn công tác 2 tháng nhiều, cũng đã từ ban đầu thời gian thử việc chuyển chính thức trở thành nàng chính thức công nhân. Chính mình công nhân như vậy dụng tâm nỗ lực, làm như vậy vì lao bản chính mình cũng nên cố lên. Ngẩng đầu nhìn không chung. Khương Đường lẩm bẩm nói, là thời điểm chuẩn bị công nhân ăn Tết Phúc Lợi. Khương Đường cái gọi là ăn Tết Phúc Lợi cũng rất đơn giản, bất quá là một ít tự chế thịt khô, lạp xưởng, lại đến chính là cắt xuống tới thuần khiết mật ong. Đương nhiên ăn Tết bao lì xì nàng vẫn là sẽ nhớ rõ. Cho nên đương phất lôi từ vũ trụ tuần tra giữa trở về người đứng ở biệt thự bên ngoài hướng trong đầu nhìn lên, liền nhìn đến một trường xuyến đỏ đỏ trắng trắng cùng loại giải lụa rực rỡ giống nhau đồ vật treo đầy hắn cùng Khương Đường ban công. Phất lôi. Từ tạp bá hợp kim có vàng thuộc hàng rào môn đi ở trên đường nhỏ, nhìn hai bên trái phải hoa viên không phải bị vây quanh hàng rào chính là bị đắp lều, bên hai tất cả đều là gà vịt ngỗng, heo dê bỏ tiếng kêu, ngươi có thể tưởng tượng này vẫn là một cái biệt thự sao. Biệt thự lầu 2 ban công, lại rót 200 cân lạp xưởng Khương Đường liền chuẩn bị đem chúng nó toàn bộ treo ở nàng ở lầu 2 lâm thời kéo tới tuyến thượng, chỉ là nàng đang chuẩn bị hướng lên trên quải một đám xuyến ở bên nhau lạp xưởng đâu. kết quả khỏe mắt dư quang vừa lúc quét đến biệt thự lầu một trong hoa viên đầu đột nhiên nhiều ra tới một bóng người trên người. Bởi vì người nọ giờ phút này đang đứng ở khương đường quan dưỡng địa cầu heo dê bỏ lều lớn từ phía dưới, lều trên đỉnh đầu hạ tảng lớn bóng ma làm hắn kia trương sườn mặt thoạt nhìn có chút mơ hồ. Bất quá khương đường vẫn là từ kia mơ hồ sườn mặt nhận ra đối phương là ai. Phất Lôi, ngươi đã về rồi. Thanh thúy thanh âm, trong giọng nói đầu là nàng chính mình đều không có phát hiện vui sướng. Phất Lôi vừa nhấc đầu liền nhìn đến lầu 2 trên ban công thiếu nữ một bàn tay ôm một bó bó cùng trên ban công treo cùng khoản đỏ đỏ trắng trắng. Một cái tay khác nguyên bản là ở hướng chính mình với tay, kết quả tay nàng bên trong đồng dạng còn cầm một trường căn kia đỏ đỏ trắng trắng đồ vật. Cho nên, ngươi này treo rốt cuộc là thứ gì? Một bên giúp đỡ Khương Đường đem nàng ôm đồ vật ấn nàng ý tứ treo lên, Phất Lôi hỏi. Đây là lạp xưởng, ngươi đừng hiện tại xem nó có điểm tiểu ghê tởm, nhưng là chờ thêm thượng một đoạn thời gian bảo đảm hương vị một cực ăn ngon. Khương Đường hương thể mỗi ngày nói. Ngươi đã chính mình làm chính mình ăn qua. Phất Lôi rũ mắt hỏi. Khương Đường như là ghét tới rồi Phất Lôi lời nói trung tâm ý tứ, nói ngắn lại nàng nếu là đồng ý nàng chính mình làm chính mình một người ăn trước quá nói, khả năng, có lẽ, đại khái hắn sẽ muốn tìm nàng tới tán gẫu một chút tiểu đồng bọn không thể ăn mảnh thói quen xấu này. Đây là ta cho ta công nhân ăn Tết Phúc Lợi, cũng liền mấy ngày nay mới vừa thử làm, ta chính mình còn không có ăn qua đâu. Khương Đường thực thành thật đáp lời nói. Theo sau nàng đề tài vừa chuyển, chỉ hắn hỏi, ngươi mới trở về. Có cần hay không hồi phòng của ngươi đi trước ngủ một giấc? Ta mấy ngày hôm trước mới giúp ngươi phòng chăn lấy ra tới phơi quá, ngươi hiện tại đi ngủ nói khả năng còn có thể nghe đến ánh mặt trời hương vị đâu. Nói tới đây Khương Đường chính mình trước nở nụ cười, cái gì ngửi được ánh mặt trời hương vị ngạnh a? Kia bất quá chính là trong chăn đầu vi sinh vật bị ánh nắng tử ngoại tuyến bắn chết hương vị hôn cùng trong chăn dưỡng khí bị tử ngoại tuyến kích phát thành ô rồn hương vị. Nhưng mà tuy rằng trở lên khoa học cách nói nghe đi lên sẽ có điểm ghê tởm người. Nhưng là chờ đem nó đổi thành một người cao lớn thượng thượng tên sau về điểm này cách đứng cũng liền không có. Khương Đường dĩ vãng liền trước thích dưới ánh nắng trước đủ thời điểm đem chăn ôm đến ánh mặt trời đi lên phơi, chờ tới rồi buổi tối nàng liền cái có ánh mặt trời hương vị chăn ngủ, hơn nữa mỗi lần nàng còn đều sẽ đem mặt vùi vào bên trong đánh hai cái lăn, cuối cùng lại đối với chăn hít sâu một hơi, quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương. Phất Lôi nhìn không biết vì sự tình gì mà ở nơi đó lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười biểu tình Khương Đường. Ta đây đi trước ngủ một lát, chờ một chút ngải lý khắc sẽ đưa một ít đồ vật lại đây, nơi đó mặt có ta đưa cho ngươi lễ vật, cũng có trên tinh hạm những người khác đưa cho ngươi lễ vật. Khương Đường kinh ngạc, trên tinh hạm ta lại không có gì nhớ thức người, bọn họ lại vì cái gì tới cấp ta tặng lễ. Tổng không thể là tới đường con nịnh bỡ ngươi đi. Trong lúc nhất thời Khương Đường cả người náo động mở rộng ra, cái gì quân đem cái gì thứ tốt không có gặp qua, cho hắn tặng lễ kia lễ căn bản chính là tặng không. Cái gì đưa quân đem phu nhân vậy không giống nhau à, cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, không yêu kim cương đá quý, chỉ cần đưa đúng rồi phu nhân một cao hứng hướng quân đem bên này nói hai câu gió thoảng bên hai, bọn họ bên kia sự tình nhưng không phải thu phục. Ngươi nghĩ đến đâu đi? Phất Lôi dở khóc dở cười mà nói. Theo sau hắn giải thích nói, đám kia hốn đản nhóm chẳng qua là ăn nhu nhược của cho là của nợ. Ở ngươi trong mắt ta là một cái đại dạ dày vương sao. Mỗi tháng ngươi cho ta gửi tới đồ vật. Có 2/3 đều bị đám kia gia súc từ ta nơi này cấp đoạt đi rồi. Ngươi một cái tướng quân sẽ bị chính mình thủ hạ cướp đi đồ vật sao? Khương Đường vẻ mặt không tin. 73.073 Phất Lôi tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm, hắn trước tiên ở trong phòng giặt sạch một cái tắm lúc sau mới ra khỏi phòng đi tìm Khương Đường. Khương Đường trong phòng đầu không có người lập tức hắn đã đi xuống lầu, phòng khách, nhà ăn, phòng bếp đều không có tìm được người. Đang lúc hắn suy xét nếu là không phải dùng đầu cuối liên hệ một chút đối phương khi, đang muốn bị hắn thu hồi tầm mắt một đốn, ngay sau đó người khác từ đứng ở phòng bếp cửa chuyển biến thành đi vào phòng bếp. Chỉ thấy phòng bếp bếp đài bị sửa sang lại sạch sẽ, chỉ là ở kia mặt trên nhiều ra một cái sa vong cái lồng, Phất Lôi tay chần chờ một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn là vươn tay phải đem kia sa vong cái lồng cấp nhắc lên. A, nhìn sa vong cái lồng phía dưới kia bãi ba cái hộp giữ ấm, Phất Lôi không khỏi cười khẽ ra tiếng. Theo sau hắn tâm tình thực tốt từ tủ chén bên trong cầm ra chỉ chén, động tác nhanh nhẹn mở ra nồi cơm cái, nghe mễ hương, hắn cầm cơm muỗng liền cho chính mình múc tràn đầy một chén. Miêu ngao. Phất Lôi ăn tôm hùn đất ăn chính sảng khi hổ nữu lại là khó gặp từ nó kia vạn năm không dịch va trên trường kỷ chính mình xuống dưới. Nó đi đến Phất Lôi bên người, liền ở hắn chân biên bỏ đi xuống. Phất Lôi túi đầu nhìn nó liếc mắt một cái, thuận miệng nói vẻ mặt ghét bỏ mà nói, như vậy gầy. Ngươi chuẩn bị tại tiến hành thành niên lột xác khi trở thành các ngươi vũ miêu gia tộc bên trong cái đầu nhỏ nhất kia một con sao. Nói như vậy, nó về sau chính là muốn tìm phối ngẫu đều rất khó trưởng đến thích hợp. Vũ Miêu vốn dĩ chính là miêu trung nhất thông nhân tính, hơn nữa hổ nữ bị Khương Đường tự nguyện vẫn là nó làm nũng bán manh uy đã hơn một năm linh thủy, trên người linh khi đó là tạch tạch tạch hướng lên trên trường, cho nên phất lôi nói nó nhiều ít vẫn là có thể nghe hiểu. Mà chính là bởi vì nó nghe hiểu mới có thể thẹn quá thành giận mà nâng lên nó hai chỉ chân trước thị uy dường như liền phải hướng hắn cẳng chân thượng trụ. Nó hiện tại cái này nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình bộ dáng rốt cuộc là ai làm ra tới, điểm này bức số chẳng lẽ hắn trong lòng còn không có sao. Liền Khương Sạn Phân không hiểu Vũ Miêu trưởng thành tình huống muốn cho nàng mỗi ngày đem nó uy đến bảo kia quả thực chính là đang nằm mơ. Bởi vì mỗi lần ăn cơm khi nàng đều sợ nó ăn nhiều, lúc sau béo đã chết. Nhưng mà miêu chảo còn không có chụp được đi, hổ lưu hướng là đã chịu cái gì uy hiếp, ngay sau đó toàn bộ miêu đột nhiên từ trên mặt đất nhảy khởi, mấy cái tiểu nhảy lên, không bao lâu nó đã rời xa phất lôi 10 mét có hơn. Miêu ngao. Rất xa hổ lưu chừng lớn nó miêu đồng muốn đem ngồi ở nhà ăn dựa phất lôi từ trên xuống dưới đều đánh giá cái biến. Liên ở vừa mới nó muốn hù dọa cái này Sạn Phân hậu bị dịch khi một khẩu nguy cơ cảm liền hướng nó trên người đè xuống, dọa nó chạy nhanh thu hồi chính mình móng vuốt. Toàn bộ miêu rời xa nguy hiểm khu. Chi, chi chi. An tĩnh nhà ăn, đột nhiên vang lên côn trùng tinh tế tiếng kêu to. Theo sau ở hổ nữ miêu đồng hạ, một con còn không có móng tay đại màu nâu tiểu sâu từ phất lôi tay háo nhàn rỗi bỏ ra tới. Khương Đường mới từ Long Phượng Trang Viên bên trong trở về liền nhìn đến hổ nữ chỉnh như miêu dường như bị thứ gì cấp định trụ giống nhau. Nàng cho rằng phất lôi trên người có thứ gì mới có thể khiến cho nó hiện tại cái dạng này. Kết quả nàng đem phất lôi từ đầu đến chân đánh giá một lần lại không có nhìn ra trên người hắn có chỗ nào không thích hợp. Hổ nữ nó làm sao vậy? Khương Đường tò mò hỏi. Hẳn là bị cái này tiểu gia hỏa cấp dọa tới rồi. Nói phất lôi cử cử hắn tay trái. Mà đúng lúc này Khương Đường mới nhìn đến đứng ở nó tay trái ngón trỏ thượng kia một chút màu nâu vật nhỏ. Tiểu sâu. Khương Đường không quá xác định hỏi. Nó là từ ngươi tặng cho ta kia cái trong trứng đầu ấp ra tới. Nó còn không có tên. Ngươi nếu không ngươi cho nó khởi một cái tên. Ta. Vẫn là từ bỏ, nó là ngươi sủng vật, vẫn là muốn ngươi tới khởi mới tốt. Khương Đường vừa nghe nó là kia cái bọn họ ở đi hướng thủy hành tinh thượng khi nàng ở trên phi thuyền đưa cho phất lôi kia một cái tân niên lễ vật cũng là tò mò đến không được, bất quá phất lôi làm nàng cho nó đặt tên gì đó, nàng tưởng vẫn là tính, rốt cuộc từ hổ nữ cùng Long Phượng Trang Viên như vậy tên là có thể xem ra tới, đối với đặt tên nàng cùng phế xài không gì hai dạng. Điểm này nhận chi? Nàng vẫn phải có. Ta có thể chạm vào nó sao? Để sát vào xem xác định phất lôi này chỉ tiểu sùng vật nó là một cái giáp xác loại tiểu sâu, Khương Đường mới có thể có lớn mật như vậy vừa hỏi. Khả năng, không quá hành. Nói đến những lời này phất lôi rõ ràng tạm dừng một chút. Hắn hướng về phía Khương Đường lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình nửa ngày hắn mới giải thích nói, nó là một con tiểu mẫu trùng, cho nên đối sở hữu đồng tính đều phi thường tính bài ngoại. Khương Đường. Như vậy trái lại nàng có phải hay không có thể lý giải vì, nếu này sẽ cái khác phái nói muốn chạm vào nó có phải hay không liền sẽ rất vui lòng đi lên cấp chạm vào. Mặc kệ Khương Đường này sẽ trong lòng là cỡ nào mà bức, nhưng là mặt ngoài nàng vẫn là muốn thử xem lấy ra một quản pha loãng quá linh thủy liền ở phất lôi tiểu sùng vật trước mặt cơ. Nhưng mà kết quả lệnh nàng thực ngoài ý muốn, pha loãng linh thủy đối với tiểu sâu không có một chút lực hấp dẫn, tiểu ra hỏa đầu vừa chuyển, càng thêm đem ngông đối mặt nàng. Khương Đường. Ân. Thức hảo, nhân ra vẫn là một con cao ngạo mẫu trùng. Miêu ngao. Liên ở Khương Đường suy xét đem pha loãng linh thủy một lần nữa thu hồi nút không gian khi hổ nữ lại là miêu miêu miêu lấy lòng giống nhau hướng trên người nàng thò qua tới. Nhìn nó kia một trương miêu bánh mặt, Khương Đường mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngày mai lại cho ngươi uống. Nó muốn uống ngươi liền cho nó uống đi. Một bên phất lôi lại nói. Hơn nữa, ngươi nếu là không hy vọng về sau hổ nữ tìm không thấy phối ngâu nói. Từ hôm nay trở đi nó sức ăn lại cho nó hướng lên trên trở mình một phen đi. Ta tuy rằng biết hổ nữ sức ăn như vậy đại đó là bởi vì nó yêu cầu ở trong thân thể đầu tồn trữ đại lượng năng lượng cùng thành niên thoát biến có quan hệ, chính là nó hiện tại đã rất béo, thể trọng cũng đạt tới 60 cân bộ dáng, nó như vậy xác định là ở chuân năng lượng, mà không phải ở chuân mỡ. Khương Đường không tán đồng mà nói. Đối với Khương Đường không tán đồng phất lôi đến là không có sinh khí. Nguyên nhân rất đơn giản trên tinh vong tuy rằng có thể tra được vũ miêu tư liệu về sau chúng nó trưởng thành kỳ lại hoặc là đã lột sắc thành công thời kỳ hình ảnh, nhưng là vũ miêu lột sắc quá trình video trên tinh vong không có cho nên Khương Đường cũng không biết vũ miêu lột sắc khi bộ dáng. Cho nên ngươi làm một cái không thấy quá vũ miêu lột sắc video người lại như thế nào có tưởng tượng ra tới một cái 200-300 cân vũ miêu thịt cầu lột sắc sau thành một con đơn liền như vậy đứng đều phải so với hắn còn muốn cao vũ miêu ra tới. Mà tương đối đau đầu chính là trước mắt hắn trên người cũng không có Vũ Miêu lột xác video cho nàng xem. Mắt thấy Khương Đường vẫn là vẻ mặt không tin bộ dáng, Phất Lôi dứt khoát một không ngồi mà không tu, toàn bộ thân thể hướng ngồi ở người bên cạnh nghiêng qua đi. Ngươi, ngươi làm gì, làm ta sợ muốn chết. Đối mặt đột nhiên hoảng đến trước mắt khuôn mặt tuấn tú, Khương Đường thân thể cứng đờ, nhưng mà nàng nội tâm lại là ở không ngừng phun tào. Lại tới nữa, hắn đây là nhận định nàng đối với khác phái tới gần sẽ không thích đứng người mà đến rời đi nàng lực chú ý sao. Đang lúc Khương Đường đang ở trong đầu trên đầu diễn nàng như thế nào phản kháng tuần khi, hiện thực lại là Phất Lôi nhìn đến Khương Đường cho dù ở bọn họ hai người mặt đối mặt không khí ái mội dưới tình huống cô nương này còn có thể cho hắn khai cái đào ngũ, hoảng cái tiểu thần, thon dài đôi tay trực tiếp bang một tiếng ôm lấy nàng mặt, nhân tiện trên mặt truyền đến hơi đau đem người thần cấp kéo lại. Hoàn hồn sao? Phất Lôi còn cố ý tìm hỏi nàng một câu, đầu của hắn một thấp, cái mũi vừa lúc dán tới rồi trên mũi, đồng thời hắn còn cảm giác được Khương Đường bởi vì khẩn trương do đó có tế tế mật mật tiểu mồ hôi bắt đầu không ngừng hướng cái mũi phía trên mạo. Khương Đường chỉ cảm thấy bị Phất Lôi cái mũi dán đến kia một khối làn da như là bị làm ma pháp, nóng bỏng nóng bỏng. Hồi, hoàn hồn. Nàng biên nói lắp đáp lại hắn, biên giới chậm rãi muốn từ hắn trong tay rút về tới, nhưng mà ai ngờ đối phương dán càng gần. Lập tức Khương Đường bất động, hảo hảo hảo, hành hành hành, ngươi có sức lực ngươi lợi hại, ta bất động hảo đi. Ôm bất chấp tất cả tâm lý Khương Đường khẽ nâng ngẩng đầu, tầm mắt cùng hắn đối thượng. Nhìn trên mặt làm như bị lau một tầng đào hồng Khương Đường, lại xem nàng kia cực lực muốn biểu hiện ra ngoài chấn định, Phất Lôi trong ánh mắt đầu đều mau tràn ra cười tới, nhưng là hắn mặt lại như cũ vẫn duy trì nghiêm túc bộ dáng. Ngươi hẳn là lựa chọn tin tưởng ta. Hắn nói. Ngươi xem, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Ân, ngươi không có đã lừa gạt ta. Khương Đường liên tục gật đầu, cùng lúc đó nàng còn lấy ánh mắt ý bảo, cho nên ngươi có phải hay không hảo buông tay. Mắt thấy chỉ một tí xíu là có thể thân đến ngôi, Phất Lôi thật dài thở dài một hơi, đáng tiếc thời cơ không đúng, bằng không hắn đến là tưởng hóa thân vì hổ lang trước đánh tới thượng ôm ấp hôn hít sờ sờ mấy chục biến lại nói. Buông ra đôi tay Phất Lôi một lần nữa ngồi ngay ngắn. Lần này hắn là thật sự bổn đứng đắn cấp Khương Đường nói hổ lưu sự tình. Vũ Miêu thành niên lột xác video trên tinh vong không có, cho nên ngươi không biết Vũ Miêu thành niên kỳ lột xác muốn chủ là ở đâu mấy cái phương hướng, hiện tại ta đơn giản ngươi cùng nói một chút. Rốt cuộc tự do Khương Đường cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể bởi vì khẩn trương mà căng chặt cơ bắp cũng đi theo thả lỏng xuống dưới, giờ phút này nàng cũng nghiêm túc nghe Phất Lôi nói. Phất Lôi chỉnh lý một chút lời nói mới chậm rãi mở miệng. Vũ Miêu ở thành niên trước kia chúng nó tứ chi chạm mà khi thân cao sẽ không vượt qua 1 mét, mà ngươi là xem qua tinh tế thượng thành niên Vũ Miêu hình thể, chúng nó tứ chi chạm mà tư thái bình quân mỗi một mình cao ở 2 mét đến 3 mét tả hữu. Nói tới đây Phất Lôi dừng một chút, màu xanh biết đôi mắt hướng Khương Đường trên người xem, như vậy ngươi biết này trung gian cái 1, 2 mét chúng nó là từ đâu tới sao? Mắt thấy Khương Đường lâm vào trầm tư, hắn nhắc nhở nói, ngươi ở tinh vong viết tiểu thuyết, cho nên nao động gì đó có thể khai lớn một chút. Kết hợp ngươi phía trước làm ta phải cho hổ nữ nhiều hơn đầu uy, cho nên ngươi là muốn nói cho ta kia 1-2 mét thân cao tất cả đều là từ nó trên người sở tích góp gần nhất kia một thân thịt mỡ phía trên được đến sao. Khương Đường vẻ mặt ta đọc sách thiếu, ngươi không cần lửa ta biểu tình. Sự tình chính là ngươi suy nghĩ như vậy. Phất Lôi nhún vai nói. Nay không khoa học, một đống thịt mỡ sao có thể chuyển biến thành thân cao. Vũ Miêu thành niên kỳ kia một lần lột xác chủ yếu là toàn bộ Vũ Miêu trên người xương cốt rửa hấp thu Vũ Miêu trên người dinh dưỡng, ở lột xác mấy ngày nay bên trong nhanh chóng chịu trường, ở cái này quá trình giữa là phi thường tiêu hao Vũ Miêu tích góp ở trong thân thể dinh dưỡng, cho nên ngươi tưởng tượng giữa mập mạp, đối với chúng nó tới nói thành niên trước kia đó là sẽ không tồn tại. Chính là ấn ngươi cách nói, chúng nó sau trưởng thành vẫn là sẽ béo lên A. Khương Đường đầu góc một chốc không quải quá con tới, theo bản năng trở về một câu. Phất Lôi một nghẹn. Nửa ngày hắn mới nghẹn ra một câu, tựa như chúng ta nhân loại, người đến trung niên lại hoặc là không để bụng không quản lý chính mình dáng người giống nhau, hình thể sẽ mập ra biến béo, sau khi thành niên Vũ Miêu cũng là giống nhau, lúc ấy chúng nó nếu là biến béo, đó là chúng nó chính mình thật sự lười. Tóm lại, chờ hổ nữ thành niên kỳ lột xác sau ngươi lại ghét bỏ nó béo nói, ngươi lại cho nó ăn uống điều độ đi. 74.074 Có Phất Lôi cấp Khương Đường làm tư tưởng công tác, kế tiếp mỗi một ngày hổ nữ có thể nói ăn no. Lại còn có không cần lại bị Khương Đường cường kéo đi trượt chân lưu. Phất Lôi, còn có 1 tháng liền phải ăn Tết, ngươi có hay không nghĩ tới muốn chuẩn bị một ít cái gì hàng Tết sao? Hơn phân nửa cái thân thể ghé vào hổ nữ trên người, Khương Đường biên cấp hổ nữ lộ ra tới cái bụng thuận một thuận mau biên hỏi mới từ trong phòng bếp đầu ra tới người hỏi. Tiểu Á Tây bên này nhiệt độ không khí cho dù là mùa đông nhiệt độ không khí cũng sẽ không hàng đến âm, cho nên mặc kệ là rau dưa vẫn là thịt tươi cá tôm đều là có thể mua đến. Cho nên ngươi chuẩn bị vài thứ kia ta tưởng hẳn là vậy là đủ rồi. Phất Lôi nói. Hắn đi đến trong phòng khách đầu nguyên bản là muốn cùng Khương Đường cùng nhau ngồi, nhưng mà ở nhìn đến trên trường kỷ kia chỉ bị đè ở phía dưới miêu hình cái đệm cùng với ghé vào miêu trên bụng Khương người nào đó sau hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu mang một chút tiểu thất vọng ngồi xuống bên cạnh. Những cái đó ta cảm giác còn chưa đủ. Khương Đường vẻ mặt buồn bực nói, theo sau nàng ở Phất Lôi dò hỏi ánh mắt hạ bắt đầu cho hắn bẻ khởi ngón tay tới. Ngươi xem a, ăn Tết, làm lão bản, ân. Hẳn là Long Phượng Trang viên chủ nhân ta có phải hay không hẳn là cho chính mình công tác công nhân phát tân niên phúc lợi à, giờ ý cơ cờ, phí kỳ, phí mạn ngươi ba người ta chuẩn bị cho bọn hắn 10 cân thịt khô nội, 10 cân lạp xưởng, 2 chỉ hơn ống, 1 rót hột vịt muối cùng với 2 đồ hộp 500L thuần mật ong, cứ như vậy liền háo đi một tiểu bộ phận, dư lại ta nguyên bản là nghĩ tới năm nấu ăn khi đương cái phối liệu bỏ vào đi cùng nhau xào tới ăn, nói vậy, làm được đồ ăn phi thường hương, nhưng là ngươi cũng thấy rồi. Dư lại tới chuẩn bị tháng sau ăn thịt khô, lạp xưởng đều bị Hoắc Cách Hoắc Tư bọn họ nằm cái lấy một chút trở về làm thịt khô cơm đi. Hiện tại ta nơi này cũng chỉ dư lại không mấy cân đồ vật, phỏng chừng bọn họ lại đến một lần, kia một chút cũng đã bị bọn họ lấy xong rồi. Phất Lôi vươn thon dài tay ở nàng đỉnh đầu thuần mao, hắn nói, chờ một chút, ta đi đem dư lại thịt khô lạp xưởng đều thu được ta nút không gian, bọn họ nếu là lại đến tìm ngươi bắt ngươi trực tiếp tới tìm ta. Bảo đảm làm cho bọn họ đem ăn không trả tiền phiên bội trả lại ngươi. Giờ phút này Phất Lôi hóa thân vì keo kiệt tiểu địa chủ, trên mặt liền kém không có viết ra ăn ta nhổ ra, cầm ta còn trở về như vậy trung nhị tự tới, xem Khương Đường ghé vào hổ nữ trên người liên tục cười cái không ngừng. Buồn cười qua sau Khương Đường thật đúng là sợ hắn sẽ làm ra chuyện như vậy tới, lập tức chạy nhanh ra tiếng nói, ai, bọn họ tới ngươi cũng thật không cần như vậy làm nha, như vậy ngươi sẽ thoạt nhìn thức đốc. Hơn nữa Khương Đường không nói ra lời là liền vì như vậy điểm ăn mà cùng tiểu đồng bọn nháo khởi mâu thuẫn tới như vậy nàng cái này dẫn thủ lĩnh sẽ có vẻ đặc biệt xấu hổ. Không có việc gì, ta biết như thế nào làm. Đúng rồi, mấy năm trước ngươi không phải vẫn luôn đều ở vội tinh hạm tuần tra đều không có không trở về ăn Tết sao. Lúc này đây ngươi mới hưu hơn nửa năm giả, mới qua đi lại trở về thật sự không có sự tình sao. Khương Đường tò mò hỏi. Phất Lôi thân thể một đốn. Hồ Lam đôi mắt cẩn thận nhìn Khương Đường trên mặt biểu tình xác định nàng này chỉ là quan tâm dò hỏi sau hắn mới đáp lại nói, nguyên bản ta hẳn là sẽ ở tân niên trước một ngày trở lại trang viên, nhưng là thác phúc của ngươi, ta trước thời gian đã trở lại. Cái gì? Khương Đường chỉ thấy là chính mình lỗ thai nghe sai, nàng cái này cách hắn cách xa vạn dặm người lại sao có thể nhờ phúc cho hắn, cho nên nói này hẳn là đối phương nói cho chính mình nghe vui đùa lời nói. Ngươi đã quên ngươi mỗi tháng gửi cho ta những cái đó đồ ăn và sao? Phất Lôi thực nghiêm túc nói, đó là ngươi làm ta gửi cho ngươi. Khương Đường ở trong lòng yên lặng phun tào nói. Bất quá lúc này nàng cũng là hóng ngoan, cùng Phất Lôi nói chuyện trên cơ bản có thể theo hắn ý tứ đi xuống vậy thuận đi xuống đi, bằng không ngươi một phản bác hắn tựa như một cái bị tình trường tay già đời bám vào người nam nhân giống nhau, biến đổi đa dạng tới liêu ngươi, còn lệnh người khó lòng phòng bị. Nàng gật gật đầu, nói, nhớ rõ, đó là ta gửi cho ngươi cùng với ngươi cùng nhau tuần tra người cùng nhau ăn. Bọn họ cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cho nên có người đỉnh ta ban, làm ta về trước tới. Như là nghĩ tới cái gì, Phất Lôi cùng Khương Đường nói, tiếp theo, ngươi lại cho ta gửi đồ vật lại đây nói vẫn là thiếu một chút đi, nhiều luôn có như vậy nhiều chỉ lang cùng ta đoạt ăn. Chờ đến hắn dứt lời thời điểm trên mặt biểu tình đó là tựa giận lại hỏa, nhìn qua hắn đang ở vì sự tình gì mà hỏa khí dâng lên đâu. Khương Đường trong lòng còn khá tò mò. Bất quá xem hắn kia phó không nói lời nào bộ dáng nàng cũng liền rất có ánh mắt không có lại đi xúc đối phương hổ cần. Ta nghe nói ngải lý khắc nói ngươi mua 3 cái trang viên một mảnh hồ nước cùng với chúng quanh làm đại lộ những cái đó thổ địa. Trên người của ngươi tinh tế tệ còn đủ sao? Miễn cưỡng còn có thể quay vòng lại đây đi. Khương Đường đúng sự thật trả lời. Nhưng là nhắc tới chuyện này tâm tình của nàng liền sẽ theo bản năng đê mê đi xuống, rốt cuộc còn thiếu như vậy đại một số tiền, ai còn hiểu ý đại mỗi ngày ha ha ha ha quá nhật tử. Hai người lúc này cũng chính nhàn rỗi, Khương Đường cũng liền đem Phất Lôi không ở này nửa năm nàng sinh hoạt hàng ngày một chút nói cho hắn nghe, trong đó nàng nói nhất cẩn thận chính là trong đất rau dưa thành thục cùng với nàng mới dùng trong đất rau dưa tiền lời 2.000 nhiều vạn tinh tế tệ kết quả quay đầu nàng ở không có chịu đựng trụ giờ y cờ cờ họa ra tới trang viên nông trường dụ hoặc hạ trước lấy ra 2.000 vạn làm đầu phó trước đem mà cầm xuống dưới, sau đó chính là nàng muốn ở. 10 năm nội trả hết dư lại kêu 7.000 nhiều vạn tinh tế tệ. Khương Đường nói xong Phất Lôi liền lập tức khen nổi lên nàng tới, đừng không vui, ngươi hiện tại thành tích đã phi thường lợi hại. Ngươi không cảm thấy ta này bước chân bán ra có một chút đại sao? Cũng không, ta cảm thấy vừa vặn tốt, chỉ cần kế tiếp 10 năm ngươi đem ngươi trang viên nông trường quản lý đến bình thường hoạt động lên, như vậy ta tưởng không cần 10 năm ngươi thiếu hạ những cái đó tinh tế tệ là có thể còn đi trở về. Phất Lôi dừng một chút, tiếp tục nói, suy nghĩ một chút, ngươi không phải đã xác định hảo trang viên chàng sau này chủ đánh rau dưa sao? Nói như thế, toàn bộ hệ ngân hà trung tinh cầu vô số, dân cư cũng tuyệt đối là trước đây một cái mẫu tinh mấy chục lần, ở không có ngươi chủ đánh mẫu tinh rau dưa trước kia tiểu Á Tây Thượng sở hữu nông trường mục trường loại dưỡng tinh tế rau dưa súc vật mỗi năm ra bên ngoài tiêu thụ đều còn xuất hiện cùng không đủ cầu sự tình phát sinh. Ngươi có thể tưởng một chút năm trước chúng ta ở Hải Đế Tinh Thượng quá tân niên, toàn bộ Hải Đế Tinh thành một cái băng chi thế giới, ở như vậy thời tiết muốn mua được rau dưa ăn kia đều là một kiện thực không có phương tiện sự tình đâu. Chúng chi còn có giống toàn bộ tinh cầu 70% không phải cắt vàng chính là hoang thổ ở những cái đó địa phương thịt loại vẫn là tiếp theo, nguồn nước cùng rau dưa mới là trọng điểm. Mà giống tiểu Á Tây như vậy cơ hồ không có mùa đông tinh cầu toàn bộ hệ ngân hà toàn thêm ở bên nhau cũng rất ít có, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ngươi nông trường bên trong rau dưa sẽ tiêu thụ không ra đi. Tương phản, làm chủ đánh mẫu tinh rau dưa. Phó chủ đánh biến dị mẫu tinh rau dưa ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi trang viên bên trong sản xuất đồ vật đi tinh phẩm lộ tuyến, chuyên môn cung cấp cấp những cái đó có tinh cấp cấp bậc khách sạn nhà ăn. Một bên Khương Đường nghe sửng sốt, nhưng mà Phất Lôi hắn còn ở tiếp tục. Khả năng ngươi trang viên giai đoạn trước bởi vì còn tinh tế tệ do đó đạo đến ngươi kiếm không đến quá nhiều tiền, nhưng là chờ tới rồi trung hậu kỳ, ngươi trang viên nông trường nghĩ đến là có thể vì ngươi mang đến đại tài phú bảo địa. Chẳng sợ sau lại ngươi mẫu tinh rau dưa sẽ dẫn rất nhiều nông trường chủ sôi nổi mua gieo trồng hạt giống, nhưng là ngươi chớ quên, bọn họ mỗi một cái sử dụng ngươi hạt giống người sở kiếm được tinh tế tệ sẽ đem trong đó 5% chi trả cho ngươi, tóm lại, ngươi sở thiếu hạ tinh tế tệ hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Khương Đường như cũ vẫn là ngốc lăng, nàng có thể nói một câu Phất Lôi lợi hại sao? Bất quá là nghe xong nàng lời nói, hắn là có thể đem sự tình cho nàng phân tích một cái rõ ràng sao? Mà đổi ngồi là nàng. Trở lên hắn sở phân tích nàng đứt quãng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được. Còn có một chút thời gian, chúng ta muốn hay không đi câu cá? Phất Lôi nâng lên tay, nhìn thoáng qua đầu cuối thượng biểu hiện thời gian, ngay sau đó đề nghị nói. Nhưng mà còn không đợi Khương Đường theo tiếng, biệt thự chuông cửa tiếng vang lên, có người tới. Phất Lôi thấy nàng ghé vào hổ nữ trên người nằm sắp xuống đất thoải mái vì thế liền không có làm nàng xuống dưới, mà là chính hắn đi ra biệt thự. Phất Lôi đi ra ngoài thực mau, trở về cũng thực mau. Ở hắn phía sau còn đi theo một người, Khương Đường nhìn chăm chú nhìn lại, là phía trước nàng nghe Hoắc Tư nhắc nhở liền sẽ tới tìm nàng rồi lại làm nàng đợi mau 2 tháng ra Lý Phỉ Nhĩ. Khương Đường chạy nhanh từ ghé vào hổ nữ mềm hô hô cái bụng thượng đổi thành ngồi tư thế. Nàng đang chuẩn bị mời ra Lý Phỉ Nhĩ tới bên này ngồi xe đâu, kết quả đối phương đoạt ở nàng trước ra tiếng nói, ta đoàn đội ở Nham Hoa Tinh Thượng phát hiện hư hư thực thực mẫu tinh văn minh, ngươi muốn hay không đi theo ta đoàn đội cùng nhau qua đi nhìn xem. Khương Đường. Phất Lôi. Hảo đi, phía trước hắn còn ở trong lòng buồn bực đâu, ra Lý Phỉ Nhĩ mới làm xong thủy hành tinh thượng khảo cổ không trở về nhà nghỉ ngơi đại thật xa còn ba quải cái con chạy đến nơi đây tới gặp chính mình, cảm giác thứ này là lại chuẩn bị bắt đầu cho hắn quải người a. Xin lỗi ra Lý Phỉ Nhĩ, Nham Hoa Tinh quá xa, hơn nữa nơi đó là một cái hoang vắng tinh cầu, Khương Đường nàng còn chưa thành niên, làm khán hộ người, ta không yên tâm nàng đi theo ngươi chạy như vậy đi xa khảo kia gì lao tử cổ, cho nên ngươi có thể đi rồi. Phất Lôi không chút do dự hạ khởi lệnh đuổi khách. Nhưng mà hắn lệnh đuổi khách đối với gia Lý Phỉ Nhĩ tới nói hoàn toàn không gì dùng. Hắn hơi hít mắt, tầm mắt cùng Phất Lôi đối thượng, hai người không chút nào nhường nhịn. Sau một lúc lâu gia Lý Phỉ Nhĩ rất là tự quen thuộc vòng qua hắn đi tới trong phòng khách đầu. Sau đó liền Phất Lôi phía trước ngồi quá vị hiên ngồi xuống. Phất Lôi. Đột nhiên phát hiện hắn vừa mới liền không nên đem người này bỏ vào tới. Ngồi ở trên sofa gia Lý Phỉ Nhĩ lại bắt đầu lật tới lật lui nổi lên hắn đầu cuối tới. Ở đem đồ vật tìm được sau hắn lập tức liền đem nó hình chiếu ra tới. Chỉ thấy hình chiếu ra tới đó là mấy chương hình ảnh, ra Lý Phỉ Nhĩ biên đem trên tay trái đầu cuối hướng Khương Đường trước mặt đưa, biên dùng một cái tay khác ở nơi đó cho nàng từng chương xẹt qua đi. Ta xem qua ngươi hiện tại ở GG Văn Học Thành Thượng còn tiếp vượng chuyển tiên đồ, thực may mắn chính là chúng ta ở nơi đó phát hiện một đoạn cùng loại ngươi trong tiểu thuyết đầu tu chân công pháp cổ văn, cho nên ngươi thật nên không phải là cái gì đại năng độ kiếp sau khi thất bại hồn xuyên đến tinh tế đi. Khương Đường. Đề tài nhảy có một chút mau, nàng có một chút theo không kịp tiết tấu. Phất Lôi. Đại năng. Chỉ Khương Đường sao? Tuy rằng nói nàng cũng là cái hồn xuyên giả, nhưng là cùng đại năng so sánh với nàng hoàn toàn chính là tay không thể đề, vai không thể khiêng cọng đún sức chiến đấu bằng năm hảo sao. Ta liên hệ ở đồ cổ bảo hộ cục một cái bằng hữu, hắn giúp ta tra được phượng chuyển tiên đồ này bổn tiểu thuyết đăng ký giả. Này một câu ra Lý Phỉ Nhĩ tương đương với ở biến tướng giải thích hắn vì cái gì biết kia bổn ở Di Di văn học thành thượng hỏa nhiệt còn tiếp giữa này vốn có dày đặc cổ điển sắc thái tiểu thuyết là nàng nguyên nhân. Bất quá đối với lại một người đã biết chính mình áo khoác nhỏ chuyện này Khương Đường nội tâm là hỏng mất. Này cho nàng một loại tinh tế thời đại không có bí mật ảo giác. Nghẹn nửa ngày Khương Đường ở nghẹn ra một câu, ngươi suy nghĩ nhiều, 200 triệu năm trước mâu tinh đều là phàm nhân, không có người tu chân, càng thêm không có người có rời non lấp biển năng lực, kia đều là ta nói bừa. Không có khả năng. Gia Lý Phỉ Nhĩ vẻ mặt không tin, thật ấn ngươi cách nói, vậy ngươi thật đúng là lợi hại. Ai làm tinh tế thời đại hiện tại đem lịch sử đều cấp bị mất, nàng viết đồ vật nhưng còn không phải là pha ta mênh mông hoa hạ 5.000 năm sở tập hợp kết tinh, không có như vậy nhiều địa đặt, lịch sử, nhân vật, thần thoại thư tịch nàng lại sao có thể giá khởi nàng hiện tại viết này thiên tu chân văn. Tổng kết một câu, kia đều là kịch bản A. 75.075 Khương Đường, ngươi lại đây giúp ta phiên dịch một chút này mấy thiên đá phiến văn hiến. Khương Đường, quá xong năm ngươi liền cùng ta cùng đi nham hoa tinh khảo cổ đi thôi. Ta phó ngươi tiền lương, một ngày 1.000 tinh tế tệ. Khương Đường, nói thật, ngươi thật sự liền không có suy xét quá một người khảo cổ học giả sao. Khương Đường, Gia Lý Phỉ Nhĩ, ta thích làm ruộng, viết tiểu thuyết, khảo cổ liền tính. Như vậy đối câu trên cơ bản ở Gia Lý Phỉ Nhĩ lười ở hơi nhân trang viên sau mỗi ngày đều sẽ trình diễn một lần. Phất lôi người ở khi mỗi lần hắn đều sẽ đem cái này tà tâm bất tử lao nghĩ đến quải người kệ để hàng lên ném ra ngoài cửa. Đương nhiên, Phất lôi nếu là ngày nào đó có việc không ở biệt thự, trên cơ bản Khương Đường liền phải thừa nhận đến từ đối phương ngôn ngữ tàn phá. Đến nỗi ra Lý Phỉ Nhĩ cái này ma âm người chế tạo sao, hắn hoàn toàn đem nơi này trở thành nghỉ phép, buổi sáng chạy tới cấp Khương Đường tẩy não, giữa trưa liền hồi trang viên ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục đi cấp Khương Đường tẩy não. Thời gian lâu rồi, cái này làm cho đồng dạng ở tại trang viên bên trong Hoắc Cách, Hoắc Tư năm người đều theo bản năng cùng hắn sai khai thời gian hành động. Đem cấp 3 cái công nhân hàng Tết cùng bao lì xì ở một nguyệt 13 ngày buổi sáng cấp phân đi ra ngoài, theo sau nàng xoay người đối mặt cực lực muốn làm chính mình đi theo đi nham hoa tinh cho hắn đương trợ thủ ra Lý Phỉ Nhĩ, mặc kệ thế nào nàng hôm nay đều phải đem chuyện này cấp thu phục xuống dưới, nói cách khác, cái này năm, nàng cũng đừng nghĩ an an tĩnh tĩnh mà quá xong rồi. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ra Lý Phỉ Nhĩ sửng sốt một chút, nhưng theo sau hắn thoải mái hào phong nói, ngươi hỏi. Ngươi vì cái gì nhất định phải làm ta đi theo ngươi đi nham hoa tinh khảo cổ? Hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất là bởi vì ngươi tựa hồ có thể xem hiểu sở hữu văn tự cổ đại, có một cái vạn năng máy phiên dịch, mà những cái đó văn tự cổ đại ở không có tham bổ trước, muốn đem chúng nó phiên dịch thành tinh tế văn tự quá tốn thời gian háo lực. Cái thứ hai là ta cá nhân tư tâm, ngươi đối với cổ đại quá rõ ràng, ta muốn từ trong đầu của ngươi đầu đào ra sở hữu cùng cổ đại có quan hệ văn tự tin tức. Tuy rằng ngươi nhìn qua thực bằng phẳng, nhưng là ta còn là từ ngươi trong giọng nói đầu nghe ra ngươi muốn đem ta chộp tới phòng thí nghiệm cắt miếng ý tưởng. Khương Đường ở trong lòng âm thầm phun tảo. Nếu ta muốn bắt ngươi nói, đã sớm cùng Phất Lôi trở mặt, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta sẽ đem ngươi trộm đạo sở bắt đi. Khương Đường trên mặt biểu tình quá mức rõ ràng, Gia Lý Phỉ Nhĩ tự nhận là ở toàn bộ khảo cổ đoàn đội bên trong nhất sẽ xem người sắc mặt người, cho nên hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Huống hồ, cùng với đem ngươi bắt lên cắt miếng, vận dụng máy móc thiết bị tới khai đào ở ngươi trong đầu sở lưu lại cổ đại văn tự cùng hình ảnh, cuối cùng nháo thành cựu gia, ta càng thêm muốn cùng ngươi chung sống hòa bình, làm ngươi tự nguyện tới giúp ta khảo cổ. Rốt cuộc các ngươi nhóm người này địa cầu hậu duệ so thuần tinh tế người có một cái ưu thế, đó chính là các ngươi nhóm người này người có tỷ lệ xuất hiện phản tổ, mà loại này phản tổ khả năng sẽ phát sinh tại thân thể thượng, lại hoặc có thể là giống ngươi như vậy ở ngươi trong đầu xuất hiện một ít buồn không thuộc về các ngươi ký ức. Mà tình huống của ngươi chính là thuộc về sau một loại, với này đem ngươi như thế chảo trở về cắt miếng đào não, ngươi về sau khả năng còn sẽ tiếp tục phản tổ đi xuống cái này khả năng tính càng thêm đáng giá ta đi chờ. Nói tới đây ra Lý Phỉ Nhĩ ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng xem, nhưng mà kế tiếp lại là một bộ phi thường đáng tiếc thở dài một tiếng, nếu lúc trước ta không có đem ngươi nhường cho Phất Lôi nói, như vậy hiện tại ngươi hoàn toàn có thể đỉnh ta phu nhân tên tuổi đi theo ta cùng đi khảo cổ. Khương Đường hai mắt trừng lớn, cái này đột nhiên bắt quái tin tức lượng có một chút đại A. Cái kia cái gì, phía trước ta còn không có nhớ lại tới thời điểm ngươi không phải làm ta ca ca sao. Như thế nào hiện tại ngươi lại nói phía trước ngươi đem ta nhường cho Phất Lôi. Khương Đường rất là dối dám hỏi. Chẳng lẽ nói, địa cầu hậu duệ còn có thể ngươi làm ta làm, ngươi đưa ta muốn sao? Hắn nếu là gật đầu nói, nàng tưởng nàng lại muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. địa cầu hậu duệ, địa cầu hậu duệ, sơ nghe còn sẽ cho người một loại bọn họ là cận tồn ở trong thân thể chảy địa cầu máu dân tộc, nhưng mà chân tướng lại là bọn họ những người này bất quá chính là bị nhà khoa học thông qua khoa học thủ đoạn từ tìm được địa cầu thi thể nâng lên lấy tế bào cơ lổn ra tới người, à, khả năng nàng còn có cùng chính mình diện mạo rất giống thân nhân cũng nói không nhất định đâu. Mà bọn họ những người này làm nhỏ yếu nhất tộc đã bị đế quốc có năng lực người bảo hộ lên. Ngươi nói tình huống cũng sẽ phát sinh, nhưng là chúng ta tình huống không giống nhau. Gia Lý Phỉ Nhĩ giải thích nói. Lúc trước ngươi là bị làm thê tử của ta bị mẫu thân của ta tiếp trở về, nhưng là lúc ấy ta chính một lòng nhào vào khảo cổ này một khối mặt trên, cho nên chúng ta không ở hải đế tinh thượng, hơn nữa bởi vì ta còn không có muốn kết hôn ý niệm, theo ý ta tới nữ nhân là một loại phiền toái sinh vật. Địa cầu hậu duệ kia càng là phiền toái thêm phiền toái sinh vật, bọn họ nhỏ sinh, mềm yếu. Ta mỗi ngày khảo cổ đều tới không nổi, lại vì cái gì còn phải cho chính mình tìm một cái như vậy phiền toái người tới chia cắt ta thời gian. Cứ như vậy, mẫu thân của ta cũng không có cách nào, liền muốn đem ngươi đưa trở về. Nhưng là nàng hiển nhiên quá sốt ruột, cấp giống giống đem sắp tiến vào đệ nhất giai đoạn ngươi tiếp trở về, lúc sau lại muốn đem ngươi đưa trở về, kết quả chính là dẫn tới ngươi cảm xúc kích thích quá lớn. Đệ nhất giai đoạn thiếu chút nữa không qua đi, chết ở nhà của chúng ta. Mẫu thân của ta thiếu chút nữa bị hù chết, nhưng cũng may phụ thân ta còn tính thanh tỉnh kịp thời cấp viện khoa học bên kia người liên hệ thượng, bọn họ tới rồi sau đem ngươi cứu giúp trở về. Rầm. Khương Đường gian nan nuốt một ngụm nước miếng, đầu óc còn có điểm vượng vượng hô hô, loại này ngạnh trong tivi đầu cũng không dám như vậy diễn a. Gia Lý Phỉ Nhĩ bên kia lời nói còn ở tiếp tục, tuy rằng ngươi bị cứu giúp đã trở lại, nhưng là tựa hồ được bệnh tự kỷ. Có thể nói ở đệ nhất giai đoạn không có tới phía trước, tình huống của ngươi phi thường không xong. Nhưng cũng may ở 3 tháng sau ngươi đệ nhất giai đoạn tới, viện khoa học bên kia người do đó ở một bên làm một chút nhân công phụ trợ, trực tiếp đem ngươi phía trước những cái đó ký ức cấp tiêu trừ rớt, lại lúc sau phất lôi tới tìm cùng chính mình xứng đôi địa cầu hậu duệ làm phối ngẫu, từ gen đi lên nói các ngươi hai cái phi thường xứng đôi, kết quả chính là hắn đem ngươi mang theo trở về. Đương nhiên, ngươi phía trước tình huống viện khoa học bên kia cần thiết là một năm một khi nói cho hắn. Nói tới đây hồi phiêu dừng một chút, mẫu thân của ta bởi vì tự trách nguyên bản là muốn nhận ngươi vì nữ nhi, chẳng qua bị phất lôi cự tuyệt, mà phía trước ngươi ở bị ta mẫu thân mang về nhà khi, ngươi người giám hộ tên là ở ta trên người, mà một đoạn này ký ức ngươi ở tiến vào đệ nhất giai đoạn khi còn mơ hồ nhớ rõ, vì không ảnh hưởng đến ngươi lại một lần cảm xúc bạo động, chúng ta liền dứt khoát đối với ngươi biên một cái ta là ca ca ngươi chuyện xưa ra tới. Khương Đường. Hào cầu huyết, cay kịch. Lúc này Khương Đường đã bị trở lên nói soát tần. Ngươi bên kia còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Gia Lý Phỉ Nhĩ hỏi. Khương Đường, tạm thời đã không có. Gia Lý Phỉ Nhĩ, như vậy ngươi nguyện ý cùng ta đi nham hòa tinh đi tìm chúng ta tổ tiên giấu chân sao? Khương Đường. Những lời này nàng như thế nào nghe kia cùng chung nhị đâu? Nhưng mà nàng như cũ không muốn đi, nguyên nhân rất đơn giản, nàng bên này mới vừa mua trang viên nông trường. Sự tình gì đều còn vừa mới bắt đầu, cho nên nàng đương nhiên không nghĩ bồi Gia Lý Phỉ Nhĩ đi kia cái lao tử nham hoa tinh khảo cổ. Rốt cuộc cùng cái gì tìm kiếm tổ tiên dấu chân so sánh với, vẫn là sinh hoạt quan trọng, đừng quên nàng còn thiếu một thí bụng tinh tế tệ đâu. Nàng đang muốn một ngụm cự tuyệt, nơi nào nghĩ đến Gia Lý Phỉ Nhĩ hướng nàng đầu cuối bên trong truyền vài cái phồn đờ lại đây. Hắn nói, đây là mới nhất một kỳ từ cái kia di tích bên trong truyền đến hình ảnh, ngươi có thể trước xem một chút. Gia Lý Phỉ Nhĩ nguyên bản là nghĩ thừa dịp chính mình ở bên này nghỉ phép hơn nữa quá tân niên thời gian bên trong một chút làm Khương Đường thay đổi tâm ý, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là ngày hôm qua hắn mới đem nham hoa tinh thượng hình ảnh tư liệu truyền cho nàng, cách thiên nàng liền hấp tấp chạy tới tìm hắn nói nàng muốn đi nham hoa tinh. Làm hắn tự cấp chính mình điểm một cái tán đồng thời trong lòng còn đang suy nghĩ nếu là cái gì nguyên nhân làm nàng nhanh như vậy đã bị chính mình cấp thuyết phục. Mà Khương Đường bên này liền không có Gia Lý Phỉ Nhĩ tưởng như vậy phức tạp. Nàng sẽ đột nhiên ở ngày hôm sau thời điểm hấp tấp chạy đi tìm Gia Lý Phỉ Nhĩ đó là bởi vì hắn ngày hôm qua chuyển cho nàng tân hình ảnh tư liệu bên trong nàng nhìn đến có một chương đồ bên trong chụp chính là tràn đầy văn tự thư tịch, trong đó nàng mơ hồ ở mặt trên thấy được hoa hạ tự, cho nên nàng mới muốn cùng qua đi nhìn xem. Nếu xác định lại muốn đi theo Gia Lý Phỉ Nhĩ cùng đi nham hoa tinh đi xem làm như vậy vì nàng người giám hộ phất lôi nhất định phải thông chi một tiếng. Mà hắn ở biết được Khương Đường cuối cùng vẫn là muốn đi theo Gia Lý Phỉ Nhĩ qua đi nhìn xem kết quả sau đến cũng không có như thế nào sinh khí, chỉ là phá lệ hắn lấy cá nhân danh nghĩa trực tiếp thuê Giang Nanh Dòng binh đoàn trừ hắn lấy cái toàn bộ nhân viên, nhiệm vụ là đi theo Khương Đường đi nham hoa tinh bảo hộ nàng. Như vậy có thể hay không quá chuyện bé xé ra to. Thượng một lần chúng ta đi thủy hành tinh thượng cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Khương Đường mà nói, Không có gặp được nguy hiểm đó là không thể tốt hơn, chính là một khi gặp được nguy hiểm ngươi cảm thấy làm chỉ biết đào hố chơi thổ ra Lý Phỉ Nhị nhất ba người bọn họ có cái kia năng lực bảo vệ tốt ngươi sao. Phất Lôi thừa dịp biệt thự bên trong cũng chỉ có bọn họ hai người cộng thêm một con phì miêu, trực tiếp không chút do dự chơi một phen sau lưng nói người nói bậy. Lui một vạn bước tới nói, bọn họ bên kia cũng thuê lính đánh thuê tới bảo hộ bọn họ, chính là cùng ra Lý Phỉ Nhị tư nhân mang ngươi đi nham hoa tinh khảo cổ. Nếu gặp được nguy cơ những người đó sẽ trước bảo hộ ngươi cái này tư nhân, vẫn là thuê bọn họ cố chủ. Tựa như ngươi trong tiểu thuyết đầu viết mà dạng, để ngươi vạn nhất các ngươi thật sự gặp nguy cơ, người một nhà cùng người ngoài ngươi càng thêm nguyện ý tin tưởng ai. Phất Lôi cơ hồ là đem sự tình cấp Khương Đường bẻ nát nói mở ra. Khương Đường người rốt cuộc không phải một cái nghe không tiến người khác ý kiến người, nói nữa Phất Lôi làm như vậy cũng là vì chính mình an toàn hảo. Nàng lại như thế nào sẽ giống cái phản nghịch kỳ hài tử từng cái dạng đều phải cùng hắn làm trái lại. Thuê răng nanh dòng binh đoàn sự tình liền như vậy định ra tới. Nguyên bản Khương Đường cho rằng như vậy cũng liền xong rồi, nhưng mà là nàng quá ngây thơ rồi. Liền ở tân niên ngày hôm sau Phất Lôi rất sớm liền đi ra ngoài, chờ hắn khi trở về Khương Đường nhìn đến biệt thự bên ngoài dừng lại tam chiếc đại hình kéo xe vận tải. Phất Lôi từ trước nhất đầu kia một chiếc mặt trên xuống dưới. Mặt sau hai chiếc đại hình kéo xe vận tải thượng theo thứ tự xuống dưới chính là Phí Kỳ hai huynh đệ. Khương Đường nguyên bản người ở lầu 2 trên ban công phơi tẩy tốt quần áo, kết quả bị bọn họ ba nhi đại trận thế cấp làm cho quần áo cũng không lượng, chạy chậm bước chạy tới dưới lầu, lại từ dưới lầu chạy tới biệt thự bên ngoài. Sáng sớm tinh mơ, các ngươi mở ra như vậy tam chiếc xe chuẩn bị làm gì a? Khương Đường chỉ vào kia tam chiếc đại hình kéo xe vận tải nói. Ta cho ngươi chuẩn bị một ít vật tư mang qua đi. Phất Lôi rất là nhẹ nhàng bâng quơ nói. Khương Đường quả thực phải bị hắn làm hết trôi nói rồi, nhưng là nàng vẫn là đối hắn nói, ta là bị ra Lý Phỉ Nhị thỉnh quá khứ, lại thế nào cũng sẽ không làm ta đói bụng đi. Phất Lôi lại là lắc đầu, đói bụng đó là sẽ không, nhưng là ngươi muốn ở nơi đó mua điểm cái gì đồ ăn vặt trái cây vậy quên đi đi. Nham Hoa Tinh là một cái cằn cỗi thả hỗn loạn tinh cầu, ở bên kia ở người không phải bần dân chính là một ít có chứa nhất định nguy hiểm nhân loại, ngươi muốn một cái đi ra ngoài đi dạo đi một chút vẫn là thôi đi. Chính là muốn bán điểm địa phương đặc sắc thực phẩm cũng cần thiết bên người mang theo người, bằng không dân bản xứ nhìn đến ngươi như vậy một cái xa lạ. Ngoại lai người, hơn nữa vẫn là một người nữ tính, động không nên động tâm tư, đến lúc đó có hại chính là chính ngươi. Kỳ thật ấn ý nghĩ của ta là ngươi không cần đi nơi đó mới là tốt nhất, bất quá ngươi muốn qua đi thực địa xem bên kia bị đào ra sách cổ, như vậy ta có khả năng vì ngươi làm cũng chỉ có này một chút sự tình. Nghe được cuối cùng Khương Đường cái mũi đau xót, giờ phút này Phất Lôi quả thực là bị đại ấm nam thượng thần, nhưng mà cảm động không được 3 giây nàng đã bị hắn kế tiếp nói cấp hụ chết. Ta cho ngươi chuẩn bị một bộ liền huề khí máy đo lường, đó là chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường cạnh ngươi có hay không độc thực, độc trùng cùng với đồ ăn bên trong có hay không bị người nhiều hơn một ít không an toàn chất phụ ra. Nham Hoa Tinh rốt cuộc là thế nào một cái tinh cầu nha, như thế nào còn có người hạ độc. Khương Đường lần này là thật sự bị dọa tới rồi. Nói tóm lại ta bất quá là qua đi cấp ra Lý Phỉ Nhĩ làm giúp, như vậy cũng sẽ có người cho ta hạ độc sao. Phất Lôi hồi cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, chúng ta trước đem trong xe đầu đồ vật đều chỉnh lý một chút thu vào ngươi nút không gian, Nham Hoa Tinh thượng sự tỉnh ta chờ một lát lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phí Kỳ Phí Mạn ngươi vốn đang muốn tới hỗ trợ, kết quả lại bị Phất Lôi cự tuyệt, hơn nữa hắn còn làm cho bọn họ hai người trước rời đi đi làm chuyện khác. Đến nỗi này tam chiếc bị bọn họ ba cái mở ra kéo xe vận tải chờ đến buổi chiều 4 điểm thời điểm bọn họ lại qua đây trợ giúp cùng nhau khai đi. 76.076 Này đó là dinh dưỡng thể, một quản uống xong đi tương đương với một cơm, rất có chắc bụng cảm, mặt khác ngươi cũng liền không cần lại suy nghĩ, ta không biết ngươi thích cái gì khẩu vị, cho nên liền cho ngươi lộng 10 cái trái cây khẩu vị cùng 5 cái thịt nướng khẩu vị dinh dưỡng thể, bảo đảm ở ngươi cùng mọi người tách ra lúc sau 5 năm nội đói không. Ngươi đem chúng nó thu được ngươi dị năng trong không gian đầu đi thôi. Này đó là có 3 năm hạn sử dụng nửa gia công đồ ăn, này đó có thể bảo đảm ngươi một người ăn 3 năm. Này đó ngươi cũng đem chúng nó thu được ngươi dị năng trong không gian đầu đi thôi. Này một xe ta đều cho ngươi chuẩn bị thủy, Nham Hoa Tinh nguồn nước khuyết thiếu, một năm bên trong hạ quá mấy trận mưa 10 cái ngón tay không thể bẻ lại đây, cái này ngươi cũng thu được ngươi dị năng trong không gian đầu. Cuối cùng, dư lại này một trong xe đầu là một ít loại nhỏ chữa bệnh thiết bị, vũ khí. Có nhất định phòng hộ làm dùng quần áo quần dày vớ cùng với một ít đồ ăn vặt. Ngươi dị năng không gian nếu là còn có thể thu nói, cũng đem chúng nó thu vào đi thôi. Chết lặng thu xong tam chiếc kéo xe vận tải thượng đồ vật Khương Đường chỉ cảm thấy chính mình này không phải đi khảo cổ mà là đi khai bách hóa siêu thị tiết tấu. Này hai chiếc kéo xe vận tải đồ vật lại một lần đem nàng chữ vật nhưng cấp trang xong rồi, đáng được ăn mừng chính là kéo xe vận tải hàng hóa đều là bị một đám tương đồng quy cách đại cái dương cấp trang tốt, bằng không, nàng chính là đem cách chữ vật bên trong đồ vật đều quét sạch, cũng thu phóng không bao nhiêu đến bên trong. Ngươi không gian còn có thể lại trang sao? Nhìn Khương Đường lập tức đem tam chiếc đại hình kéo xe vận tải thượng đồ vật đều thu lên, Phất Lôi người cũng kinh hãi, giật mình Khương Đường dị năng không gian thế nhưng sẽ coi như vậy đại, nhưng giật mình qua đi hắn lại là suy nghĩ, nếu là nàng không gian đại nói, đến là có thể lại làm hắn hướng trong đầu tắc một ít đồ vật đi vào. Phục hồi tinh thần lại Khương Đường liên tục xua tay, trang không được, trang không được. Phất Lôi tầm mắt vừa chuyển, rơi xuống Khương Đường tay trái chỉ thượng kia viên lớn đến sáng mù người mắt nút không gian thượng, hắn nói, đồ vật không thể phóng tới cùng cái trong rổ đầu, để ngừa vặn nhất, ta lại lộng điểm đồ vật phóng tới ngươi nút không gian bên trong. Đương nhiên, nếu là ngươi thật sự gặp gỡ bắt cóc giống nhau nguy cơ, trên cơ bản bọn họ sẽ ở trước tiên đem ngươi nút không gian lấy đi, điểm này ngươi cũng muốn làm hảo tâm chuẩn bị. Nếu đều phải bị lấy đi, ngươi vì cái gì còn muốn hướng trong ngây ngốc trang đồ vật đi vào? Khương Đường hỏi, nàng hoàn toàn không thể lý giải Phất Lôi ý nghĩ trong lòng. Phất Lôi nhìn ra Khương Đường khó hiểu, hắn nói, thân là tướng quân phu nhân, chính mình không tư mang một ít đồ vật ngươi cảm thấy này nói quá khứ sao? Ta lại không trước mặt người khác lộ quá mức, ai lại biết ta là tướng quân phu nhân? Mọi việc đều không thể quá tuyệt đối. Vậy ngươi cũng không cần lại vì ta chuẩn bị thứ gì, năm trước ngươi đưa ta kia một kho hàng đồ ăn vặt ta cũng mới tiêu hao 1/10, tùy tiện lấy ra một chút phóng tới nút không gian cũng là được. Nói xong, Khương Đường lộ ra một cái buồn bực biểu tình, thật sự, ngươi thật sự không cần lại vì ta chuẩn bị thứ gì. Liền này tam xe đổ vật ta cảm thấy đều vượt qua ra Lý Phỉ Nhị phía trước cùng ta nói tốt mỗi tháng chia ta tiền lương, kia cũng quá tính không ra. Nghe xong Khương Đường nói Phất Lôi trực tiếp cười to ra tiếng, thực rõ ràng nàng nói những lời này nơi nào lấy lòng tới rồi hắn. Hắn kiến nghị nói, vậy ngươi có thể chạy đi tìm ra Lý Phỉ Nhị hỏi hắn cho ngươi thêm tiền lương. Vẫn là tính. Khương Đường liên tục xua tay. Cũng liền có mấy tháng thời điểm, cuối cùng nhiều không vượt qua một năm ta liền phải đã trở lại. Hơn nữa hắn khai tiền lương đã thực phong phú, lại thêm chính là ta lòng tham. Ta đem ngải lý khắc trước cho ngươi mượn đi, ngươi mới mua trang viên, chỉ dựa vào giờ ý cờ cờ một người rất nhiều chuyện là không hoàn thành. Phất Lôi nói, lúc này đây Khương Đường đến là thật sự không có cùng Phất Lôi khách khí, lớn như vậy một cái trang viên nông trường liền bọn họ vài người, nàng là thật sự không yên tâm. Cảm ơn. Khương Đường nghiêm túc đối Phất Lôi nói, ngươi không cần mỗi lần đều cảm tạ ta, ngươi phải nhớ hướng, ta là rất vui lòng vẫn luôn trợ giúp ngươi. Khương Đường nhiệt khí phía trên, mặt bất chi bất giác thấy nổi lên mây đỏ, chạy nhanh đem để tài tách ra, nếu như vậy, ta chờ một chút liền đem này đỉnh đầu thượng vốn lưu động hoa đến ngải lý khắc đầu cuối thượng đi. Hai nguyệt năm ngày, Phất Lôi lại đến trở lại trên tinh hàm đi, ở hắn lúc sau ngày thứ ba Khương Đường mang theo sát Phất Lôi một người răng nanh dòng binh đoàn đi theo ra Lý Phỉ Nhĩ mở ra tinh cá mập hào cũng khởi hành đi hướng nham hoa tinh. So sánh thượng một lần bọn họ từ thủy hành tinh đi vào tiểu Á Tây tinh khoảng cách. Nham hoa tinh là nó gấp 3 nhiều một chút, nói cách khác, riêng là bọn họ bay đi nham hoa tinh thượng thời gian phải có hơn 3 tháng thời gian. Cùng mấy người từ biệt Khương Đường liền đi vào tinh cá mập hào thượng nàng thượng một lần trụ quá cái kia phòng. Chẳng qua lúc này đây nàng phòng bên cạnh không có người trụ. Từng có một lần tinh tế lữ hành Khương Đường sớm tại đăng phi thuyền khi hướng hoặc cách hỏi thăm hảo tiến trùng động thời gian. Kế tiếp thời gian nàng đem mang đến quăng não mở ra, bước lên GG văn học thành tác giả hậu trường. Bắt đầu một chút đem nàng tiểu thuyết thượng chuyển tới tồn cảo dương, sau đó giả thiết hảo thời gian. Lúc này đây tiến vào trùng động thời gian ở 5 ngày sau, lúc sau tinh cá mập hảo cần ở muốn trùng động bên trong phi hành hơn 20 thiên thời gian. Khương Đường nghĩ nghĩ, cũng liền không có ấn nàng không có vong số trời tới đem trương nhập tiến tồn cảo dương, mà là một hơi trực tiếp hướng lên trên thả một tháng lượng, sau đó giả thiết hảo này đó trương phát biểu thời gian. Đang lúc nàng chuẩn bị tắt đi trang web đi dạo những thứ khác khi, nàng biên tập tới chọc nàng. Tấn Hoan, ai nha mẹ, ta cái nấm nhỏ à, ngươi như thế nào lại bắt đầu hướng tồn cảo dương bên trong phóng nhiều như vậy tồn cảo nha. Tấn Hoan, ngươi đừng nói cho ta ngươi đây là lại chuẩn bị đi nơi nào lăng đi. Một đoá cái nấm nhỏ, là nha. Một đoá cái nấm nhỏ, ta lúc này đây đi theo người đi một cái hoang vắng xa xôi tinh cầu khảo cổ đi. Tấn Hoan, khảo cổ. Ai nha mẹ, cái nấm nhỏ chẳng lẽ ngươi thật là một người khảo cổ nhân viên. Một đoá cái nấm nhỏ. Không phải, không phải, ta chẳng qua là đi theo cùng nhau qua đi nhìn xem, chướng chướng tư thế. Tấn Hoan, nguyên lai là như thế này a, minh bạch, minh bạch. Một đoá cái nấm nhỏ, tiểu biên, ngươi tới chọc ta là có chuyện gì sao? Tấn Hoan, thiếu chút nữa quên mất, là cái dạng này, có công ty điện ảnh muốn mua bao gồm ngươi hiện tại còn ở còn tiếp giữa tiểu thuyết ở bên trong tam bổn tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, cho nên ta liền tới đây hỏi ngươi một chút, ngươi có nguyện ý hay không đem ngươi đỉnh đầu tam quyển sách điện ảnh bản quyền bán đi? Quang Não trước Khương Đường vẻ mặt một bức, nàng cảm thấy có thể là Tấn Hoan đánh chữ sai, lại hoặc là nàng này tin tức phát sai rồi người, nhưng mà nàng nhìn chằm chằm Quang Não màn hình hơn nửa ngày đều không thấy nàng lại phát tới một cái tin tức, vì thế vì xác nhận nàng là thật sự tự cấp chính mình phát tin tức, nàng luôn mãi hướng nàng xác nhận. Ở được đến Tấn Hoan xác định khẳng định là tự cấp chính mình phát tin tức sau, Khương Đường cả người không bình tĩnh. Nàng hiện tại tâm thái thật giống như là một cái vạn năm đều sẽ không xoay người cá mặn đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống giải thưởng lớn cấp tạp trung đầu, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chính là cao hứng kích động qua đi, Khương Đường lại mờ mịt, mặc kệ là tinh tế giải trí công ty vẫn là tinh tế đại minh tinh, nàng là một cái đều không quen biết, đến không phải nói tinh tế minh tinh đều dường như từ một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới, đại ca mang tiểu đệ, tiểu đệ mang tiểu muội gì đó, mà là nàng sở xem qua tinh tế người đánh ra tới TV điện ảnh quá ít. Giống nhau nàng đều chỉ là nhìn xem tổng nghệ, nhìn xem động họa, làm nàng cứ như vậy cùng Tấn Hoan liêu giải trí công ty. Liêu minh tinh, ha ha, cầu buông tha a. Không biết hẳn là như thế nào đáp lại Tấn Hoan, Khương Đường chợt nhớ tới một người, cấp Quang Não bên kia Tấn Hoan nói một tiếng chờ một chút, lúc sau nàng mở ra phòng môn chạy đi tìm Y Dĩ Ân Mạn. Y Dĩ Ân Mạn này sẽ người không có muốn phi thuyền phòng khống chế mà là ở hắn trong phòng, đương hắn mở cửa nhìn đến ngoài cửa đứng chính là Khương Đường khi người khác còn có một chút kinh ngạc. Nói thật, bọn họ tuy rằng bởi vì phất lôi quan hệ mà nhận thức, nhưng là ở chung lên nói chính mình cùng trước mắt vị này đỉnh phất lôi thê tử mặt thành niên cô nương cũng liền một cái sơ giao, giống hôm nay như vậy nhìn đến trên mặt thần sắc vội vã bộ dáng vẫn là lần đầu tiên thấy. Tâm mắt vừa chuyển, lúc này hắn mới phát hiện ở nàng trong lòng ngực còn ôm Quang Não. Có chuyện gì sao? Y Ân Mạn hỏi. Cái kia, ta chính là có một chút sự tình tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhìn một cái. Khương Đường nhỏ giọng mà nói. Ở đại môn còn không có bị người từ mở ra khi nàng còn bởi vì điện ảnh bản quyền chuyện này kích động tới, chính là này sẽ đều nhìn đến người tới nàng bên này đều đến bên miệng nói lại là như thế nào cũng đều cũng không nói ra được. Khương Đường trương nửa ngày miệng cũng không có đem phía dưới nói ra tới, chợt nàng linh cơ vừa động, mở ra bị nàng ôm vào trong ngực Quang Não đem Tấn Hoan hỏi chính mình muốn hay không thêm điện ảnh bản quyền vấn đề trực tiếp cấp Y Dĩ Ân Mạn xem. Y Dĩ Ân Mạn lấy quá nàng Quang Não, hắn không có lật xem người khác riêng tư yêu thích, đương nhiên. Nếu yêu cầu sau lưng hắn cũng là sẽ động một chút thủ đoạn, chẳng qua trước mắt Khương Đường sở cho hắn xem nàng cùng nàng biên tập lịch sử trò chuyện liền như vậy một chút sự tình, hắn liền phiên đều không cần phiên xem. Tầm mắt ở Tấn Hoan phát tới điện ảnh bản quyền này một cái tin tức thượng. Bên hai là Khương Đường ngượng ngùng giải thích, cái kia, tiểu thuyết điện ảnh bản quyền cái kia ta không hiểu, cho nên liền tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhìn một cái. Đương nhiên, nếu là có thể nói giúp ta cùng biên tập lại hoặc là cái kia muốn mua điện ảnh bản quyền câu thông hảo vậy càng tốt. Nói xong lời cuối cùng, Khương Đường thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng liền nàng chính mình đều có điểm nghe không rõ chính mình ở nói cái gì. Có thể, bất quá thủ tục phí dụng ta yêu cầu ngươi đoạt được bản quyền phí dụng 5 ý Ân Mạn nói. Hắn hiện tại này một bộ phương pháp thỏa thỏa đem chính mình bãi ở một cái gian thương góc độ. Cái này làm cho Khương Đường sửng sốt đã lâu, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây gật gật đầu, hành. Vậy ngươi quăng não trước giao cho ta đi, chờ nói hảo bản quyền sự tình ta sẽ đem nó còn cho ngươi. Một lần nữa trở lại chính mình phòng, Khương Đường trong lúc nhất thời không có việc gì nhưng làm lên, lúc này đây hổ nữ cũng không có đi theo nàng cùng nhau tới. Đến không phải nói nàng không muốn mang nó thượng phi thuyền, mà là hôm nay bọn họ đoàn người đều phải đăng phi thuyền rồi, kết quả hổ nữ ra hỏa kia trực tiếp cho nàng chơi mất tích. Như vậy lúc này đây nó là không nghĩ đi theo nàng cái này sạn phân chạy tới kia gì hoang tinh chịu khổ đi. Lười nhắc mà hướng giường đơn thượng một bò, một cái lăn lộn, cuối cùng ngồi dậy dùng đầu cuối thượng di di văn học thành tìm tiểu thuyết xem. Nàng tìm tiểu thuyết tương đối tạp, suy xét đến về sau nàng đều không thể vẫn luôn viết cổ văn cho nên nàng liền muốn thừa hiện tại chính mình có thời gian nhiều nhìn xem tinh tế bên này lưu hành hiện đại văn. Di di văn học trong thành đại thần tiểu thần rất nhiều, Khương Đường cũng không lười làm lại văn bên trong đi phiên, mà là đi phiên các kênh kim bảng đi, đem kim bảng tiền 10 thiên tiểu thuyết đều hoa tiểu thuyết tệ mua, sau đó nàng đem chúng nó tại tuyến đao loạt tới rồi nàng đầu cuối bên trong. Internet phi thường hảo. Hoa vài phút nàng đặt mua quá tiểu thuyết toàn bộ đao loạt xuống dưới. Kế tiếp thời gian nàng liền vẫn luôn hoa ở trên giường xem tiểu thuyết. 77.077 Thích thích thích. Không biết qua bao lâu, Khương Đường nghe được phòng môn bị người từ bên ngoài gõ vang. Nàng giật giật xem tiểu thuyết xem có một chút cứng đờ cổ. Theo sau nàng nghiêng đầu đi xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, thẳng đến nhìn đến ngoài cửa sổ những cái đó phập phình lên lớn nhỏ cục đá nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình đây là ở bay đi nham hoa tinh trên phi thuyền. Gõ cửa môn còn ở tiếp tục, Khương Đường xuống giường, ăn mặc nút không gian tự mang lông tơ dép lê lạch cạch chạy tới mở cửa. Y Dĩ Ân Mạn, ngươi có chuyện gì sao? Khương Đường thực kinh ngạc hắn thế nhưng sẽ đến gõ chính mình môn, theo sau nàng hạ ý tứ hướng hắn hai tay nhìn nhìn, cho rằng hắn đây là đã nói tốt nàng tiểu thuyết điện ảnh bản quyền. Nhưng mà hắn hai tay trống trơn, cũng không có mang theo nàng quăng não. Vì thế nàng càng thêm hồ nghi tiểu thuyết điện ảnh bản quyền không có nói hảo, kia hắn lại là vì sự tình gì tới tìm chính mình. Làm răng nanh dòng binh đoàn lúc này đây nhiệm vụ người được giám hộ, ngươi từ thượng phi thuyền đến bây giờ một đốn cơm trưa đã không có ăn, chẳng lẽ ngươi tưởng liền bữa tối đều không muốn ăn sao? Y ân mạn nói, nha, đã trễ thế này sao? Khương Đường chính mình cũng rất kinh ngạc, nàng giơ tay nhìn nhìn đầu cối, mặt trên biểu hiện hiện tại đã là buổi tối 8 giờ. Lập tức nàng ngượng ngùng nói, phía trước ta xem tiểu thuyết xem quên mất thời gian, ta hiện tại liền đi ăn cơm. Y ân mạn nhướng mày, ngươi đây là nhìn thấy gì đẹp tiểu thuyết, thư tên là cái gì, chờ có rảnh ta cũng đi xem. Trọng sinh thám hiểm chi ta cùng cơ giáp có cái hẹn hò. Khương Đường sảng khoái đem nàng hiện tại xem tiểu thuyết danh báo cho Y ân mạn. Kết quả nàng liền nhìn đến Y ân mạn trên mặt biểu tình biến cổ quái lên. Đang lúc nàng cho rằng nàng xem tiểu thuyết có cái gì vấn đề khi, mới nghe được đối phương nói, này bổn tiểu thuyết tuy rằng bị treo ở GG văn học thành phân tần kim bảng thượng, nhưng là mặc kệ là tình tiết vẫn là cốt truyện đều quá mức kịch bản hóa, ta không nghĩ tới ngươi cái này viết một tay thích cổ văn người thế nhưng sẽ thích xem kia loại tiểu thuyết. Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị về sau cũng viết kịch bản văn sao? Khương Đường. Không, ta chỉ là muốn nhìn một chút tác giả khác đều là viết như thế nào hiện đại văn, làm tham khảo. Tổng không thể ta về sau đều viết cổ văn đi. Khương Đường vì chính mình giải thích nói. Vẫn luôn viết cổ văn ta cảm thấy khá tốt, là một khối tân viết tiểu thuyết tế lộ phương hướng. Y ân mạn nói. Hơn nữa liền trước mắt tới nói, hiện tại GG văn học thành bên này tác giả ngươi là duy nhất một cái ở viết cổ đại tiểu thuyết lúc sau đem khảo cổ giới kia một.